Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 785 tới chương 837. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau đó, chị ta hừ lạnh, hừ. Đau. Bây giờ mới biết đau. Đau là đáng đời con. Ai bảo con trộm bậy đồ của người ta. Còn không mau cảm ơn bác sĩ từ đi. Chị ta vừa lôi kéo con trai đang trưng ra nét mặt uất ức sang nói lời cảm ơn Từ Huyền, vừa vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra quét mã thanh toán cho Từ Huyền. Trả tiền xong xuôi, mẹ đứa bé lưỡng lự một lát rồi dò hỏi, bác sĩ Từ, tôi còn một chuyện nữa. Còn tôi làm vậy, ông lão kia, có biến thành người câm không? Tôi cảm thấy khá có lỗi với ông ta. Có cách gì có thể bù đắp không? Từ Huyền mỉm cười, chị không cần lo chuyện này. Lúc nãy tôi đã giải quyết rồi. Mẹ đứa bé thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nói đoạn, chị ta lại vỗ lên người con trai mình, nhéo lỗ tai cậu bé, con nhìn chuyện tốt con làm kìa. Lần sau còn dám quậy quạng, mẹ sẽ nhờ bác sĩ Từ gọi người ông lúc nãy về. Để ông ta đi theo con mỗi ngày, theo con đến trường, lúc con làm bài tập cũng nhìn chằm chằm con. Bé trai bị dọa đến thân thể run lẩy bẩy, mẹ, đừng mà. Con không dám nữa đâu. Mẹ đứa bé hừ lạnh, sau đó quay qua cảm kích nhìn Từ Huyền, bác sĩ Từ, vậy tôi không quấy rầy ngài nữa, nói rồi chị ta xách lỗ tai con trai mình đi từ phòng tư vấn ra ngoài. Từ Huyền buồn cười lắc đầu. Lúc này, điện thoại hắn đột nhiên reo lên, thông báo nhận được một tin nhắn WeChat. Từ Huyền đọc thông báo thì không khỏi nhướng mày. Người này là bạn học cấp 2 của hắn đây mà. Tuy Từ Huyền đã đi theo sư phụ Liễu Trường Hà từ năm 6 tuổi, nhưng hắn cũng được đi học. Hơn nữa, thành tích học tập của hắn khá tốt. Bạn học gửi tin nhắn đến tên là Tống Vũ Nguyên, vốn là hoa khôi lớp hắn. Lúc trước, rất nhiều nam sinh trong lớp đều thầm mến người đẹp này. Nhưng Tống Vũ Nguyên tương đối cao ngạo lạnh lùng trước mặt người ngoài, không hề thay đổi sắc mặt với tất cả nam sinh. Theo cách nói hiện tại chính là một vị băng sơn nữ thần. Chỉ duy nhất Từ Huyền là cô tương đối thân cận. Nguyên nhân rất đơn giản. Có một lần, lốp xe đạp của Tống Vũ Nguyên bị người ta làm xì hơi. Đúng lúc Từ Huyền đang ở cạnh đó, thế là hắn tiện tay giúp cô vạch trần thủ phạm. Từ đó về sau, bọn họ trở nên thân quen hơn. Khi đó, Từ Huyền mới phát hiện, hóa ra vị băng sơn nữ thần này sau khi thân thiết với hắn còn có thuộc tính ngớ ngẩn vui tính. Đương nhiên, đây chỉ là kiếp nổ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Từ Huyền vốn khá đẹp trai. Cộng thêm việc các nam sinh cùng tuổi khá đần độn, lúc thích thầm nữ sinh còn đang chơi mấy trò ngây thơ như giật tóc hay xì hơi lốp xe đạp để thu hút sự chú ý của đối phương. Còn Từ Huyền từ nhỏ đã đi theo sư phụ học xong rất nhiều thuộc hành tẩu giang hồ, tài ăn nói và năng lực nhìn thấu lòng người. Thế nên hắn vượt xa các nam sinh đồng trang lứa. Đương nhiên rất được nữ sinh chào đón. Trong lớp cũng có rất nhiều nữ sinh thầm mến Từ Huyền. Lúc ấy, trên mạng vẫn chưa có từ nam thần. Nếu không, Từ Huyền chắc chắn sẽ được gắn với danh xưng này, không chạy đi đâu được. Thậm chí, dù đã tốt nghiệp nhiều năm vẫn có khá nhiều nữ sinh hở tí là gửi tin nhắn trêu chọc Từ Huyền. Nhưng Từ Huyền không hứng thú với những nữ sinh này, cũng không tiếp xúc nhiều với họ. Nếu không, hắn sẽ bị người ta gọi là trap boy cưa cẩm vô số cô gái. Tống Vũ Nguyên, Từ Thần. Bác sĩ Từ. Từ Huyền, đây, cậu nói đi. Tống Vũ Nguyên chọc ghẹo, Từ Thần đúng là vẫn cao ngạo lạnh lùng như xưa. Với lại, có lẽ nói ra cậu sẽ không tin. Tôi đã xem cậu livestream từ lâu lắm rồi. Chẳng qua, xem lâu như vậy chỉ cảm thấy hơi quen, thế mà lại không nhận ra cậu. So với trước đây, cậu thay đổi quá nhiều. Nếu không phải tôi thấy bạn học thảo luận trong nhóm lớp thì vẫn chưa phát hiện được. Hóa ra bác sĩ Từ nổi tiếng khắp toàn mạng chính là Từ Thần hồi cấp 2. Ây, họ nói cậu còn cao ngạo lạnh lùng hơn lúc trước, không thèm để ý người khác. Hai bạn học nằm trong list bạn tốt WeChat bao nhiêu năm nay của cậu là tôi không dám tìm cậu. Từ Huyền lắc đầu cười, tôi không cao ngạo lạnh lùng, là vì họ quá. Thời điểm hắn vừa nổi tiếng trên mạng, cũng có vài bạn học nhận ra hắn. Thế là họ liên hệ WeChat với hắn, muốn nhờ hắn khám bệnh. Thế cũng thôi đi. Toàn bộ mấy người bạn học liên hệ đầu tiên kia đều không định trả phí tư vấn, muốn free. Từ Huyền nể tình nghĩa bạn học của mới cho mấy người này vào danh sách đen, tránh cho họ bị trời phạt. Thế nên mới tạo thành thanh danh cao ngạo lạnh lùng trên nhóm bạn học của Từ Huyền. Những người khác cũng không dám đến tự chuốc lấy phiền phức. Từ Huyền mỉm cười nói, cậu tìm tôi để cho tôi biết cậu là fan của tôi. Tống Vũ Nguyên cà khịa, bác sĩ Từ, không phải cậu là một vị bác sĩ tâm lý rất lợi hại à, không bằng cậu đoán thử xem tôi tìm cậu có chuyện gì đi. Từ Huyền cười nhạt. Tuy không tham gia nhóm lớp, nhưng hắn cũng biết gần đây mọi người đang định học mặt lớp cấp 2. Đa số buổi họp mặt bạn học sau khi tốt nghiệp nhiều năm đều vì có người nào đó trong lớp đột nhiên phát đạt, thành công trong cuộc sống, muốn ra vẻ một chút. Hoặc đang có nhu cầu nghiệp vụ, muốn kiếm khách nên mới tổ chức họp lớp. Lần này, chủ yếu là loại trước. Là một nam sinh không đáng chú ý trong lớp lúc trước tổ chức. Vừa hay, rất nhiều người muốn gặp mặt vị streamer nổi tiếng trên mạng Từ Huyền này. Thế là họ khuyến khích Tống Vũ Nguyên gọi cho Từ Huyền. Đương nhiên, Từ Huyền không hề hứng thú với loại chuyện này. Hắn nói thẳng, tôi không tham gia buổi họp mặt của mọi người được. Tống Vũ Nguyên hai mắt sáng rỡ, không hổ là bác sĩ Từ, thật sự lợi hại nha. Vừa đoán đã trúng phốc. Cô cười hì hì nói, ây, đi đi mà, Từ Thần bây giờ là hot streamer rồi. Cậu mà đi, vừa hay cho tôi dính chút ánh hào quang sáng chói luôn. Tôi nói với đồng nghiệp tôi là bạn chung lớp cấp 2 với bác sĩ Từ cậu, mấy người họ không ai tin. Nếu cậu đi, tôi có thể chụp ảnh với cậu rồi đăng lên vòng bạn bè làm họ sốc hàng hết. Từ Huyền nhịn không được bật cười. Hắn lắc đầu cười, tôi sẽ không đi đâu. Hơn nữa, không chỉ tôi đề nghị cậu cũng đừng đi. Nếu không, đến lúc đó có lẽ cậu sẽ hối hận. Tống Vũ Nguyên lập tức sửng sốt, sao cậu nói vậy? Từ Huyền cười nhạt, cậu xác định muốn hỏi. Hẳn là cậu biết rõ quy củ của tôi. Hỏi tỉ mỉ là phải thu phí. Vì tôi nể mặt cậu là bạn học cũ nên mới muốn thu tiền cậu. Không trả tiền là chuyện xấu với cậu. Tống Vũ Nguyên tức tốc cảm thấy đau bao tử. Một tháng lương của cô còn chưa tới 1 vạn. Bỏ ra số tiền này để đường đường chính chính hỏi Từ Huyền chuyện lớn nào đó còn có thể chấp nhận được. Loại chuyện này, vẫn là thôi đi. Tống Vũ Nguyên thở dài, không hỏi nữa. Bỏ đi, vậy tôi cũng không đi luôn. Nhưng mà Từ Thần, tôi có chuyện muốn nhờ cậu hỗ trợ. Từ Huyền gật đầu, cậu nói đi. Tống Vũ Nguyên nói, chuyện là vậy. Bây giờ tôi đang làm giáo viên. Gần đây có phụ huynh của một cậu học sinh nói với tôi là dạo này ở nhà, con họ có những biểu hiện rất kỳ quặc. Có vẻ không được bình thường lắm. Giống như bị ma ám vậy. Tống Vũ Nguyên chần chờ nói, tôi xem cậu livestream lâu vậy rồi, cũng biết trên thế giới này có rất nhiều thứ thần thần quỷ quỷ, không thể giải thích bằng khoa học. Từ Thần, cậu có thể xem cho học sinh này giúp tôi được không? Coi như giúp tôi một chuyện, nhé. Từ Huyền nghe vậy, sắc mặt không khỏi trở nên vi diệu. Hắn gật đầu nói, được chứ. Vừa lúc giờ đang rảnh, lát nữa tôi đến chỗ cậu. Tống Vũ Nguyên đáp, được. Hôm nay là cuối tuần, tôi không cần đến trường, lát nữa tôi đi cùng cậu. Cậu đợi chút, tôi sửa soạn cái đã. Từ Huyền lắc đầu cười, được, vậy cậu nhanh lên đấy. Không lâu sau, Từ Huyền ra khỏi phòng tư vấn, đi đến điểm hẹn với Tống Vũ Nguyên. Một cô gái trẻ mặc trang phục chỉnh tề, trang điểm nhẹ đã lái xe đến chờ sẵn ở đây. Tống Vũ Nguyên nhìn thấy Từ Huyền, hai mắt lập tức bừng sáng. Cô cười hì hì chào hỏi Từ Huyền, wow, bạn học cũ, cậu còn đẹp trai hơn trên livestream nữa nha, nếu không phải năm đó tôi tỏ tình nhưng lại bị từ chối, biết cậu chướng mắt tôi thì sợ là bây giờ tôi sẽ không nhịn nổi, muốn theo đuổi cậu. Đi thôi, chúng ta lên xe nào. Từ Huyền cười nhẹ, cũng không nói nhảm mà ngồi lên xe. Rất nhanh, ô tô đã chạy đến một khu dân cư nhỏ. Từ Huyền nhìn thoáng qua bố cục của khu nhà này. Tuy đây là khu nhà cũ nhưng rất sáng sủa, điều kiện ánh sáng khá tốt. Từ Huyền đi theo Tống Vũ Nguyên đến một căn nhà có sân ở tầng 1. Tống Vũ Nguyên bước lên gõ vào cửa sắt trước sân. Chào phụ huynh em Vương Tiểu Lâu, cháu là giáo viên Tống, có ai ở nhà không? Không bao lâu, một ông lão hơn 80 tuổi đi ra từ bên trong. Sau khi ông nhìn thấy Tống Vũ Nguyên thì vội vàng nói, cô Tống, sao lại phiền cô đích thân đến rồi? Tống Vũ Nguyên cười ha hả đáp, không phiền đâu ạ, vị này là chuyên gia cháu mời đến xem xét bệnh tình của cháu trai ngài, cũng là bạn học cũ của cháu. Anh là chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học. Ông lão trông thấy hắn, hai mắt tỏa sáng, ngài là bác sĩ Từ. Mau vào, mau vào. Bác sĩ Từ, lát nữa ngài có thể ký tên cho tôi không? Tống Vũ Nguyên không nhịn được cười phá lên. Xem ra, người bạn học cũ này còn có tiếng tăm hơn cả tưởng tượng của mình. Từ Huyền cũng bật cười. Không có gì không được cả, hắn gật đầu nói, có thể. Nhưng chúng ta nên giải quyết vấn đề trước đã. Trên mặt ông lão lập tức lộ vẻ sầu khổ. Ây, thật ra, nói đến cũng tại tôi. Tôi có nuôi một con chó địa phương tên là A Tài. Mấy hôm trước, do tuổi tác nó đã lớn, lúc băng qua đường, không cẩn thận bị xe cán chết. Bởi vì đã nuôi mấy chục năm, từ lúc nó vừa ra đời đã ôm về, nên tôi thương nó lắm. Thế là tôi không nỡ ném đi, chôn nó trong sân. À, chính là cái gò đất nhỏ ngoài kia đấy. Nào ngờ, hôm sau cháu tôi lại nằm lăn trên đất, nhìn tôi rồi học tiếng chó sủa. hơn nữa còn lắc đầu, vẫy đuôi. Bác sĩ Từ, tôi cũng có xem livestream của ngài. Loại chuyện này, tôi vừa nhìn đã hiểu, tuyệt đối là bị A Tài cuốn thân rồi. Tôi giật nảy mình. Nếu không nhờ đúng lúc cuối tuần, suýt nữa tôi đã xin cho thằng bé nghỉ học rồi. Tôi cũng không dám cho thằng bé đến trường trong trạng thái này. Trước đó, tôi từng rút thưởng trong thời gian livestream của ngài, muốn liên hệ với ngài. Đáng tiếc không rút trúng. May mà cô Tống đã nói cô ấy có quen biết một vị chuyên gia trong lĩnh vực này, có thể nghĩ cách giúp tôi. Ngàn vạn lần không ngờ tới, chuyên gia cô ấy nói lại chính là bác sĩ Từ ngài. Sớm biết cô ấy quen ngài, tôi đã chẳng cần phải lo lắng đến vậy. Tống Vũ Nguyên ở bên cạnh nghe được thì sắc mặt không khỏi trở nên kỳ quái. Cô chỉ biết học sinh này bị ma ám. Vốn không hề nghĩ tới vậy mà là hồn ma của một chú chó nhỏ. Nhưng loại chuyện này không phải không thể xảy ra. Dù sao, thời điểm Từ Huyền livestream còn từng phát sinh vài chuyện thú vật đầu thai quay về báo ân. Xuất hiện hồn ma của một chú chó cũng rất bình thường. Ông lão sốt ruột hỏi, bác sĩ Từ, hiện tại, vấn đề của cháu tôi có lớn lắm không? Từ Huyền gật đầu, rất lớn. Nếu ông trì hoãn thêm vài ngày, rất có thể cháu trai ông sẽ phải chết. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt ông lão và cả Tống Vũ Nguyên bỗng chốc thay đổi. Tống Vũ Nguyên hết hồn, hồn ma chú chó này hung ác đến thế ư, ông lão run rẩy, không đến mức vậy chứ. Xưa nay, A Tài nhà tôi chưa từng làm ai bị thương. Tại sao lại? Sao có thể như vậy được? Bác sĩ Từ, tôi chỉ có một đứa cháu trai này thôi, cầu xin ngài nhất định phải cứu thằng bé. Từ Huyền cười nhạt, lão nhân gia, ngài đừng lo lắng. Bây giờ, tôi lập tức đi giải quyết cho ông. Đi thôi. Nói xong, hắn và Tống Vũ Nguyên cùng đi về phía phòng của cậu học sinh. Đến cửa phòng, Từ Huyền nói, lão nhân gia, ngài tránh đi trước một lát. Để tôi và cô Tống nói chuyện với cậu ấy là được. Ông lão liên tục gật đầu. Tống Vũ Nguyên mở cửa. Trong phòng, một nam sinh học cấp 3 mười mấy tuổi đang ngồi trước máy vi tính, tập trung tinh thần nhìn vào màn hình. Trước mặt cậu ấy bày một đống đồ ăn vặt, còn có một cuộn giấy vệ sinh. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ vốc một nắm khoai tây chiên lên bỏ vào miệng, cực kỳ nhập tâm. Tống Vũ Nguyên liếc nhìn nội dung trên màn hình, sắc mặt thoáng kỳ quái. Trên màn hình là ghi hình livestream của Từ Huyền. Từ Huyền cũng không nhịn được cười rộ lên. Đúng là trùng hợp thật. Không ngờ cả nhà này đều là fans của hắn. Tống Vũ Nguyên ho khẽ rồi nói, Vương Tiểu Lâu. Ai kêu tôi đó? Vương Tiểu Lâu vô thức quay đầu. Vừa nhìn đã hốt cả hình. Cậu ấy vậy mà trông thấy cô chủ nhiệm lớp xuất hiện trong phòng mình. Cậu ấy lập tức hoảng hốt, vội vã đứng dậy. Nhưng một lát sau lại phát hiện sau lưng chủ nhiệm lớp mình còn một người đàn ông. Hơn nữa, người này trông cực kỳ quen mắt. Vương Tiểu Lâu trợn mắt há mồm nói, bác. Bác sĩ Từ. Bột. Cậu ấy tự cốc mạnh lên đầu mình, cho rằng bản thân đang nằm mơ. Hiện tại, Từ Huyền được xem như streamer nổi tiếng khắp cả nước. Chủ nhiệm lớp và bác sĩ Từ cùng lúc xuất hiện trong phòng mình. Cảnh tượng này quá ảo ma. Bác sĩ Từ, cô Tống, sao hai người đến nhà em? Vương Tiểu Lâu căng thẳng, tay chân luống cuống. Tống Vũ Nguyên ho khan. Là cô nhờ bác sĩ Từ đến đấy. Ông em nói em xảy ra vài vấn đề. Nói rồi cô nháy mắt ra hiệu cho Từ Huyền, sau đó lui về sau một bước. Suy cho cùng, tuy cậu nhóc trước mắt này là học sinh của cô, nhưng cậu ấy cũng đang bị ma ám. Hơn nữa còn là hồn ma của một con chó, cô to gan cách mấy cũng không dám đến gần. Từ Huyền mỉm cười nói, ông em nói em bị A Tài nhà em cuốn thân. Nên anh và cô chủ nhiệm em mới đến đây. Sắc mặt Vương Tiểu Lâu cứng ngắc trong tích tắc, ế em. Em không có mà. Khụ khụ, chắc là ông em hiểu lầm thôi. Tống Vũ Nguyên nhíu mày. Cô thấy cậu học sinh này rất bình thường, dáng vẻ giống như không có vấn đề gì. Cô hỏi, vậy sao ông em nói em lăn lộn trên mặt đất? Học tiếng chó sủa. Vương Tiểu Lâu không được tự nhiên, không kìm được co quắp ngón chân cái. Ây, cô Tống, em chỉ là... Muốn ông em không đau buồn nữa thôi. Dù sao A Tài cũng đi theo ông em mấy chục năm rồi. Tuổi tác ông em đã lớn, em sợ ông đau lòng quá độ, tổn thương thân thể. Em biết ông em thích xem bác sĩ từ ngày livestream, nên lúc trước em vẫn luôn đề cử cho ông xem. Nhưng nào ngờ ông em sẽ mời bác sĩ từ ngày đến luôn. Hay, cô Tống ơi... Cô ngàn lần vạn lần đừng kể chuyện này cho mấy bạn học khác nha. Nếu không, e rằng em chỉ có thể lấy cái chết tạ tội, không còn mặt mũi nào gặp các bạn khác trong lớp. Nói rồi khóe mắt Vương Tiểu Lâu còn lén lút liếc nhìn Từ Huyền. Tống Vũ Nguyên cảm thấy cạn lời. Giỏi nhỉ? Hóa ra là nguyên nhân này. Mịa nó không hợp lẽ thường gì hết. Sớm biết vậy, cô đã không cần tốn nhiều công sức đi tìm Từ Huyền. Nhưng cô nhìn vẻ mặt Vương Tiểu Lâu lại thầm thấy kỳ kỳ quái quái. Với kinh nghiệm làm giáo viên chủ nhiệm mấy năm nay, cô có cảm giác mơ hồ rằng dường như đứa nhỏ này còn giấu giếm cô chuyện gì đó, nhưng cô lại nhìn không ra. Lúc này, Từ Huyền lộ ra dáng vẻ cười như không cười, em xác định chỉ là nguyên nhân này. Sắc mặt Vương Tiểu Lâu thoát cái trở nên vô cùng cứng ngắc. Cậu ấy thở dài thường thượt, như thể cam chịu số phận nói, bác sĩ Từ, thật sự không có gì qua mắt được ngài. Vương Tiểu Lâu thấp giọng nói, thật ra, A Tài không phải bị cán chết lúc băng qua đường. Hôm đó, đúng lúc em tan học về nhà có cầm xiên lòng nướng chưa ăn hết. Đột nhiên nó xông đến muốn cắn lòng nướng của em. Em không cho nó, còn dùng chai nước suối đập nó một phát để đuổi nó đi. Nào ngờ, nó vậy mà nhào lên cắn em. Con chó này được ông nội em nuôi đến tính cách có phần phách lối. Trước đó, nó cũng từng cắn người, chẳng qua chỉ là cắn nhẹ, không dám phập mạnh. Lần này, nó cắn vào thịt em thật. Lúc đó, em hơi nổi nóng, thế là nhất thời mất kiểm soát đá nó một cước. Cú đá này khiến nó ngủng luôn. Em lập tức bị dọa sợ. Dù sao, con chó này được nuôi trong nhà bao nhiêu năm nay, em biết rất rõ ông em yêu thích A Tài nhiều cỡ nào. Hết cách, em chỉ đành ném nó ra ngoài, để xe cộ qua đường ép nó một chút. Giả vờ như bị xe cán chết. Về sau, em thấy ông nội quá khổ sở nên tự trách trong lòng, em mới sủa vài tiếng làm ông vui vẻ. Tống Vũ Nguyên im lặng lắng nghe bên cạnh. Không ngờ chân tướng là vậy. Vương Tiểu Lâu nhìn Từ Huyền, lộ ra vẻ mặt cầu khẩn, bác sĩ Từ, anh đừng nói cho ông nội em biết được không ạ, ông em mà biết A Tài bị em đá chết, nhất định sẽ rất đau lòng. Từ Huyền mỉm cười, không thành vấn đề, anh có thể giúp em giữ bí mật. Vương Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ Từ. Cậu ấy thở dài, em biết em có lỗi với ông nội. Sau này, em sẽ nghe lời ông. Từ Huyền vậy mà lại lắc đầu, sai rồi. Chẳng những em không có lỗi với ông em, ngược lại còn lấy mạng mình ra cứu ông em một mạng. Nếu hôm nay anh và cô em không đến đây, chỉ sợ em sắp chết rồi. Vương Tiểu Lâu sửng sốt, há hốc mồm, em. Em làm gì? Sao ngay cả em cũng không biết nữa? Từ Huyền chỉ vào đống đồ ăn vặt trên bàn cậu ấy, sau đó lại chỉ vào thùng rác. Hắn cười như không cười hỏi, em còn nhớ từ sáng tới giờ em đã ăn bao nhiêu đồ ăn vặt chứ? Vương Tiểu Lâu ngơ ngác, nhíu mày suy tư một lát, em ăn khoảng 5 gói khoai tây chiên, 2 gói que cây, còn có mấy thứ khác như thịt bò khô, rong biển gì đó nữa. Nhiều quá em không nhớ hết. Tống Vũ Nguyên kỳ quái nhìn Từ Huyền. Sau khi không tự dưng hắn hỏi chuyện này thế nhỉ? Sau đó, cô nói, Tiểu Lâu, mấy thứ đồ ăn vặt này đều có bỏ thêm không ít phụ gia thực phẩm, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Sau này, tốt nhất em nên ăn ít một chút. Vương Tiểu Lâu gãi đầu, ngượng ngùng đáp, em biết rồi ạ, cô Tống. Bác sĩ Từ, em ăn mấy gói đồ ăn vặt thì liên quan gì đến ông em vậy ạ? Từ Huyền cười nhạt, anh hỏi em, từ sáng tới giờ em ăn nhiều đồ ăn vặt đến vậy. Hơn nữa, phần lớn đều có rất nhiều vị mặn và bột ngọt. Nhưng tại sao lại chẳng uống miếng nước nào? Chắc cũng không đến mức không khát nước đâu nhỉ? Tống Vũ Nguyên cảm thấy buồn bực. Đây là vấn đề gì chứ? Vương Tiểu Lâu chần chờ nói, em cũng không biết có chuyện gì. Chỉ là em không muốn uống nước cho lắm thôi. À, bác sĩ Từ, có lẽ đây không phải vấn đề lớn gì đâu phải không ạ? Cùng lắm thì lúc ăn cơm, em hút thêm chút canh là được rồi. Từ Huyền thản nhiên nói, vấn đề lớn đấy. Cô giáo Tống, trong túi cậu có một chai nước khoáng đúng không? Cho tôi mượn dùng một chút. Tống Vũ Nguyên không chút do dự lấy chai nước khoáng ra đưa cho Từ Huyền. Từ Huyền nhận chai nước, vặn mở nắp chai. Hắn giơ chai nước tới trước mặt Vương Tiểu Lâu rồi lật ngược, đổ nước trong đó xuống đất. Cái đệt! Vương Tiểu Lâu vô thức lùi ra sau, co rút vào góc tường với nét mặt hoảng sợ. Cứ như thứ Từ Huyền đổ ra không phải nước mà là axit sulfuric đậm đặc. Đến lúc này, Tống Vũ Nguyên cũng cảm thấy có điều bất thường. Cô lo lắng hỏi, Vương Tiểu Lâu, em sao thế? Giọng Vương Tiểu Lâu chất chứa nghẹn ngào, em cũng không biết ạ, không hiểu sao vừa thấy nước khoáng đã hơi sợ. Hơn nữa, còn có cảm giác như không kìm được muốn cắn người. Bác sĩ Từ, không lẽ em? Em thật sự bị A Tài ám rồi ạ, em xem livestream của anh nên biết rất rõ những sinh vật có hận thù, còn chết bất đắc kỳ tử đều có oán khí rất lớn, sau khi biến thành hồn ma sẽ có thực lực. Khá mạnh trả thù rất ác liệt. A Tài, tao thật sự không cố ý đá mày đâu mà, mày đừng tìm tao nữa. Bác sĩ Từ ơi cứu em với. Lúc cậu ấy nói ra câu cuối, logic hơi hỗn loạn, nói năng lộn xộn, rõ ràng là đã cực kỳ hoảng sợ. Tống Vũ Nguyên vô cùng lo lắng, Từ thần, cậu có thể cứu học sinh của tôi được không? Mau đuổi hồn ma này đi đi. Từ Huyền cười nhạt, ma cỏ gì? thế giới này làm gì có ma? Uổng cho cậu là giáo viên. Chẳng lẽ cậu không biết mấy chuyện đó toàn gạt người không đấy, à cậu phải tin vào khoa học. Tống Vũ Nguyên ngớ người, hả? Vậy em ấy? Từ Huyền thản nhiên nói, đương nhiên là nhiễm bệnh chó dại rồi. Cậu từng nghe triệu chứng điển hình nhất của bệnh chó dại chính là sợ nước chưa? Lúc trước, A Tài đã bị lây nhiễm virus gây bệnh chó dại, hơn nữa còn phát bệnh. Cho nên mới mất kiểm soát cắn em ấy. Nếu không phải em ấy đá chết con chó kia, chỉ sợ ông em ấy cũng bị cắn và nhiễm virus. Hiện tại, em học sinh này của cậu đã có triệu chứng phát bệnh ban đầu. Nên em ấy mới sợ nước. Cậu có thể đo nhiệt độ cơ thể em ấy, hẳn là sẽ cao hơn người thường một chút. Tống Vũ Nguyên và Vương Tiểu Lâu nghe được không phải do hồn ma thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, cả hai đều giật mình. Hình như bệnh chó dại mà không được tiêm vaccine kịp thời, đợi sau khi phát bệnh, tỷ lệ tử vong là 100% thì phải. Soạt. Vương Tiểu Lâu bị dọa đến cả người run lên, khóc ngất. Bác sĩ Từ ơi, cứu mạng chó của em với. Em còn trẻ lắm, còn chưa vượt hết cấp Zelda, chưa có bạn gái nữa, em thật sự không muốn chết đâu. Từ Huyền cười bất đắc dĩ, em đừng căng thẳng. Anh có thể trị được bệnh này. Lát nữa, anh bảo Đồ Tôn anh kê đơn thuốc cho em là giải quyết được ngay. Hoặc là anh kê thẳng cho em cũng được, nhưng khi đó giá cả sẽ hơi đắt. Nói chung đều chữa khỏi cho em trước khi em phát bệnh nặng. Không cần xin phép nghỉ học, ngày mai em vẫn có thể đến trường bình thường. Vương Tiểu Lâu lập tức hai mắt sáng rỡ. Thật à, ha ha ha ha, bác sĩ Từ vĩnh viễn là thần, em làm fan của anh không sai chút nào. Vậy thì chờ một lát đi ạ, có thể giúp ông em tiết kiệm ít tiền. Từ Huyền nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện với ông em. Nói rồi hắn mở cửa bước ra. Ông nội của Vương Tiểu Lâu thấy họ đi ra, lập tức lộ vẻ mặt trông mong. Bác sĩ Từ, ngài khám thế nào rồi? Từ Huyền mỉm cười, lược bớt quá trình, nói ngắn gọn, cậu ấy đã không sao rồi. Tôi đã biết vấn đề của cháu trai ông. Lát nữa tôi sẽ bảo Đồ Tôn của tôi đưa thuốc tới, em ấy sẽ ổn lại nhanh thôi. Vương Tiểu Lâu cũng ló đầu ra từ phía sau, ông ơi, cháu không sao rồi. Ông nội Vương tức khắc mặt mày hớn hở, vẫn là bác sĩ Từ lợi hại, vừa ra tay là giải quyết được mọi vấn đề. Bác sĩ Từ, tổng cộng bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho ngài. Từ Huyền trả lời, phí tư vấn 2.000, tiền thuốc 2.000, tổng cộng là 4.000. 4.000 tệ không tính là số tiền quá lớn. Nhưng đối với gia đình bình thường, bỏ ra con số này cũng khá đau lòng. Dù sao, số tiền này có thể mua được thiết bị điện lớn. Chẳng qua, nếu đây là tiền cứu mạng thì mức giá này quả thật có lương tâm đến phát rồi. Ông nội Vương không chút dông dài. Ông lấy điện thoại di động ra. Bác sĩ Từ có mã QR không? Tôi quét cho ngài. Ngài thấy tôi lớn tuổi vậy thôi chớ mấy thứ này không cần người khác dạy tôi đều biết dùng cả đấy. Sau khi Từ Huyền nhận được tiền bèn nói, được rồi, nếu không có việc gì nữa, vậy tôi và cô Tống đi trước đây. Bác sĩ Từ, cô Tống, hai người đi thông thả nha. Tiểu Lâu, sao cháu không hiểu chuyện gì hết vậy? Mau ra tiễn họ đi. Sau khi rời khỏi nhà Vương Tiểu Lâu, Tống Vũ Nguyên cười hì hì ôm quyền nói, Từ thần, cảm ơn cậu giúp tôi một tay. Hôm nay tôi mời khách, xin cậu cho tôi tí mặt mũi. Cô là giáo viên của Vương Tiểu Lâu. Nếu một học sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đặc biệt là xảy ra chuyện trong trường, chắc chắn trường học cũng sẽ bị ảnh hưởng. Từ Huyền cười nhạt, không cần khách sáo. Tôi sẽ không ăn bữa cơm này. Tống Vũ Nguyên lộ vẻ thất vọng khó thấy rõ, ok. Thế, hẹn gặp lại. Sau khi Từ Huyền rời đi, điện thoại Tống Vũ Nguyên vang lên âm báo WeChat. Một đám người trong nhóm A2 mãi trường tồn trên WeChat thay phiên nhau cô. Nữ thần Tống ơi, cậu nói chuyện với Từ Huyền thế nào rồi? Cậu ta có muốn tham gia không? Kha kha, có thể nhắn Từ Huyền lúc đến tiện thể đem theo vài chai rượu giả không? Nghe nói nhờ chiến thuật Hunger Marketing mà loại rượu này của cậu ta hot lắm đó, muốn cách mấy cũng không mua được. Đúng lúc tôi sắp đi xem mắt, có thể cho bạn học cũ dính ké miếng hào quang để thuận lợi không? Với cả cho tôi mua thêm vài chai về hiếu kính cha vợ tương lai nữa hê hê, vừa hay có thể xem bói giúp tôi, coi thử chồng tôi có giấu tôi tìm hồ ly tinh lẳng lơ khác bên ngoài luôn không? Tống Vũ Nguyên ấn điện thoại mấy lần để trả lời, tôi hỏi rồi, Từ thần tương đối bận rộn, có lẽ sẽ không tham gia. Phải rồi, gần đây tôi cũng hơi bận việc ở trường, không đến được luôn nhé. Rất nhiều người trong nhóm uy chát nhất thời thất vọng. Đặc biệt là vài cậu bạn động tâm tư sau khi hơi phát tài đều ồn ào gửi tin nhắn khuyên Tống Vũ Nguyên đừng nên phụ tình nghĩa bạn học. Tống Vũ Nguyên đọc vài câu thì không khỏi nhíu mày. Dứt khoát khóa màn hình và cất di động vào. Mắt không thấy tâm không phiền. Mấy ngày sau, trong một nhà hàng nọ, nhóm người trẻ tuổi vừa uống rượu vừa khoe mẽ. Nhớ hồi đó, Từ Huyền còn bị tôi chép bài tập, không ngờ bây giờ cậu ta lại hót trên mạng dữ như vậy. Ha ha, cậu ta hót thì có ích gì, chẳng phải không thèm nhận đám bạn học cũ chúng ta đấy ai, rốt cuộc mọi người biết tình huống là sao không? Không phải lúc đầu nữ thần Tống còn nói là sẽ đi à, sao giờ cô ấy cũng không đến luôn rồi? Hình như tôi biết một chút nè. Một nữ sinh đeo kính điềm đạm nho nhã nói, sau đó, tôi có inbox hỏi Tống Vũ Nguyên thử. Cô ấy nói với tôi, rằng Từ Thần nói cho cô ấy biết nếu đi sẽ hối hận. Hơn nữa còn thuyết phục các cậu nếu không có chuyện gì thì tốt nhất đừng nên tụ tập. Cô vừa nói ra đáp án này, mọi người đang có mặt không khỏi nhíu mày. Nét mặt thoáng trở nên khó coi. Cái gì gọi là nếu đi sẽ hối hận? Tốt xấu gì hồi đó cũng là bạn học chung lớp 3 năm trời. Không muốn đến thì thôi đi, có cần xem thường họ rõ ràng đến thế không? Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong nhà hàng trở nên yên tĩnh gượng gạo. Ha ha, bây giờ người ta là streamer nổi tiếng, phát đạt có tiền. Phàm phu tục tử như chúng ta không có tư cách ở cùng cậu ta là phải rồi. Chính là chúng ta không xứng một cậu bạn mập mạp vội vàng đứng dậy thay đổi không khí. Nào nào, các bạn học, năm tháng thoi đưa, ngày giờ trôi nhanh, thời gian chơi đùa trên sân trường tươi đẹp vẫn hiện lên rõ mồn một trước mắt nha. Hôm nay, chúng ta lại được tụ họp cùng nhau, tôi cực kỳ vui vẻ. Gặp được nhau không bàn danh lợi, nâng ly rượu cung chúc an khang, chúc mỗi bạn học đang ngồi đây đều được thế giới tốt đẹp ôm trọn vào lòng. Chúng ta cùng uống một ly nào mập nói lời này có trình độ quá nha, không hổ là đại diện lớp văn. Vô, các bạn học, uống rượu thôi. Nói đúng lắm, nếu đã không có tình cảm bạn học thì quan tâm cậu ta làm gì? Cụng ly, bầu không khí lần nữa trở nên náo nhiệt. Đúng lúc này, một anh chàng tóc đỏ bỗng cảm thấy hơi khó chịu. Anh ta ráng nhịn một chút nhưng thật sự không nhịn nổi nữa. Ầu một ngụm nôn thẳng lên bàn. Đồ ăn trên bàn lập tức hỏng hết phân nữa. Những người khác đều nhíu mày, sau đó giả vờ quan tâm, cương tử, cậu sao rồi? Ha ha, không uống được thì đừng có uống chứ, còn gắng gượng. Anh chàng tóc đỏ lộ ra vẻ mặt đau khổ, tôi cảm thấy hơi khó chịu. Có phải thức ăn này có vấn đề gì không? Mọi người giật nảy mình, cẩn thận cảm nhận thử. Ai cũng cảm thấy trong người khó chịu, đầu óc choáng váng. Người nào người nấy lập tức thay đổi sắc mặt. Phút chốc đã có thêm hai người nữa ôm bụng kêu gào, đau. Đau bụng. Sau đó, càng ngày càng nhiều người có cảm giác buồn nôn muốn nói. Thức ăn này có vấn đề, gọi phục vụ đi. Tôi xong phim rồi, ai còn sức nhanh gọi 120 đi. Má nói chứ. Thằng ngu nào chọn nhà hàng này vậy? Lúc này, trong đầu rất nhiều người đều hiện lên câu nói lúc nãy của Từ Huyền, thầm cảm thấy hối hận. Móa! Nói quá commoner chuẩn. Hôm qua, nhà hàng Tụ Hưng trong thành phố xảy ra vụ việc ngộ độc thực phẩm tập thể. Theo báo cáo, sau khi dùng bữa xong, nhiều thực khách bỗng cảm thấy khó chịu, bao gồm cả buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, hôn mê, vân vân. Họ đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện tại, tình trạng của hầu hết thực khách vẫn chưa ổn định. Trả lời về vấn đề này, các ban ngành liên quan đã vào cuộc điều tra. Sự cố này là do quá trình bảo quản nguyên liệu không đúng cách. Đồng thời, còn tra ra được nhà hàng tồn tại nhiều vấn đề về vệ sinh. Trước mắt, tiến hành tạm thời đóng cửa nhà hàng để giải quyết. Quý vị vui lòng theo dõi tin tức từ phóng viên để xem được bản tin chi tiết. Trong phòng giáo viên, sau khi Tống Vũ Nguyên nhìn thấy tin tức này trên điện thoại, vẻ mặt không khỏi trở nên vi diệu. Tên nhà hàng trên bản tin chính là địa điểm họp mặt của nhóm WeChat. Hơn nữa, nạn nhân trên tấm ảnh trông khá quen. May mà cô nghe lời Từ Huyền, không tham gia. Tống Vũ Nguyên thầm cảm thấy may mắn. Bên cạnh đó, cô thấy hơi đồng cảm với các bạn học này. Thật ra, không phải cô không có tí tình nghĩa bạn bè nào. Trước khi buổi họp mặt diễn ra, cô đã truyền lời thuyết phục những bạn học khác. Hơn nữa còn cố ý nói rõ là Từ Huyền nhắc nhở. Đáng tiếc. Đám bạn học cũ này đều không tin. Vậy cũng hết cách. Tống Vũ Nguyên lặng lẽ lắc đầu. Đồng thời, cô tìm đến avatar nào đó trên WeChat theo bản năng rồi gửi lời cảm ơn qua. Lát sau, WeChat nhận được phản hồi. Đừng khách sáo. Trong phòng tư vấn, Từ Huyền đang cầm điện thoại. Vừa rồi, Tiền Huy của công ty Huy Hoành mới truyền tin cho hắn. Bác sĩ Từ, tôi báo cáo một việc nhỏ với ngài. Hiện giờ, giai đoạn 2 của công trình đã tiến hành hơn phân nửa. 20 tỷ vốn công trình ngài chuẩn bị trước đó đã không còn nhiều. Nếu nguồn vốn tiếp theo còn chưa đến, tôi có nên thông báo bọn họ trì hoãn tiến độ lại một chút không? Nói thật, Tiền Huy cũng khá bội phục trong lòng. Công trình bình thường chỉ cần 10-20 tỷ đã có thể chống đỡ rất lâu. Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc giám sát gì đó đã có thể lãng phí không ít thời gian. Nhưng Từ Huyền tỉnh lược hết các khâu trung gian, mọi việc đều nhanh nhất có thể. Hiệu suất cao khủng khiếp. Đừng tưởng chi tiền là có thể nhanh chóng và dễ dàng. Nếu người khác làm vậy, cả chục tỷ ít gì cũng sẽ bị bên bê hố mất phân nửa. Nhưng loại chuyện này vốn không thể xảy ra với Từ Huyền. Ngay cả những giao dịch lớn nhất đều thực hiện quy quy củ củ, không ai dám có chút xíu tâm tư nhỏ nào. Suy cho cùng, danh tiếng Từ Huyền đã sớm lan truyền rộng rãi. Quyệt 2.000 phí tư vấn đã có thể khiến người ta rước xui xẻo vào người. Nếu dám tham 8 vạn, 10 vạn còn đến cỡ nào nữa? E rằng sẽ nổ tung chết tươi tại chỗ. Chẳng mấy chốc, Tiền Huy đã nhận được phản hồi của Từ Huyền. Không cần trì hoãn. Cứ duy trì như thế là được. Những chuyện khác tôi tự khắc sẽ giải quyết. Tiền Huy thấy Từ Huyền nói thế rồi cũng không nói gì nữa. Trong phòng tư vấn, sau khi Từ Huyền gửi xong tin nhắn thì cười khẽ. Đối với hắn, còn số hàng chục tỷ không tính là phiền phức gì. Chỉ cần hắn đồng ý, rất nhanh sẽ lấy được tới tay. Hơn nữa còn có rất nhiều người dành nhau đưa tiền cho hắn. Chẳng qua, vấn đề là loại tiền phú hào đưa tới chỉ là tiền mà thôi, không mang đến bất cứ lợi ích nào khác. Lần trước, vì công trình gấp gáp nên các phương án lựa chọn bị hạn chế. Nếu được lựa chọn, Từ Huyền càng mong muốn kiếm tiền bằng loại phương thức khác hơn. Từ Huyền mỉm cười. Hôm nay, hình như lại đến thời gian livestream. Đến giờ rồi. Số lượng người xem trong phòng live đang như lúc đầu, đột nhiên tăng vọt. Đổi thành nền tảng bình thường, bỗng dưng đông đảo người tràn vào như vậy, server ắt đã hỏng từ lâu. Nền tảng Ma M từng trải nghiệm cảm giác đó rất nhiều lần nên đã sớm cực kỳ bình tĩnh. Họ chuẩn bị sẵn sàng tài nguyên server dồi dào cho sự xuất hiện của Từ Huyền. Lúc này, giọng Từ Huyền vang lên trong màn hình. Các vị bệnh hữu, đã lâu không gặp. Vô số bình luận như mưa bay ra trên màn hình. Chào bác sĩ Từ. Bác sĩ Từ vất vả rồi. Lão nhân gia ngài đích thân phát livestream, à lâu trên là thằng đần nào đấy. Từ Huyền cười nhạt và nói, lần này tôi tuyên bố một chuyện trước khi livestream. Hắn vừa thốt ra câu đó, vô số khán giả trong phòng live đều kích động hẳn lên. Trước kia, Từ Huyền từng nói giống vậy hai lần. Một lần là bán rượu giả, lần khác là rút thưởng dầu gội giả. Đều là đồ tốt khiến vô số dân mạng cầu còn không được. Đáng tiếc, bọn họ có muốn cũng chẳng thể mua. Hiện tại, Từ Huyền lại nói vậy, không ít người bắt đầu mơ mộng một phen. Bác sĩ Từ lại muốn bán hàng giả đúng không? Lần này bán gì thế? Chỉ cần là giả, tôi nhất định mua. Khẩu hiệu của chúng tôi là chỉ mua hàng giả, không mua hàng chính hãng. Từ Huyền mỉm cười, lần này không phải bán đồ. Rất nhiều khán giả xem live hơi thất vọng. Ngay sau đó lại nghe Từ Huyền nói tiếp, lần này là quyên tiền. Mục đích quyên tiền thì tạm thời không tiện nói. Mỗi người có hạn mức số tiền quyên góp, không giới hạn ít nhất, một xu cũng được, nhiều nhất 100 vạn. Vài câu đơn giản này làm đông đảo khán giả trong phòng live ngơ ngác. Những khán giả xem live này đều đi theo Từ Huyền cả chặng đường, nên đương nhiên hiểu rõ phong cách của Từ Huyền. Mỗi ngày streamer khác đều hét lớn, tôi đến tặng phúc lợi cho mọi người đây. Thật ra là đổi trò muốn fans thưởng để gặt thành quả. Mà Từ Huyền thì lại khác. Chưa bao giờ làm ra chuyện moi tiền. Ngay cả muốn tiêu tiền trong phòng live của hắn cũng rất khó. Trước đó có mấy lần hành động nhìn như là cắt rau hẹ, trên bản chất cũng được xem là tặng phúc lợi cho mọi người. Hoàn toàn tương phản với những streamer khác. Nhưng lần này, nhìn thế nào cũng thấy không đúng. Nhân vật chính khác muốn fans quyên góp cái gì đó ít nhất cũng phải mượn cớ. Giống như là bị bệnh hoặc là mượn cớ PK với streamer khác. Hoặc đơn giản nhất là trực tiếp bán hàng, sẽ không thiếu đầu đề câu chuyện. Mà Từ Huyền lại rất thái quá. Trực tiếp đòi tiền của fans. Hành vi này hoàn toàn không giống như chuyện mà Từ Huyền có thể làm ra. Vẫn còn chút phong cách của Từ Huyền, chính là hạn mức của khoản quyên góp này là 100 vạn tệ nhưng đối với người bình thường, hạn mức này có hay không cũng không có gì khác biệt cả. Cho dù vô số khán giả xem live có tin tưởng Từ Huyền thì trong lòng đều không kìm được mà xuất hiện một ý nghĩ. Lần này bác sĩ Từ sẽ không thật sự muốn cắt rau hẹ đấy chứ. Trong phòng live yên tĩnh lại. Sau đó, trên màn hình xuất hiện rất nhiều màn đạn. Không phải, tôi không hiểu. Bác sĩ Từ anh cần tiền thì trực tiếp bán chút rượu giả là được, sao cần làm chuyện này? Che mặt. Ripper. Đúng vậy, nếu có bán rượu giả, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu chi. Mọi người yên tĩnh lại chút, bác sĩ Từ làm như vậy chắc chắn là có ý khác, các người nghĩ kỹ đi, lần trước đã gạt chúng ta. Chật, tôi là học sinh, không có nhiều tiền, nhưng nếu là bác sĩ Từ nói, tôi vẫn đồng ý lấy ra nửa tháng phí sinh hoạt để ủng hộ. Tôi muốn hỏi sau khi quyên góp thì có ưu đãi gì hay không, ví dụ như quyên đến mức nhất định, rút thưởng ắt trúng, nhất định có thể mua được rượu gì đó vui mừng. Ripere. Trong lúc nhất thời, các loại âm thanh tràn ngập toàn bộ phòng lai. Hết cách. Với danh tiếng tích lũy trước đây của Từ Huyền, cho dù cách đòi tiền có dịu dàng thì mọi người cũng chịu. Thật sự là ý đồ cắt trâu hẹ này của Từ Huyền hơi lộ liễu rồi. Lúc này, trên màn hình xuất hiện màn đạn thưởng. Người thưởng soạt soạt soạt còn là người quen cũ. Là Phú Nhị Đại từng kết nối, Tiểu Cương cố lên nhoa. 50 hỏa tiễn siêu cấp liên tục, trực tiếp quăng ra ngoài món quà với giá trị chục vạn tệ. Tiểu Cương cố lên nhoa nói, bác sĩ Từ, anh gặp phải phiền phức gì rồi? Không ngại nói xem, nếu như có thể giúp đỡ thì chúng tôi có thể nghĩ cách ủng hộ. Khán giả xem live khác cũng giật mình. Đúng vậy. Với tính cách của Từ Huyền, làm ra hành vi chỉ vì cái trước mắt chắc chắn là có nguyên nhân. Từ Huyền cũng lắc đầu cười, thật ra không có phiền phức gì cả. Nếu mọi người không hiểu rõ, vậy tôi sẽ giải thích đôi chút. Số tiền quyên này đều là tự nguyện. Đợi sau khi livestream kết thúc, trên kệ trang chủ ma M của tôi sẽ thêm một sản phẩm mới gọi là quyên tiền, giống với lúc đầu. Giá cả là 1 xu, số lượng nhiều nhất một người có thể mua là 100 triệu cái, cũng chính là 100 vạn tệ. Nói trước, sau khi mua thứ này sẽ không phát bất cứ thứ gì cả. Sau khi quyên góp cũng không có lợi ích gì, ban đầu vốn như thế nào thì như thế đó. Nếu như nói lợi ích duy nhất, chỉ sợ là sau khi làm chuyện tốt, tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn. Vô số khán giả trong phòng live đều bị thao tác này của Từ Huyền làm cho mơ hồ. Thao tác này khiến bọn họ không hiểu. Đúng là không phải việc mà người bình thường làm ra được. Không hổ là bác sĩ Từ. Ngón tay Từ Huyền nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Được rồi, không nói nhiều lời nữa. Tiếp theo bắt đầu rút thưởng, nhiều lần như vậy, mọi người đều biết quy củ rồi, cũng không cần tôi nói nữa. Rất nhiều khán giả xem live theo thói quen ném ra 1 tệ. Ha ha, cơ trí như tôi, sớm đã tính hôm nay bác sĩ Từ muốn livestream, đã đi đến chùa miếu cầu thần bái Phật, phù hộ cho tôi kết nối được ngậm điếu thuốc. Ripere. Vậy thì anh thật sự là quá cơ trí. Ha ha, hiện tại cầu thần bái Phật đã sớm lạc hậu rồi, mê tín phong kiến biết chưa? Cho các người nhìn nè, bây giờ bà nội tôi đang cúng bái cái gì? Khán giả xem live này đăng một đường link vào khu bình luận. Rất nhiều khán giả xem live tò mò ấn mở ra xem, là một link video của B Trạm. Là video của chủ Topic có được mấy móng fans. Video tên là Về nhà ông nội ở quê mấy ngày, phát hiện một nơi bùng nổ. Sau khi mở ra thì có một chàng trai trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai, cười đùa vẫy tay với camera. Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan một chỗ thần kỳ. Không giấu gì mọi người, lần đầu tiên tôi tiến vào thì suýt chút nữa quỳ xuống. Nói xong, anh ta chỉ camera về phía khu kiến trúc phía đối diện. Chỉ thấy bên trong màn hình là một kiến trúc kỳ lạ. Trên đỉnh giống như nhà thờ, nhưng cách trang trí lại là của chùa miếu truyền thống, có phong cách đạo quán. Có thể nhìn ra có lẽ nơi này được xây dựng không lâu, tuy cách trang trí tương đối đơn sơ nhưng đồ dùng đều là mới. Bảng hiệu trên cửa lớn viết 3 chữ lớn Miếu Thiên Cơ. Chủ Topic tiến lên trước mấy bước, vào trong đại điện. Rất nhiều khán giả xem video trừng to mắt, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm nước mặn. Chỉ thấy nơi bắt mắt nhất trong đại điện chính là tượng đồng toàn thân Từ Huyền cao mấy mét. Tượng đồng còn mặc áo khoác trắng dài, có vẻ mặt nghiêm túc. Điều này vẫn chưa tính là gì. Điều thái quá nhất là hai bên của Từ Huyền còn có 2 hộ pháp loli có vẻ mặt quang minh lẫm liệt. 2 loli đó, một người cầm phất trần, một người cầm bình ngọc. Không phải Tử Nam và Tiểu Si thì còn có thể là ai? Lại nhìn qua bên cạnh, còn có người quen thuộc hơn không phải Tống Sở Sở thì còn có thể là ai? Vẻ mặt Tống Sở Sở trang trọng ôm lấy chai rượu. Nhìn kỹ, chính là kiểu dáng của rượu gạo thất tuệ. Dưới chân của Từ Huyền còn có một con khỉ với biểu cảm ngoan ngoãn. Vô số khán giả xem live suýt chút nữa thì cười điên. Cười chết tôi rồi. Cái này do ai làm vậy? Thật tài tình. Bây giờ cuộc sống người già ở quê trào lưu đó. Nơi này là đâu, tôi nhất định phải đi bái một cái, ha ha. Em thanh của chủ Topic trong video vang lên, tôi nghe ông nội tôi nói, trước đây nơi này là một nhà thờ. Sau đó bị tín đồ của mình tố cáo là tà giáo, bị cảnh sát đến cấm hoạt động. Bởi vì hiện tại bọn họ đều rất tin tưởng bác sĩ Từ. Vì vậy bà con ở quê xung quanh đã gom tiền xây lại thành Miếu Thiên Cơ. Ông nội tôi nói, hiện tại bà con xung quanh, ngày 1, 15 hàng tháng, lễ Tết gì đó, đều sẽ đến chỗ này cúng bái hy vọng bác sĩ Từ phù hộ bình an. Người nhà của mấy người lớn tuổi này cũng ủng hộ. Vốn lúc mấy người già trong nhà bị tà giáo mê hoặc, đều bị lừa gạt mấy nghìn, hơn vạn tệ. Ai nấy suýt bị gạt hết tiền hư. Chỉ là cúng bái bác sĩ Từ rất tiết kiệm tiền. Một tháng chỉ cần tốn mấy tệ rút thưởng là được. À đúng rồi, nghe nói cầu xin con cái ở nơi này rất linh, sau khi rất nhiều phụ nữ khó mang thai đến đây thắp một nén nhang cho bác sĩ Từ, trở về mang thai rất nhanh. Vô số khán giả xem video đều cười ra tiếng heo kêu. Hình thức nghệ thuật này đối với con người vẫn là vượt quá mức quy định rồi, cười khóc. Ripper. Ha ha, cẩn thận bác sĩ Từ kiện anh tội phỉ báng đó. Tôi là bác sĩ tâm lý, quản mang thai cái gì chứ, đó là nghề của khoa sản, mắc cười. Ripper. Điều này nếu như có một thần cách, không phải là châm đốt thần hỏa thỏa đáng, mắc cười. Ripper. Vừa nãy mấy người có nhìn thấy biểu cảm trên tượng đồng của Sở Sở không, vẻ mặt phiền muộn, quả thật giống như đúc, hài hước quá. Ha ha. Nói rõ đây là phong cách phái tả thực, đầu chó. Ripper. Rất nhiều khán giả xem live đều có tí xúc động. Nghĩ kỹ, tuy những thôn dân này xây dựng chùa miếu cho bác sĩ Từ rất mắc cười, nhưng cũng có thể hiểu được. Bác sĩ Từ ưu tú hơn mấy cái gọi là chúa cứu thế và thần 20 nhiều. Muốn ngầu lòi thì có ngầu lòi. Muốn năng lực thì có năng lực. Tam quan cũng đang rối tinh rối mù. Mấy tà giáo đó, mấy thần linh khoa trương mù quáng thổi phồng, gặp phải phàm nhân như bác sĩ Từ còn không đấu nổi, vậy còn tin cái gì nữa? Đáng đời bị tín đồ của mình tố cáo. Từ Huyền cũng nhìn thấy video được gửi ra. Hắn không khỏi cười bất đắc dĩ. Hắn cũng hết cách về chuyện này. Lúc này, kết quả rút thưởng cũng hiện ra. Từ Huyền mở miệng nói, được rồi, mọi người yên lặng chút đi. Bây giờ là bệnh hữu kết nối đầu tiên. ID là nước hoa có độc. Từ Huyền đọc tên ID xong thì dừng lại một chút và nói, vị bệnh hữu này đợi một lát cái đã. Đợi tôi thao tác cái này một tí. Từ Huyền ấn bấm bấm một hồi trên điện thoại rồi mới bắt đầu kết nối. Rất nhiều khán giả xem live đều theo bản năng nhìn một nửa màn hình khác. Khi coi livestream của Từ Huyền, rất nhiều người có hứng thú với một việc, đó chính là suy đoán xem khán giả xem live kết nối thuộc kiểu người gì. Đôi khi họ có thể đoán chuẩn, đôi khi lại khác xa một trời một vực. Tuy chuyện đó không có ý nghĩa gì cả, những các khán giả xem live vẫn miệt mài làm chuyện ấy không biết mệt. Mà ở lúc này sau khi kết nối thành công, đông đảo khán giả xem live đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy khuôn mặt của nước hoa có độc đã bị làm mờ rồi. Nước hoa có độc, nhìn thấy màn hình thì cũng hơi ngây ra, bác sĩ Từ, tôi bị sao thế? Tôi có bật filter gì đâu chứ? Từ Huyền ho khan, vị bệnh hữu này, cô đừng hoảng hốt. Mặt cô bị làm mờ là do tôi cài đặt đó. Chủ yếu là để bảo hộ cô. Nếu như tôi không làm như vậy, sau khi kết nối xong e là cô sẽ gặp được phiền toái không nhỏ. Rất nhiều khán giả xem live đều có chút kỳ quái. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy loại chuyện như vậy. Rốt cuộc bệnh hữu này đã làm chuyện gì khiến người người oán trách thế? Nước hoa có độc cũng ngớ người, cô lắp bắp nói, bác sĩ Từ, tôi là một người an phận thủ thường đứng đắn đàng hoàng. Không đến mức nguy hiểm như vậy chứ? Từ Huyền gật đầu, chính là nguy hiểm như vậy đó. Cũng may mà cô không thích quay video, tài khoản này cũng trống rỗng không có hoạt động gì. Bằng không trước khi kết nối, tôi còn phải đề nghị cô chuyển trang chủ về trạng thái riêng tư nữa. Nước hoa có độc bị lời của Từ Huyền làm cho có chút sợ, bác sĩ Từ, tôi. Rốt cuộc tôi làm sao vậy? Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, cô không ngại thì nói cô đến tìm tôi là vì vấn đề gì trước đi. Nước hoa có độc, nhất thời bừng tỉnh. Cô vội vàng nói, là thế này bác sĩ Từ. Hình như chồng tôi bị người ta vu cáo rồi. Nhà của chúng tôi có mở một tiệm bán lá trà. Buổi sáng hôm nay, lúc chồng tôi đang trong tiệm thì có một đống cảnh sát đến bắt anh ấy. Tôi nghe hàng xóm nói, hơn 10 chiếc xe cảnh sát, hơn mấy chục cảnh sát vây quanh tiệm nhỏ của chúng tôi chặt kín không một kẻ hở. Tôi đi tìm cảnh sát hỏi, bọn họ cũng không nói cho tôi biết tại sao. Chỉ nói anh ấy tham dự hoạt động phạm tội trái pháp luật vô cùng nghiêm trọng. Nhất định phải phán tử hình. Rất nhiều khán giả xem live nghe thế thì đều giật mình. Hay lắm. Đây là phạm tội gì mà sao lại nghiêm trọng thế? Không phải chồng của bệnh hữu đó là đại ca xã hội đen gì đấy chứ? Cái kiểu một cuộc điện thoại gọi 3.000 tiểu đệ đến chém người trên đường phố ấy. Nước hoa có độc, uất ức không gì sánh được nói, bác sĩ Từ, đây nhất định là nhầm lẫn. Chồng tôi là người như thế nào tôi còn không biết chắc. Anh ấy chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường, đến cả con gà cũng không dám giết, làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ? Anh nói xem có phải là kẻ nào đó vu oan anh ấy, khiến anh ấy bị cảnh sát bắt nhầm không? Bác sĩ Từ, anh nhất định phải mau mau cứu chồng tôi với. Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh hữu này, cô yên tâm đi. Đầu tiên không nói đến chuyện cứu người. Nhưng mà tôi có thể bảo đảm là chồng cô sẽ không chết đâu. Các khán giả xem live trong phòng đều có chút hưng phấn. Bác sĩ Từ đang có ý là... có chú cảnh sát nhầm lẫn. Tàn sát dân lành. Làm ra một vụ án sai oan uổng người khác. Lúc này, trên màn hình xuất hiện rất nhiều ID được chứng thực. Cảnh Đô Long Quốc, khụ khụ, bác sĩ Từ, cho tôi đưa ra một yêu cầu nho nhỏ với, nếu như có hiểu lầm gì đó thật thì làm phiền anh chừa chút mặt mũi cho đồng nghiệp nhá, được không? Cảnh sát Kinh Thành, đồng nghiệp đó ở nơi nào thế không biết, làm chúng tôi xấu hổ chết mất thôi. Từ Huyền mỉm cười, mấy người yên tâm. Thật ra thì cũng không thể trách cảnh sát bắt người được. Hành động của bọn họ là hoàn toàn phù hợp đạo lý, không thể tính là sai. Vô số khán giả xem live nghe thế đều sửng sốt. Lời bác sĩ Từ nói có chút mâu thuẫn nhỉ. Vừa nãy thì nói chồng của bệnh hữu này không có tội tình gì cả. Giờ lại nói hành động với quy mô lớn đó của cảnh sát là hợp lý. Vậy rốt cuộc là lỗi của ai? Nước hoa có độc cũng bị lời Từ Huyền nói làm cho có chút mơ hồ. Cô cuống cuồng nói, bác sĩ Từ, chồng tôi rốt cuộc đã làm ra chuyện gì thế? Khiến nhiều cảnh sát tới bắt anh ấy như vậy. Sắc mặt Từ Huyền có chút vi diệu, ban nãy cô có nói nhà cô mở tiệm bán lá trà nhỉ? Nước hoa có độc gật đầu, đúng vậy. Từ Huyền, vậy thì đúng rồi. Tội của chồng cô chính là bán lá trà. Nước hoa có độc và vô số khán giả trong phòng live đều sửng sốt. Mở tiệm lá trà thì có tội gì đâu chứ? Nước hoa có độc cũng nóng nảy, chuyện này. Tôi mở tiệm lá trà, tại sao lại không thể bán lá trà được chứ? Tiệm của chúng tôi có cả giấy phép kinh doanh buôn bán luôn đó. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu à cô đừng nóng vội. Tôi hỏi lại cô, tiệm lá trà này của các cô, trước đó có phải là một quán ăn nhỏ, gần đây mới đổi thành tiệm lá trà đúng không? Nước hoa có độc liên tục gật đầu, quả thực là như vậy. Lại nói tiếp có khi mọi người không tin. Chồng tôi rất chi là biết cách làm ăn. Quán ăn nhỏ kia vẫn là do tôi mở. Lúc ấy vốn còn rất bình thường. Sau đó tôi mang thai, ở nhà trông con nhỏ, còn chồng tôi thì trông tiệm. Không ngờ việc buôn bán lại trở nên tốt đẹp hơn. Kiếm không ít tiền. Không nghĩ tới đang bon bon mở tiệm như thế, chồng tôi lại cứ đổi nó thành tiệm lá trà. Ngay từ đầu tôi vẫn còn không đồng tình cho lắm, chỉ là không thuyết phục được anh ấy nên mới đồng ý, rất nhiều khán giả xem live cũng nghe thế đều mừng rỡ. Bọn họ nhìn nhiều livestream của Từ Huyền như vậy, kinh nghiệm đã phong phú lắm rồi. Bên trong cái sự không hợp lý đó chắc chắn là có vấn đề. Từ Huyền mỉm cười, cô biết chồng cô kiếm tiền bằng cách nào không? Nước hoa có độc, cau mày nói, tôi cũng không rõ lắm. Lúc đó tôi cũng thấy rất kỳ quái, bởi vì tiệm kia đã mở nhiều năm rồi, dòng người xung quanh gì đó đều bình thường. Thu nhập bình thường của tiệm nhỏ như thế đều tương đối cố định, tôi suy nghĩ rất lâu mà vẫn không nghĩ ra, anh ấy làm tiệm nổi tiếng hơn bằng cách nào. Có điều kiếm tiền ấy mà, tôi cũng lười hỏi. Sắc mặt Từ Huyền có chút vi diệu, không sao, để tôi nói cho cô biết. Phương pháp kiếm tiền của chồng cô rất đơn giản, chính là bán đường phèn. Nước hoa có độc ngạc nhiên, đường. Đường phèn. Từ Huyền gật đầu, đúng thế. Anh ta lên mạng tìm một số nhóm QQ muốn mua đường phèn trước. Sau đó tìm chuyển phát nhanh gửi đường phèn qua đó, trong một túi có chừng hơn 10 gram, bán với giá 100 tệ 1 gram. Đông đảo khán giả xem live trong phòng nghe thế thì ngơ ngác ngây người. Sau đó mới phản ứng lại, ai nấy đều trừng to mắt. Vãi bíp. Đường phèn gì mà đắt thế? Bán theo gram. Lại còn 100 tệ 1 gram. Đường phèn đó làm bằng vàng à, trên lầu có phải bị dốt không thế? Anh suy nghĩ cho kỹ vào, đường phèn gì mà phải mua trong nhóm QQ chứ? Đã hiểu. Thì ra là đường phèn kia. Hay lắm. Mặt ngoài thì là chủ tiệm lá trà, trên thực tế hóa ra là một trùng buôn ma túy. Từ Huyền tiếp tục nói, sau đó chồng cô nghĩ, phương thức này còn chưa bảo hiểm cho lắm. Dù sao thứ đường phèn này, chỉ cần là con người thì đều biết nó không đắt cho lắm. Bán mắt như vậy chắc chắn là có vấn đề, tra một cái là dễ dàng phát hiện ngay. Vì vậy anh ta thương lượng với cô, đổi thành tiệm lá trà. Thứ lá trà này có giá cả cao chút cũng bình thường thôi, sẽ không khiến người khác hoài nghi. Có ai từng uống trà hẳn là đều biết, rất nhiều người khi uống trà thích thả phèn chua vào đó. Chính là loại tinh thể trong suốt không màu, có thể khiến nước trà trong suốt, thay đổi tính chất của nước trà. Chồng cô bèn thu hồi lại nhóm lá trà đơn lẻ loại mấy tệ nửa ký từ chợ bán thức ăn, sau đó lấy giá 1.000 tệ nửa ký mời chào khách hàng trong nhóm QQ. Mỗi khi mua nửa ký lá trà thì tặng kèm hơn 10 gram phèn chua. Lại còn đặt ở bên trong đó một phần báo cáo kiểm tra của phèn chua. Dựa vào việc bán đường phèn và lá trà, chồng cô một tháng là có thể kiếm bộn hơn 100.000. Còn mua cho cô rất quần áo và túi xách đắt tiền. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu. Hôm nay khi cảnh sát tới bắt chồng cô, phát hiện ra trong tiệm có khoảng hơn 40 kg phèn chua đó. Vô số khán giả xem live đều giật mình. Hay lắm. Hóa ra vị này bán lá trà theo cách đó đấy, cái thứ đường phèn kia 50 dê đã đủ từ hình rồi. Hơn 40 kg, vậy chẳng phải là đủ để bắn chết mấy trăm lần à? Lúc này nước hoa có độc, đã mặt cắt không còn giọt máu, tay chân lạnh lão. Cô run run rẩy rẩy nói, bác sĩ Từ, chồng. Chồng tôi không phải người như thế mà. Từ Huyền cười nhạt, bệnh hữu, cô có thể yên tâm. Tôi nói, chồng cô sẽ không chết. Vô số khán giả xem live trong phòng đều kinh hãi. 40 kg, mức này cũng đã thuộc về loại trùng ma túy lớn cả nước còn chưa được mấy người. Hơn nữa là ngang nhiên bị bắt nữa. Cho dù có bối cảnh thông thiên, như là cấp bậc của Triệu Thụy Long, Triệu công ty, sợ rằng đều phải chém trước tiên. Ba hành vi tìm đường chết trên thế giới, buôn lậu thuốc phiện ở Long Quốc, trốn thuế ở Ưng Tương, làm con tin ở Mao Hùng. Như vậy mà còn không chết á, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Bác sĩ Từ, thứ cho tôi dơ miếng gạch. Không phải là tôi không tin tưởng anh, chuyện này quá bất hợp lý luôn đó. Mấy tài khoản official của chính phủ cũng đều lên tiếng bày tỏ không tin. Bác sĩ Từ, nếu có hành vi bao che trái pháp luật thì làm phiền ngài công khai nó ra, chúng tôi tuyệt đối không có khả năng nuông chiều hành vi đó. Đây là không chịu trách nhiệm với sự an toàn của quốc gia và nhân dân. Tôi dám cam đoan, mức ma túy lớn đến trình độ đấy chắc chắn phải tử hình. Tuyệt đối không có may mắn gì ở đây, không chết tôi trồng cây chuối gội đầu ngay tại chỗ luôn. Từ Huyền cười nhạt, thật ra thì chồng của bệnh hữu này thấy mình rất bất ức. Anh ta không cảm thấy mình phạm pháp, lại còn cho rằng mình đang làm việc tốt nữa. Vô số khán giả xem live đều sắp phát điên luôn rồi. Sợ là đầu óc có vấn đề đúng không? Đã đi lên con đường ấy rồi mà còn cho rằng mình làm việc tốt á, tốt bụng giúp người khác chia cắt vợ con cửa nát nhà tan, à có một vài bệnh hữu biết rõ kịch bản của Từ Huyền đều cau mày suy tư. Dù sao lời Từ Huyền nói trước giờ đều có mục đích riêng, sẽ không nói mò. Lúc này, họ nghe thấy Từ Huyền mở miệng nói, đương nhiên uất ức rồi. Dù sao lý do của anh ta cũng rất đầy đủ. Anh ta cảm thấy mình chỉ bán đường phèn và lá trà thôi mà. Cho dù có bán đắt đến đâu thì cũng là công khai ghi giá, kiểu gì cũng không tính là phạm pháp được đúng không? Trong nháy mắt, rất nhiều khán giả xem live đều đứng hình. Một lát sau, mới có người tỉnh ngộ lại. Thì ra ý của Từ Huyền là, đường phèn chính là đường phèn, phèn chua chính là phèn chua. Vô số người xem ngồi trước màn hình điện thoại và máy vi tính suýt nữa thì bị sặc nước miếng chết tươi. Hay lắm. Tôi trực tiếp thốt lên hay lắm. Suy nghĩ kiếm tiền đó đúng là tuyệt thật. Đối phương còn không dám báo cảnh sát, khó trách buôn bán lời mấy tháng mới bị phát hiện. Cười chết tôi rồi, bây giờ tôi mới hiểu được tại sao phải gửi một phần báo cáo kiểm tra của phèn chua. Đặt mình vào tâm trạng của người mua khi nhìn thấy báo cáo, trùng hợp, đúng là mình mua phèn chua đó. Sau khi nếm thử, đậu móa, thằng cháu đó bán cho tao phèn chua thật đấy à ha ha, lừa dối hút bột mì đúng là đang làm việc tốt, có lý có chứng cứ, làm cho người ta tin phục. Cười khóc, díp gờ giảng đạo lý. Nói bán đường phèn chính là bán đường phèn, nói đưa phèn chua là đưa phèn chua. Rõ ràng là kinh doanh hợp pháp, sao có thể tính là lừa dối được. Mãnh liệt đề nghị chú cảnh sát thả chồng của vị bệnh hữu này ra, người ta rõ ràng là người thành thật làm ăn theo khuôn phép, sao lại bắt người ta thế chứ? Một đám tài khoản official phía chính phủ vừa lên tiếng cũng dở khóc dở cười. Cả đám đều cạn lời. Từ Huyền tiếp tục nói, trước đây bởi vì một lần ngoài ý muốn nên chồng của vị bệnh hữu này không cẩn thận phải đi tù. Sau khi ra ngoài, bởi vì tương đối thiếu tiền, cho nên tương đối kính nể với pháp luật, làm việc cũng cẩn thận. Anh ta cũng không xác định việc mình làm rốt cuộc có tính là lừa đảo hay không. Để cho an toàn, anh ta mua một cuốn hình pháp xem trước, biết được số tiền ít nhất cấu thành tội lừa đảo tính theo từng đơn một là 3.000. Không đến 3.000 thì không thể định tội. Vì vậy mỗi lần anh ta chỉ lấy số tiền khoảng tầm 1.000 từ người mua. Cho dù có bị bắt cũng dễ nói thông. Có điều bởi vì lượng chuyển phát quá lớn, cho nên mới đưa tới sự chú ý của cảnh sát địa phương. Quy mô lớn như vậy, lại còn kiêu ngạo đến thế, khiến cho đám cảnh sát đều rất hưng phấn. Sau khi kế hoạch hết sức cẩn thận thì lập tức bố trí quy trình đi bắt người. Đồng thời còn vô cùng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều vui vẻ. Trước khi hành động lại còn đọc hình pháp nữa hả? Hành động ấy khiến không ít người liên tưởng đến một vị võ thuật gia họ Trần lấy hình pháp làm tâm pháp môn phái. Ha ha, chú cảnh sát vốn tưởng rằng công lao nhất đẳng đã tới tay rồi. Chật chật. Rất khó tưởng tượng ra tâm trạng của bọn họ sau khi nhận được báo cáo kiểm tra. Nước hoa có độc, cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra vẻ như trút được gánh nặng, không bắn chết là tốt rồi. Bác sĩ Từ, vậy chồng tôi làm vậy? Có tình là phạm tội không? Từ Huyền bật cười, nói theo lý thì hẳn là không tính. Dù sao đây cũng là công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Có điều chồng cô hơi xui xẻo, tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cảnh sát sẽ kiểm tra cẩn thận lịch sử trò chuyện của anh ta. Sau đó sẽ tra ra được lúc mới bắt đầu bán, có mấy lần anh ta dùng thủ đoạn dẫn đường, kiếm ra sơ hở. Cộng mấy đơn đó lại đã vượt qua tiêu chuẩn để định tội, miễn cưỡng có thể tính là lừa đảo. Cuối cùng sẽ đi vào mấy tháng, cộng thêm tiền phạt là 3.000 tệ. Đông đảo khán giả xem live nghe thấy mấy tháng thì đều bật cười. Kiếm tiền mất đầu, bị phán tội lừa đảo. Trâu bò thật. Ây, pháp luật nghị định của quốc gia chúng ta vẫn cứng nhắc quá, đây rõ ràng là buôn bán thành tín, tại sao lại nhốt người ta mấy tháng chứ? Đúng thế, theo tôi thì nên phát cho vị đó một lá cờ thưởng mới phải. Nước hoa có độc, nghe thấy chỉ có mấy tháng, rốt cuộc yên lòng lại. Cảm ơn bác sĩ Tư. Cô thưởng phí cố vấn xong rồi cũng vui vẻ ngắt kết nối. Đến bây giờ các khán giả xem live trong phòng đã hiểu tại sao Từ Huyền phải làm mờ mặt của vị này rồi. Tuy chồng của bệnh hữu kia không phạm pháp, nhưng lại đắc tội không ít đám buôn lậu bột mì. Nếu như có nhiều người làm như vậy, việc buôn bán chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không ít. Nói không chừng có khi muốn trả thù bệnh hữu luôn cũng nên. Quả nhiên vẫn là bác sĩ Từ suy nghĩ chu đáo. Tiếp đó Từ Huyền nói, vị kế tiếp kết nối chính là bệnh hữu. ID là sư tổ của đàn ông cặn bã. Sau khi hắn đọc ID này, ánh mắt của vô số khán giả xem live đều sáng lên. Đây cũng là một streamer lớn nổi tiếng trên ma âm. Lượng fan khắp mạng là mấy trăm vạn. Quan trọng nhất là, hình tượng của vị này chính là đàn ông cặn bã lái xe thể thao trêu chọc tán gái, đồng thời chỉ chọc chứ không cưới. Sở dĩ anh ta bị gọi sư tổ là vì, bình thường anh ta hay không ràng buộc truyền thụ kinh nghiệm tâm đắc tán gái của mình trong livestream. Được rất nhiều phái nam gặp trở ngại trên con đường tình cảm coi là ngọn đèn soi sáng chỉ đường. Streamer như vậy kết nối với bác sĩ Từ không thể nghi ngờ là sẽ có nhiều điểm hay ho hơn. Sau khi kết nối thành công, một soái ca cũng có chút đẹp trai xuất hiện ở trong màn hình. Nếu như không phải khí chất của Từ Huyền thật sự quá mức xuất chúng, rõ ràng vượt anh ta hẳn một đầu thì khi vị này xuất hiện, tuyệt đối có thể khiến cho không ít cô gái sáng mắt. Bác sĩ Từ, chào anh. Tôi đã ngưỡng mộ anh từ rất lâu rồi, ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể gặp được. Vô cùng vui vẻ luôn. Sư tổ của đàn ông cặn bã cười híp mắt lên tiếng chào hỏi Từ Huyền. Khuôn mặt ấy trông rất rạng ngời có sức sống, ăn nói cũng rất chừng mực. Ai không biết thì chắc chắn sẽ tưởng nhầm đây là một người đàn ông ấm áp. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, anh nói về vấn đề của mình đi. Sư tổ của đàn ông cặn bã vẫn giữ nguyên nụ cười, bác sĩ Từ, thật ra thì tôi cũng không có vấn đề gì cả. Tôi cũng rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Hai chúng ta tâm sự đơn giản là được rồi. Các khán giả xem live khác, nhất là khán giả xem live giới tính nam đều cảm thấy hâm mộ. Đúng thế. Nếu như bọn họ cũng đẹp trai, có tiền, lại còn nổi tiếng giống như sư tổ của đàn ông cặn bã. Công việc hàng ngày chính là ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh dậy. Sau đó lái xe thể thao đi khắp nơi tìm mỹ nữ đến gần, tán gái, chơi đùa với đủ kiểu con gái. Nói không chừng còn có thể hợp tác với nữ streamer khác lăn xê một đợt, hoặc yêu đương như thật như giả gì gì đó. Cuộc sống như vậy có ai không mãn nguyện đâu chứ. Quả thực là ước mơ của cánh đàn ông mà. Ở một mức độ nào đó, sư tổ này so với đàn ông cặn bã cũng nổi tiếng trong nước khác là hiệu trưởng Vương thì càng khiến người khác ước ao hơn. Dù sao tuy hiệu trưởng Vương có tiền, nhưng bề ngoài lại bình thường. Thủ đoạn tán gái thuần túy là dựa vào bỏ ra hàng trăm triệu để tán gái. Nếu như gặp phải cô gái nào khá coi trọng bề ngoài, làm vậy chỉ có thể lấy được cơ thể của cô gái chứ chả lấy được trái tim cô ấy. Một vài cô gái không để mình bị đẩy vòng vòng thì càng trợn tròn mắt. Còn có khả năng không cẩn thận ngã nhào, biến thành liếm cẩu bị người khác nhạo báng. Dù cho bản thân đã từng có vô số người phụ nữ, nhưng có khi cả đời cũng không được trải nghiệm loại cảm giác cô gái nhìn mình với hai mắt phát sáng, thật lòng yêu mình là thế nào. Mà vị tổ sư này thì lại khác, không chỉ có tiền mà còn đẹp trai nữa. Đối với con gái thì đây là tuyệt sắc đấy. Sắc mặt Từ Huyền lại có chút vi diệu, ồ nếu tôi là anh thì có khi tôi sẽ không nói những lời này. Sư tổ của đàn ông cặn bã sửng sốt, bác sĩ Từ, làm sao thế? Từ Huyền cười nhạt, chứng uất ức chứ sao? Sư tổ của đàn ông cặn bã nhất thời căng thẳng, bác sĩ Từ, sao tôi lại bị uất ức vậy? Từ Huyền mỉm cười, nói đơn giản. Hình tượng của anh sắp sụp đổ rồi. Hay còn gọi là sập phòng đó. Gì cơ? Sư tổ của đàn ông cặn bã nhất thời ngạc nhiên. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng cũng có chút kỳ quái. Nếu như nói streamer minh tinh khác sập phòng, hình tượng sụp đổ gì gì đó thì còn được. Nhất là mấy minh tinh lấy hình tượng tốt như thâm tình yêu vợ IQ cao học giỏi có lòng thương người thích làm từ thiện vân vân làm chủ. Thế nhưng anh nói vị này sẽ sập phòng á, bản thân anh ta đã có hình tượng đàn ông cặn bã rồi, còn sập thế nào được? Chẳng lẽ cuối cùng lại phát hiện, vị này thật ra là chúa sim, à chờ đã bác sĩ Từ, anh xác định là mình đang không nói đùa đấy chứ. Sư tổ của đàn ông cặn bã, có chút dở khóc dở cười, anh nói mấy chuyện khác thì tôi còn tin được. Thế nhưng chuyện này, anh nói một tên đàn ông cặn bã như tôi còn sụp đổ hình tượng thế nào được nữa. Bản thân tôi vốn đã phế rồi, còn có gì để sụp đâu chứ. Các khán giả xem live khác cũng đều gật đầu, trong lòng hết sức tán thành lời anh ta nói. Những người khác sập phòng là không thể bình thường hơn. Mà vị này sập phòng ấy hả? Thứ cho sức tưởng tượng của bọn họ không phong phú, thật sự là không tưởng tượng ra được cảnh tượng đó là như thế nào. Từ Huyền mỉm cười, thật ra thì rất đơn giản. Bây giờ anh có thể tiêu sái như thế là vì anh còn độc thân. Bởi vì anh chưa bao giờ thừa nhận ai là bạn gái chân chính của anh. Cho dù anh hay ở bên hết cô này đến cô nọ, người khác cũng không cách nào chỉ trích anh được. Dù sao con gái người ta cũng nguyện ý, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Người khác cùng lắm là bảo anh lăng nhăng, chứ cũng không nói được điều gì nữa. Anh nói có đúng hay không? Sắc mặt sư tổ của đàn ông cặn bã thoáng cái biến đổi. Từ Huyền nói không sai. Với thân phận hiện tại của anh ta, đúng là không thể có một cô bạn gái chính hiệu được. Cho dù có lăng xê với nữ streamer khác thì cũng là kiểu như gần như xa, khiến người ta tự tưởng tượng chứ không công khai thừa nhận. Dù sao nội dung chủ yếu trong những buổi livestream của anh ta chính là dựa vào việc đi ra ngoài tán gái để hấp dẫn khán giả xem live đến coi. Đi tán gái lúc còn độc thân, cho dù có tán hơi nhiều chút thì cũng chỉ có thể nói là lăng nhăng. Có bạn gái vào thì không tiện thao tác lắm. Cân nhắc chừng mực đó như thế nào cũng rất quan trọng. Đây là vết xe đổ của vô số tiền bối streamer đấy. Nói từ mức độ nào đó, đây cũng là cái giá phải trả khi làm đàn ông cặn bã đi. Từ Huyền cười như không cười nói, liệu anh có nghĩ tới là nếu như có một ngày, anh bị người khác phát hiện có con thì sao? Người đàn bà kia còn lấy con để ép hôn anh nữa. Sắc mặt sư tổ của đàn ông cặn bã chợt biến đổi, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Lần nào tôi cũng đều rất cẩn thận, cho tới bây giờ vẫn luôn phòng tránh rất tốt. Chuyện đó sao mà được chứ? Không trách anh ta khẩn trương như thế. Lấy thân phận hiện giờ của anh ta, nếu như tòi ra một đứa bé rồi lại đi ra ngoài tán gái, đó chắc chắn là hình tượng sụp đổ nghiêm trọng. Vốn dĩ hình tượng của anh ta cũng đã tiến sát biên giới mà nền tảng theo dõi rồi. Lúc này nếu như có thêm một đứa bé, bị người có ý đồ đem ra tạo nhiệt khiến vô số bạn trên mạng tức giận. Không cẩn thận một cái là bị nền tảng xử đẹp luôn cho coi. Một cái thông báo khiến anh ta bị khóa ad khắp mạng. Lý do ấy hả, cũng rất rõ ràng. Trái với tiêu chuẩn cộng đồng. Đến lúc đó, không thể tiếp tục tán gái nữa cũng không có gì cả, dù sao bản thân anh ta không thiếu gái. Thế nhưng không có nguồn thu, không thể tiếp tục kiếm một đống tiền thì tèo đời. Từ Huyền cười nhạt, tôi hỏi anh có còn nhớ đại khái khoảng một tháng trước? Có một lần anh livestream, hoàn thành quá trình từ đến gần làm quen, đến hẹn hò với nhau với một streamer nhỏ. Sau đó khi livestream xong, biểu hiện của cô ta rất nhiệt tình. Vì vậy ngay hôm đó anh mang cô ta đi đến một khách sạn, chơi xếp hình với nhau. Anh hay đi đến khách sạn đó, hơn nữa đôi khi vì livestream tốt hơn, anh còn dùng tiền để người của khách sạn phối hợp chế tạo một ít sự trùng hợp. Cho nên anh tương đối quen thuộc với người trong đó. Từ nhân viên lễ tân đến bảo vệ, thậm chí là bác gái quét rác của khách sạn, anh hầu như đều biết cả. Quan hệ giữa họ với anh cũng không tệ. Anh nhớ chứ? Sắc mặt sư tổ của đàn ông cặn bã thay đổi, anh ta gật đầu nói, tôi nhớ rồi. Có điều bác sĩ Từ à, lần nào đi với con gái tôi cũng mang áo mưa vì để phòng ngừa các cô ấy dầm mưa dãi nắng. Không phải là xảy ra vấn đề gì đó chứ? Sắc mặt Từ Huyền có chút vi diệu, ai nói với anh, mang áo mưa là chắc chắn không có vấn đề gì vậy. Sau khi anh mang áo mưa xong thì ném nó ở đâu? Sư tổ của đàn ông cặn bã, cau mày suy nghĩ một chút rồi nói, hình như tôi ném nó vào trong thùng rác. Từ Huyền thở dài, thế thì đúng rồi. Anh vứt áo mưa chứ có vậy cho hết nước mưa đâu. Có cái đó. Không phải là đủ rồi à? Sắc mặt sư tổ của đàn ông cặn bã hoàn toàn thay đổi. Bác sĩ Từ, ý anh là streamer nhỏ kia tự chạy trở về ngay sau khi tôi rời đi á? Cô ta chạy đến thùng rác nhặt áo mưa lên ư? Anh ta nghĩ tới khả năng này, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Cứ cảm thấy hành động ấy khoa trương thế nào ý, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì điều đó hoàn toàn có khả năng. Anh ta là streamer nổi tiếng lâu như vậy. Tổng tài sản bây giờ cũng có mấy chục triệu rồi. Nếu như mang thai con của anh ta, sau đó lại ra tòa án khởi tố đòi anh ta tiền nuôi dưỡng, hoặc là bắt anh ta trả tiền để giữ bí mật vụ này. Vậy đúng là một vốn bốn lời mà. Khổ cực lúc này, nửa đời sau áo cơm không lo. Tính toán thời gian, lần đó vừa lúc cách bây giờ hơn một tháng. Nếu như mang thai thật, đi bệnh viện cũng đã có thể kiểm tra ra rồi. Các khán giả xem live trong phòng đều nghĩ thông. Ai nấy đều tặc lu ới. Hay lắm. Tôi thừa nhận mình ghen tị. tôi mà muốn để cô em nào đó sinh con cho tôi là phải tốn mấy trăm ngàn để kết hôn, đưa lễ hỏi, mua nhà mua xe rồi sang tên, mỗi tháng lại còn phải nộp tiền lương lên nữa. Sư tổ sao mà sướng thế? Ha ha, có phải lầu trên bị ngu không vậy? Nếu ngày nào anh cũng có thể đi hẹn hò với một cô gái khác nhau, anh có muốn có đứa con làm liên lụy đến bản thân không? À, nghe cũng có đạo lý. Oh wow, tôi nhớ cô em kia xinh đẹp lắm, da thì trắng chân lại dài, sao tôi lại không gặp được thế? Tôi ghen tị đến đỏ mắt luôn rồi này. Tôi cũng muốn trải nghiệm nỗi phiền não đó của soái ca. Nếu như có cô gái nào đó đối xử với tôi như vậy, bảo tôi kết hôn với cô ấy tôi cũng nhận. Sư tổ của đàn ông cặn bã là streamer nổi tiếng, ngoại trừ vì có vẻ ngoài đẹp trai ra thì đầu óc cũng linh hoạt. Anh ta đang điên cuồng suy tư trong đầu xem nên xử lý như thế nào. Nếu như bị Từ Huyền trực tiếp công khai chuyện này, anh ta muốn giấu thì cũng không giấu nổi. Có lẽ mình có thể tiêu một khoản tiền để cô em kia phối hợp diễn một vở kịch. Sau đó tìm một cơ hội thích hợp để cô ta bỏ con. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó kiếm thêm một lượng fan. Tuy số lượng fan của cô em kia không nhiều, có điều khuôn mặt cũng coi như là ổn ổn. Nếu như lăng xê đúng chuẩn hẳn có thể coi như là hai bên cùng có lợi. Cô em kia không có lý do gì để từ chối anh ta cả. Từ Huyền lại lắc đầu, không phải cô ấy. Sư tổ của đàn ông cặn bã sửng sốt, gì cơ? Từ Huyền mỉm cười nói, tôi nói, người mang thai con của anh không phải cô ấy. Có phải anh đã quên, ngày hôm đó anh đi về cùng cô ấy. Sau đó còn lại xe đưa cô ấy về tận nhà. Cô gái ấy căn bản là không có cơ hội. Sư tổ của đàn ông cặn bã chần chờ nói, hôm đó tôi chỉ đi với mỗi cô ấy thôi mà. Sắc mặt Từ Huyền vô cùng kỳ lạ, anh có còn nhớ, lúc anh lên thang máy có chào hỏi với một bác gái quét dọn vệ sinh. Bác gái ấy đại khái hơn 40 tuổi, chưa đến 50. Quan hệ giữa anh và bác ấy cũng khá quen. Vì để biểu hiện hình tượng đàn ông cặn bã của mình, từ cô gái 18 tuổi đến bà già 88 tuổi thái độ của anh đều dịu dàng y chang nhau. Trước đó có một lần livestream, anh còn cho bác ấy lên màn hình tương tác vài lần nữa. Anh nhớ chứ? Sư tổ của đàn ông cặn bã nghe thế, sắc mặt xanh lét luôn rồi. Giọng anh ta run rẩy, bác sĩ Từ, không phải là... Từ Huyền mỉm cười, đúng thế. Người tôi nói chính là bác ấy. Có điều bác ấy làm như vậy, cũng không phải để có con rồi tìm anh đòi tiền hay gì. Bác gái ấy đã thích anh từ rất lâu rồi, hơn nữa lần nào cũng coi livestream của anh hết. Tính là fan chân ái của anh đi. Dù sao bề ngoài anh đẹp trai mà. Đáng tiếc thân phận địa vị của hai người các anh kém quá xa, cộng thêm tuổi tác bác ấy đã lớn quá rồi, bác ấy căn bản là không dám có suy nghĩ gì luôn. Không ngờ lần kia đột nhiên có cơ hội. Vì vậy đầu bác ấy nóng lên, quỷ thần xui khiến sao mà nhặt lấy áo mưa anh đã từng xài. Ai ngờ, một lần là thành công. Vô số khán giả xem live trong phòng suýt nữa thì cười sái quai hàm luôn rồi. Ha ha ha ha, vừa nãy ai nói muốn trải nghiệm nỗi phiền não của soái ca thế? Mau đến đi. À hiểu rồi, sư tổ ơi hình tượng của anh sắp sập rồi kia. Sụp tan tành luôn đó nha. Chết cười mất, tôi nguyện xưng là fan não tàn mạnh nhất trong lịch sử. Tôi cũng là fan của sư tổ đây. Từ lâu tôi đã nghĩ đến chung quy sẽ có một ngày, anh ta kiếm đủ tiền rồi sẽ quỳ gối dưới váy của một cô gái, từ nay về sau rời khỏi giang hồ. Thế nhưng chuyện này, tôi thật sự không ngờ tới. Còn có một số khán giả xem live xem náo nhiệt không chê lớn chuyện bắt đầu đi đào bới video livestream của sư tổ của đàn ông cặn bã. Rất nhanh đã tìm được thân hình của bà bác ấy trong video quay lại. Chiều cao đại khái khoảng 1m5. Mặc đồng phục của công nhân, cao lớn vạm vỡ, mặt đầy nếp nhăn. Một tay thì cầm rổ khăn mặt, tay kia cầm bình phun cồn. Chắc là do công tác tương đối khổ cực hay rèn luyện, cho nên có thể nhìn thấy sự hồng hào khỏe khoắn trên khuôn mặt của bác ấy. Tổng thể mà nói, đó là hình tượng của một người phụ nữ lao động chăm chỉ mộc mạc. Hình thành nên sự đối lập rõ ràng với tiểu mỹ nữ streamer mắt to LA4 ở bên cạnh sư tổ của đàn ông cặn bã. Sau khi nhìn thấy sư tổ của đàn ông cặn bã, ánh mắt của bác gái kia tỏa sáng ngay lập tức. Nụ cười trên môi tươi rói không gì so sánh được. Sư tổ của đàn ông cặn bã cũng cười ha ha lên tiếng chào bác gái, sau đó ôm mỹ nữ đi vào phòng khách sạn. Trong màn hình vẫn có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên mặt bác gái lao công ấy. Sau khi có một người thuận tay ném đường link của đoạn video này lên trên khu bình luận, vô số khán giả xem live đều sôi trào. Ha ha, xác nhận ánh mắt này, mình đã gặp đúng người rồi. Ánh mắt ấy, vẻ mặt ấy, chắc chắn là tình yêu đích thực không thể nghi ngờ gì nữa. Sư tổ hay là anh cưới người ta đi, gặp được một người phụ nữ yêu anh như vậy là chuyện không dễ đâu. Sắc mặt sư tổ của đàn ông cặn bã trở nên xanh mét. Rất nhiều khán giả xem live có thể rõ ràng phát hiện, bờ môi của anh ta đều đang run rẩy. Với streamer đi theo hình tượng phong lưu giống anh ta, nếu như không cẩn thận xảy ra án mạng với mỹ nữ khác còn chưa tính. Điều đó sẽ có ảnh hưởng nhất định, nhưng vẫn miễn cưỡng khống chế được. Nếu như cho ít tiền để phối hợp chút, qua một đoạn thời gian có lẽ chuyện này sẽ trôi qua, tiếp tục xuất hiện kiếm tiền. Thế nhưng vị này, thật sự sụp luôn rồi. Sư tổ của đàn ông cặn bã, làm streamer nhiều năm như vậy, đã sớm rất rõ ràng làm sao để tìm điểm hot và đu trend. Như loại tin tức có độ tương phản lớn như này, nhiều điểm hot như này, căn bản không cần đu, chắc chắn sẽ nổi như cồn cho coi. Ngày mai nhất định sẽ lên top một hotster luôn. Cộng thêm hơn chục triệu khán giả xem livestream của bác sĩ từ tuyên truyền, sang ngày mai anh ta nhất định sẽ trở thành trò cười trên khắp mạng. Một tên đàn ông cặn bã tán gái vô số, cuối cùng lại bị bác gái vệ sinh hơn 50 tuổi chém ngã ngựa. Chỉ sợ hình tượng tổ sư sẽ lụi tàn luôn. Thậm chí anh ta đều có thể tưởng tượng được khung cảnh khi livestream sau này. Về sau mỗi lần xuất hiện, khán giả xem live trêu chọc, sư tổ ơi con anh đâu rồi? Cho bú sữa hả? Vừa lân la lại gần mỹ nữ khác. Khán giả xem live trêu chọc, anh làm như vậy có xứng làm cha của đứa nhỏ không hả? Vừa nói nên tán gái như thế nào? Khán giả xem live trêu chọc, sư tổ ơi năm đó anh dùng cách đấy để cưa đổ mẹ đứa nhỏ hả? Nghĩ đến tình cảnh như vậy, trên mặt sư tổ của đàn ông cặn bã không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Sư tổ của đàn ông cặn bã nói với vẻ mặt đưa đám, bác sĩ từ cứu tôi với. Tôi còn trẻ, tôi không muốn có con nhanh như vậy đâu. Hơn nữa càng không muốn sinh con với kiểu bác gái đó. Các khán giả xem live trong phòng đều nhạo báng. Sư tổ à không phải chính miệng anh nói, mỗi người con gái trong mắt anh đều là bình đẳng, không phân chia ra thành 3-7 loại à sinh con có gì mà không tốt chứ. Bây giờ tỷ lệ sinh của quốc gia thấp lẹt đẹt như vậy, anh là nhân vật công chúng thì càng phải làm gương tốt, làm đại biểu mẫu mực cho mọi người. Ha ha, lần đầu tiên thấy sư tổ sợ như vậy đó. Thành thật mà nói. Tuy hình tượng của vị này là đàn ông cặn bã chỉ trêu chọc chứ không cưới. Nhưng mà cảm nhận của phần lớn khán giả xem live giới tính nam đối với vị tổ sư này thật ra thì coi như cũng được. Chủ yếu là sau khi sư tổ của đàn ông cặn bã nổi tiếng, anh chưa từng có biểu hiện cao cao tại thượng cảm thấy ưu việt hay gì. Trái lại anh rất dân dã, siêng năng dạy các anh em cách để tán gái. Thế nhưng, đó là dưới tình huống bình thường. Gặp phải câu chuyện hài hước như thế này, chỉ cần là đàn ông thì chắc chắn đều thích nghe ngóng. Từ Huyền cũng phì cười, nếu anh không muốn đứa bé này thì dễ thôi. Đôi mắt sư tổ của đàn ông cặn bã sáng lên, tôi phải làm thế nào? Từ Huyền mỉm cười, chỉ cần anh đồng ý đi đăng ký kết hôn với bác ấy sẽ tự nguyện đi phá thai 100%. Đồng thời sau này đều ngoan ngoãn nghe lời anh bảo sao thì nghe vậy, nói 102. Vô số khán giả xem live lại cười đến đau cả bụng. Sư tổ của đàn ông cặn bã u oán nói, bác sĩ Từ, anh đừng nói giỡn nữa. Bây giờ tôi thật sự sợ hãi lắm đó. Từ Huyền mỉm cười, tôi không có nói đùa. Tuy bác này lớn tuổi chút, nhưng mà lại yêu anh thật lòng. Nếu như dùng một đứa bé để đổi lấy cơ hội được ở bên cạnh anh, bác ấy chắc chắn sẽ nguyện ý, không thể ở cạnh anh thì bác ấy coi đứa bé này như một phần tưởng niệm. Cho dù anh có đưa bao nhiêu tiền, bác ấy cũng sẽ không đi phá thai. Có điều anh yên tâm đi, bác ấy sẽ không dùng đứa bé đó để uy hiếp tống tiền anh đâu. Bác ấy sẽ yên lặng một mình dùng tiền lương một tháng 1.800, nuôi con khôn lớn. Cùng lắm là mỗi khi đến ngày lễ Tết, bác ấy sẽ đưa con đi thăm người cha là anh đây. Sư tổ của đàn ông cặn bã, càng nghe càng thấy phiền muộn. Nếu bác gái đó đòi tiền thì còn dễ giải quyết. Đòi tình yêu. Anh ta thật sự không cho được mà. Anh có chút tuyệt vọng, lần đầu phát hiện bề ngoài đẹp trai thế mà cũng là một loại phiền não. Bác sĩ Từ, chẳng lẽ cuộc đời tôi cứ bị hủy như vậy? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, thế thì cũng không phải. Anh không thể thuyết phục, còn có những người khác có thể giải quyết được. Lúc bác gái này còn trẻ chồng của bác đã mất rồi, để lại cho bác một đứa con trai. Tuy bác gái đó yêu anh, nhưng mà cũng yêu đứa con trai này. Tốt nhất là anh bắt tay vào từ con trai bác ấy đi. Đôi mắt sư tổ của đàn ông cặn bã sáng lên, ý anh là, để tôi thuyết phục con trai bác ta, khiến con trai bác ta khuyên mẹ mình đi phá thai giúp tôi à? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không. Khuyên thì khuyên không nổi đâu, chỉ có thể chấp nhận sự thật. Con trai bác ấy là một người làm công bình thường. Bởi vì khá là hướng nội nên cũng đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân, vẫn không tìm được bạn gái. Nếu như anh tìm cho anh ta một người vợ, đồng thời kết hôn mang thai, vậy thì nhà của bác gái này sẽ không nuôi nổi hai đứa nhỏ bởi vì vấn đề kinh tế. Đồng thời cũng vì chiếu cố cháu trai, rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ đi phá thai. Sư tổ của đàn ông cặn bã không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Loại chuyện giúp người khác tán gái vẫn nằm trong năng lực nghiệp vụ của anh ta. Sư tổ của đàn ông cặn bã nhếch miệng cười, lộ ra một nụ cười rực rỡ. Được, bác sĩ Từ có thể gửi cho tôi địa chỉ của anh ấy không? Bây giờ tôi sẽ đi tìm anh ấy luôn. Từ Huyền, đợi lát nữa anh kết bạn WeChat, tôi chia sẻ qua cho anh. Vẻ mặt sư tổ của đàn ông cặn bã đầy cảm kích, cảm ơn bác sĩ Từ. Nói xong, anh ta liên tục đánh thưởng 100 tên lửa siêu cấp. Thân là streamer nổi tiếng, 200.000 tệ đối với anh ta hoàn toàn chỉ là một con số. Từ Huyền, vậy không còn việc gì nữa thì chúng ta kết thúc thôi. Sau khi ngắt kết nối, rất nhiều khán giả xem live vẫn còn rất chi là hưng phấn. Ai, bác gái hồ đồ rồi. Sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ là tiền mà từ bỏ như vậy chứ? Đó dù sao cũng là một đứa trẻ mà. Bác ấy không có tiền, không thể tìm cha của đứa nhỏ đòi được à, tôi cảm giác lầu trên giống như đang e sợ thiên hạ không loạn. Ai bảo người ta là chân ái cơ chứ? Nhắc đến tiền không phải là làm mất tình cảm à, lại nói, loại hành vi này có tính là phạm pháp không? Tôi là luật sư đây. Nói như thế nào nhỉ, pháp luật của nước ta tạm thời không có điều khoản tương ứng về loại hành vi ấy. Tôi chỉ có thể nói thế thôi, còn dư lại chính anh tự hiểu đi. Chết cười, hình như tôi phát hiện hai người kết nối lần này đều là người thông minh. Nhiều lần nhảy nhót sát biên giới của luật pháp. Từ Huyền ho khan, được rồi, vị bệnh hữu kết nối kế tiếp. Từ Huyền, ID của vị bệnh hữu kế tiếp là mặt đẹp tức là chính nghĩa. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Rất nhiều khán giả xem live nghe thấy tên ID đấy thì đều bật cười. Không cần nhìn cũng biết vị này chắc chắn là con gái. Hơn nữa tuổi tác hẳn là không lớn. Chỉ có cô gái trẻ tuổi mới có thể đặt ID như vậy mà không thấy chột dạ. Sau khi kết nối thành công, quả nhiên là một nữ sinh hơn 20 tuổi xuất hiện ở trong màn hình. Khuôn mặt của nữ sinh ấy tròn trịa, vóc người cũng hơi mập. Trên mặt còn đeo một chiếc kính đen, hình tượng trông như là một nữ otaku điển hình. Vẻ mặt, mặt đẹp tức là chính nghĩa đầy hân hoan vui sướng, hi, bác sĩ Từ Từ Huyền mỉm cười, xin chào bệnh hữu. Mặt đẹp tức là chính nghĩa cười he he, bác sĩ Từ, anh có thể cho tôi một tấm ảnh chụp có ký tên được không? Tôi là fan chân ái của anh, thích anh từ rất lâu rồi. Sau khi nghe thấy cụm từ fan chân ái, phòng live vừa mới bình tĩnh lại sôi sùng sục. Rất nhiều khán giả xem live đều không nhịn được trêu chọc, loại fan chân ái nào thế? Cái kiểu sẽ đi nhặt áo mưa đã qua sử dụng hả? Là cái kiểu mất trí muốn sinh khỉ con cho bác sĩ Từ hả? Là cái kiểu hơn 50 tuổi có con trai hả? Sư tổ của đàn ông cặn bã, không nhịn được xuất hiện, mấy người đủ rồi đấy. Làm phiền mấy anh em chừa tôi chút mặt mũi với, đừng chơi trend đó nữa được không, tôi muốn mặt. Anh ta vừa xuất hiện là chọc cho đám người gửi bình luận ha ha trên màn hình. Có điều ít người chơi trend hơn hẳn. Mặt đẹp tức là chính nghĩa, không khỏi cạn lời. Cô vợ khóc dở cười nói, tôi chỉ tùy tiện nói thôi mà. Sao mấy anh đu trend luôn rồi? Một từ ngữ thuần khiến như fan chân ái, đều sắp bị mấy người các anh chơi hư luôn rồi. Bác sĩ Từ, anh nói xem đúng không? Từ Huyền cũng không khỏi bật cười, ảnh chụp thì thôi. Chẳng qua nếu như cô muốn, tôi có thể ký tên cho cô, không thành vấn đề. Mặt đẹp tức là chính nghĩa, có chút thất vọng, vậy cũng được. Có điều không được nhìn thấy ảnh chụp của bác sĩ Từ đẹp trai đây, tôi sẽ có phần hơi mất mát đấy. Đông đảo khán giả xem live đều không nói gì. Cô em này, cũng quá có thể liếm lấy. Từ Huyền bất đắc dĩ cười, bệnh hữu, cô nói về vấn đề của mình đi. Hay là có yêu cầu khác? Mặt đẹp tức là chính nghĩa, cười hà hà, vẫn là bác sĩ Từ hiểu tôi. Một người fan trung thành như tôi đây, chắc chắn phải trải nghiệm combo của fan, rồi làm phiền bác sĩ Từ nhé, cô nói rồi chắp tay trước ngực, bày ra tư thế làm ơn. Đừng nói. Tuy bề ngoài của cô em này không được tính là đặc biệt đẹp, chỉ là thần thái ấy đúng thật là đáng yêu. Khiến rất nhiều khán giả xem live đều có chút động lòng. Từ Huyền mở miệng nói, cha mẹ của vị bệnh hữu này đều là nhân viên công vụ bình thường. Bởi vì là con gái một nên khá được chiều từ nhỏ. Không đặt áp lực quá lớn lên chuyện học hành linh tinh. Đối với cô bọn họ chỉ có một yêu cầu, chính là không yêu đương sớm lúc đi học. Cô cũng vô cùng nghe lời, hoàn toàn không có ý muốn yêu sớm. Yêu thích duy nhất hàng ngày chính là đu idol. Khiến cha mẹ cô đều rất yên tâm. Cuối cùng bởi vì tương đối lười học tập, thành tích thi đại học của cô khá là bình thường, chỉ đậu vào một trường cao đẳng tương đối phổ thông. 3 năm sau cô tốt nghiệp, nhờ quan hệ của cha mẹ mà cô tìm được một công việc văn phòng thông thường. Có điều lúc này cha mẹ cô bắt đầu lúng cuống. Đến bây giờ hai người họ mới phát hiện, cô tới cái tuổi này rồi mà còn chưa tìm bạn trai. Thế còn chưa tính, bọn họ phát hiện cô hoàn toàn không có suy nghĩ muốn yêu đương gì cả. Tìm đối tượng hẹn hò cho cô cũng không muốn đi. Toàn bộ thời gian nghỉ ngơi ngày thường đều đổ dồn vào việc đu idol. Không phải đi sân bay đón máy bay thì chính là đi xem show nhạc. Cho dù có nghỉ ngơi ở nhà cũng bật máy vi tính suốt cả ngày, tổ chức các fan khác đánh bảng cho thần tượng. Không có cách nào. Một mình cô đã là hội trưởng hậu viện hội của năm 6 minh tinh rồi, hay còn gọi là trạm tỷ đấy. Trạm tỷ khác chưa chắc đã là fan của một minh tinh, ngược lại phần lớn đều là trạm tỷ chuyên nghiệp. Thuần túy vì kiếm tiền của fan thôi. Mà cô thì lại khác, đối với mỗi một minh tinh hoàn toàn là chân ái thật sự. Không chỉ không kiếm một đồng một cách nào của fan, trái lại bản thân cô còn ném tiền vào đó không ít. Tiền lương mỗi tháng 3.000 thì cô phải tiêu ít nhất 8.000, 9.000, còn dư lại đều dựa vào cha mẹ bù vào. Mặt đẹp tức là chính nghĩa, có chút ngượng ngùng cười hà hà, không có cách nào, tôi thích mặt đẹp mà. Bề ngoài của nam sinh trong thực tế thật sự là không đáp ứng nổi yêu cầu của tôi. Thỉnh thoảng có người thỏa mãn yêu cầu, tôi lại không đạt yêu cầu của người đó. Vì vậy cũng chỉ đành FA. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều có chút buồn cười. Hay lắm. Bệnh hữu cô lăng nhăng như vậy mà cũng dám tự xưng là fan chân ái của bác sĩ Từ à. Nếu cô coi như là fan chân ái, vậy bị bệnh hữu sư tổ của đàn ông cặn bã vừa nãy phải xem như thiếu niên ngây thơ. Mặt đẹp tức là chính nghĩa thấy lời trêu chọc trên màn hình, cũng không tức giận, đáp lại đầy hùng hồn, ai bảo fan chân ái chỉ có thể yêu một người chứ. Tôi tương đối bác ái, không được à, đối với từng thần tượng tôi đều là chân ái thật mà. Các khán giả xem live đều cạn lời. Lời này có đạo lý thật sự, thế mà bọn họ không phản bác được. Từ Huyền cũng lắc đầu bật cười, được rồi bệnh hữu. Bây giờ nói vấn đề của cô đi. Mặt đẹp tức là chính nghĩa, cao mày suy tư nói, gần đây tôi cũng không có việc gì cả. Từ Huyền cười như không cười nói, cô chắc chứ. Tôi đề nghị cô ngẫm nghĩ lại cho kỹ đi. Mặt đẹp tức là chính nghĩa mờ mịt nói, bác sĩ Từ, thật sự không có mà. Rốt cuộc là sao vậy? Không phải tôi. Bị uất ức đấy chứ. Từ Huyền thản nhiên nói, uất ức thì không đến mức. Mặt đẹp tức là chính nghĩa mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Từ Huyền nói, chỉ là cô suýt chút nữa thì chết. Sắc mặt, mặt đẹp tức là chính nghĩa nhất thời trở nên tái nhợt, khoan khoan. Bác sĩ Từ, ý anh là... Tôi mắc phải bệnh hiểm nghèo ư, rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều có chút đồng tình. Ấn tượng của bọn họ về cô gái mũm mĩm này vẫn rất tốt. Không ngờ cô ấy còn trẻ mà lại gặp phải loại chuyện này. Có bệnh hữu an ủi, bệnh hữu không cần sợ, cô đã kết nối rồi mà sợ chi nữa. Cho dù có mắc bệnh thật thì cũng có thể đến tìm bác sĩ Từ mua thuốc thôi đúng rồi, yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu. Lúc này, Từ Huyền cũng thản nhiên nói, không phải bị bệnh. Nguyên nhân cô chết là do quá thích mặt đẹp. Vô số khán giả xem live đều ngạc nhiên. Thích mặt đẹp gì gì đó, tuy đối với mấy người có dung mạo bình thường như bọn họ thì không được tốt cho lắm, có điều hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chẳng qua chỉ là ánh mắt cao, rất khó tìm đối tượng thôi. Không khoa trương đến nỗi phải chết chứ. Mặt đẹp tức là chính nghĩa, cũng có chút há hốc mồm, bác sĩ Từ, tôi không hiểu cho lắm. Từ Huyền thản nhiên nói, chính là dọa người như vậy đấy. Tôi hỏi cô, mấy ngày hôm trước, có phải cô đi chụp ảnh riêng tư một lần không? Sắc mặt của rất nhiều khán giả xem live khi nghe thấy Từ riêng tư đều có chút vi diệu. Trong đầu tức khắc suy diễn ra vô số liên tưởng không thích hợp cho thiếu nhi. Dù sao trong ấn tượng của bọn họ, phong cách của thứ như ảnh riêng tư này đều tương đối bại lộ. Hơn nữa trường hợp vẫn còn khá là bí ẩn. Cộng thêm người chụp ảnh riêng tư bình thường đều là phái nữ tương đối cởi mở, mà nhiếp ảnh gia phần lớn đều là phái nam tương đối có hơi thở nghệ thuật. Mấy điều kiện này kết hợp với nhau, mang theo bầu không khí ám muội một cách tự nhiên. Tùy tiện tìm kiếm trên mạng là có thể lục soát ra rất nhiều mỹ nữ chụp ảnh riêng tư với nhiếp ảnh gia, đang chụp này chụp kia thì bắt đầu chơi xếp hình. Mặt đẹp tức là chính nghĩa lúng túng nói, đúng là có chuyện như thế. Mấy ngày hôm trước, tôi đang lên mạng thì trùng hợp gặp được một nhiếp ảnh gia cùng tỉnh. Anh ta nói điều kiện ngoại hình của tôi trông không tệ, nguyện ý chụp miễn phí mấy tấm ảnh riêng tư cho tôi. Tôi vốn đang rất hưng phấn. Dù sao con gái ở tuổi tôi, có ai không muốn lưu giữ lại thời thanh xuân tốt đẹp nhất của mình chứ? Với cả ảnh tự chụp trên mạng của nhiếp ảnh gia kia cũng khá đẹp trai. Vì vậy tôi đáp ứng. Trên màn hình trong phòng live xuất hiện vô số bình luận. Đừng đi mà. Dựa vào kinh nghiệm xem nhiều lần bác sĩ từ livestream của tôi, chuyện này vừa nghe là có vấn đề. Đúng thế, đây rõ ràng là có mục đích muốn lừa gạt cô đó. Bệnh hữu cô cũng không suy nghĩ xem, với điều kiện ngoại hình của cô kiểu gì cũng không đến mức có thể lấy được phúc lợi miễn phí đi. Các khán giả xem live nghe thấy nhiếp ảnh gia đẹp trai, lại nghĩ tới nguyên nhân tử vong Từ Huyền nói vừa nãy, họ không cần nghĩ cũng biết chắc chắn có vấn đề. Mặt đẹp tức là chính nghĩa nhún vai nói, tôi đã đi rồi. Rất nhiều khán giả xem live đều sửng sốt. Vậy? Sao lại không giống với những gì bọn họ nghĩ thế? Mặt đẹp tức là chính nghĩa thở dài nói, tôi đi thì đi đấy, cơ mà không có chụp ảnh. Ảnh chụp của vị nhiếp ảnh gia kia cũng đẹp trai phết đấy. Có điều đi tới hiện trường, tôi vừa nhìn là nổi giận luôn. Cái ảnh kia Photoshop ghê thật. Vừa già lại còn xấu, hoàn toàn không phải là cùng một người với trên hình. Ban đầu tôi còn muốn nhẫn nhịn, dù sao cũng là đồ miễn phí mà, yêu cầu cũng không thể cao như vậy được. Thế nhưng phong cách mà nhiếp ảnh gia đó muốn chụp tương đối trừu tượng, không phải loại tôi thích. Vì vậy tôi làm ầm ĩ với anh ta một trận, trực tiếp bỏ chạy. Các khán giả xem live trong phòng nghe thế thì đều mơ hồ. Cốt truyện này phát triển, càng ngày càng xem không hiểu. Mặt đẹp tức là chính nghĩa, chợt nghĩ, có chút hưng phấn nói, bác sĩ Từ, có phải tôi lanh trí lắm không? Nếu như lúc đó tôi ở lại chụp ảnh, đoán chừng sẽ xảy ra chuyện có đúng không? Sắc mặt Từ Huyền kỳ lạ, lắc đầu nói, sai rồi. Sở dĩ cô gặp vấn đề cũng là bởi vì không chụp tấm ảnh riêng tư đó. Mặt đẹp tức là chính nghĩa, há hốc mồm, gì cơ? Rất nhiều khán giả xem live cũng có chút buồn bực. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nghe nói đến việc chụp ảnh riêng tư còn có thể cứu mạng được đó. Mặt đẹp tức là chính nghĩa, chớp mắt, cười khổ nói, bác sĩ Từ, tôi không hiểu. Tại sao tôi không chụp phòng riêng lại có nguy hiểm chứ? Từ Huyền ung dung nói, chẳng phải tôi đã nói bởi vì cô mê ngoại hình đẹp. Tôi hỏi cô, hai tuần trước, có phải có một idol đến thành phố của các người mở concert không? Mà cô đã thèm thuồng idol này lâu rồi, nhưng chưa bao giờ gặp ngoài đời. Vì vậy cô đã xin nghỉ phép ở công ty trước. Sau đó bắt đầu từ sân bay, đi đến nằm vùng bên cạnh khách sạn anh ta ở liều mạng đi theo giống như chó săn vậy. Chỉ vì muốn chụp ảnh với anh ta, nhớ không? Cuối cùng không phụ lòng người, cô đi theo khoảng 2 ngày sau thì phát hiện một mình idol này lén chạy đến quán bar uống rượu. Nhớ không? Rất nhiều khán giả xem live đều nghe đến mức cạn lời. Vừa rồi bọn họ nghe Từ Huyền nói bệnh hữu này theo đuổi idol rất cuồng nhiệt, vẫn chưa có cảm giác gì cả. Bây giờ nghe vậy, đâu chỉ là cuồng nhiệt, mà chính là pha não tàn mặt đẹp tức là chính nghĩa bừng tỉnh nói, bác sĩ Từ, anh nói Trương Tử Lam à, đúng là có chuyện như thế. Khán giả xem live khác nghe thấy cái tên Trương Tử Lam thì đều có ấn tượng. Người này cũng được xem là idol lưu lượng mới nổi tiếng 1-2 năm gần đây. Cũng là ra mắt dựa vào show tuyển chọn, còn là một rapper. Bởi vì ngoại hình đẹp, đẹp trai, cho nên được mấy cô gái ưa thích. Tốc độ nổi lên rất nhanh. Hơn nữa khoảng thời gian gần đây còn có xu thế ngày càng nổi tiếng. Mặt đẹp tức là chính nghĩa, cười ha ha nói, hi hi, tôi nói cho mấy người nghe, lúc đó anh ấy đến quầy bar, còn cố ý đổi cách ăn mặc khác, đeo kính râm và khẩu trang. Nhưng tôi là ai chứ? Tôi có hỏa nhãn kim tinh, chỉ cần là anh đẹp trai mà tôi từng xem thì có hóa thành cho bụi tôi cũng có thể nhận ra. Sau đó tôi phát hiện anh ấy chạy đến quán bar, vì vậy cũng chạy theo tiến vào với anh ấy. Quản lý của quán bar đó rất nghiêm khắc, anh ấy tiến vào phòng riêng bên ngoài còn có bảo vệ, không cho người khác tiến vào. Nhưng tôi tương đối thông minh, nhân lúc có người đi ra ngoài thì phát hiện hình như người đó uống hơi nhiều. Vì vậy tôi quả quyết đi tới giả vờ cũng là người bên trong, uống nhiều không tìm được đường. Vì vậy tên đó ngốc nghếch cũng dẫn tôi vào bên trong. Ha ha, có phải tôi rất cơ trí hay không? Tôi nói cho mấy người nghe, hình như lúc đó Đại Lam cũng uống hơi nhiều. Anh ấy nghe nói tôi là fans, lúc đó cả người đều ngây ra. Thật sự không gạt mấy người, biểu cảm đó thật sự là đờ ra. Tôi còn nhân lúc anh ấy không phản ứng kịp, cầm lấy điện thoại tự sướng chung với anh ấy nữa đó. Bây giờ tôi vẫn lưu hình ảnh đó trên điện thoại, mỗi lần tôi nhìn thấy đều cười, biểu cảm ngu ngơ của anh ấy rất vui ha ha. Sau đó tôi quả quyết dùng danh nghĩa đăng ảnh lên, còn kết bạn WeChat với Đại Lam nữa. Sau đó lại nhân lúc anh ấy không phản ứng kịp, đã chuồn đi. Sau khi vấn đề qua đi, sẽ che giấu công lao và thanh danh. Bây giờ tôi nhớ lại đều cảm thấy kích thích. Trộm tặc thú vị thật. Có lúc tôi nghĩ, nếu anh ấy uống nhiều không nhớ ra, sau đó sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện trong điện thoại có thêm WeChat và ảnh chụp chung với một người xa lạ, có phải sẽ mơ màng không? Ha ha. Đám khán giả trong phòng live đều dở khóc dở cười. Người này không chỉ là mê ngoại hình đẹp, mà còn có trình xã giao đỉnh. Tuy toàn bộ sự việc có rất nhiều cái trùng hợp. Bệnh hữu này có thể thành công chụp chung với idol cũng được xem là có vận may rồi. Nhưng cũng không thể phủ nhận lực chấp hành và dũng khí đúng là rất lợi hại. Chỉ có thể nói, chuyện gì fan não tàn cũng có thể làm ra. Đỉnh lắm. Lần đầu tiên nhìn thấy fan nhiều mạng thế đó. Cô không làm trạm tỷ thì hơi tiếc đó. Nhìn thấy rồi. Đây mới chính là chuyên nghiệp, Sâm Ca cảm khái. Jayak. Mặt đẹp tức là chính nghĩa, bị màn đạn lấy lòng của khán giả xem live khen đến mức không hiểu gì. Cô đắc ý nói, đúng vậy, tôi đu idol nhiều năm như vậy, nếu như chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, vậy chẳng phải là đu vô ích à, sau đó tôi còn nói chuyện mấy lần với Đại Lam. Tôi cảm giác hình như anh ấy cũng cảm thấy tôi rất lợi hại, còn muốn tuyển tôi qua đó làm trợ lý nữa cơ. Nhưng đáng tiếc, tuy tôi thích anh ấy, nhưng tôi không chỉ thích một mình anh ấy. Nếu như đi làm trợ lý cho anh ấy thì idol khác phải làm sao? Vậy chẳng phải là sẽ không cảm nhận được tình yêu của tôi nữa ư? Tôi không thể vì một thân cây mà buông bỏ một cánh rừng, vì vậy chỉ có thể tiếc nuối từ chối anh ấy mà thôi. Vô số khán giả xem live đều vui vẻ. Người này, lần đầu tiên nhìn thấy còn có người nói chuyện đa tình thoát tục như thế. Công lực này chỉ sợ ở dưới bác sĩ Từ. Mặt đẹp tức là chính nghĩa vỗ đầu, đúng rồi, bác sĩ Từ, sao đang yên đang lành anh lại nhắc đến chuyện này. Từ Huyền thở dài, cô còn đắc ý được nữa. Cô có biết vì bức ảnh đó, cho nên cô mới nguy hiểm. Mặt đẹp tức là chính nghĩa lập tức ngạc nhiên. Cô lắp bắp nói, không phải chứ, bác sĩ Từ, tôi chỉ chụp một bức ảnh mà thôi. Sao lại bị anh nói đến mơ hồ như vậy chứ? Khán giả xem live khác cũng hơi nghi ngờ, chỉ chụp có bức ảnh, sao có thể nguy hiểm được chứ? Lẽ nào là nói bên trong còn có kiêng kỵ gì à? Trong đầu của rất nhiều người theo bản năng nhớ đến quán bar hung linh trong truyền thuyết. Từ Huyền mỉm cười nói, dưới tình hình bình thường, đúng là không đến mức đó. Nhưng ai bảo bức ảnh mà cô chụp tương đối đặc thù chứ? Nếu cô không tin thì cô hãy gửi bức ảnh ra cho mọi người xem đi. Mặt đẹp tức là chính nghĩa, chần chờ một lúc. Bác sĩ Từ, không phải tôi không muốn gửi. Nhưng Đại Lam nói với tôi, quản lý công ty anh ấy không cho phép anh ấy đến quán bar. Là anh ấy lén ra ngoài. Cầu xin tôi đừng đăng lên, nếu không anh ấy sẽ bị xem là vi phạm hợp đồng, sẽ bị công ty quản lý đóng băng. Anh ấy còn muốn mua đứt bức ảnh này, nhưng tôi không có đồng ý, tôi lại không thiếu tiền, chắc chắn phải giữ lại ký ức quý giá như vậy rồi. Tôi dự định sẽ lén cất kỹ bức ảnh này. Đợi sau khi Đại Lam hết hợp đồng với công ty quản lý thì sẽ công khai bức ảnh này. Từ Huyền cười nhạt, anh ta gạt cô đó. Mặt đẹp tức là chính nghĩa dạy ra, hả? Từ Huyền ung dung nói, cô cũng không suy nghĩ, idol gì đó vốn bình thường cần đến quán bar xã giao. Sao có quy định này được? Mặt đẹp tức là chính nghĩa hơi tức giận, vậy mà dám gạt tôi, thiệt thòi cho tôi tin tưởng anh ấy như vậy. Bác sĩ Từ, anh đợi chút, bây giờ tôi sẽ tìm lại. Cô thao tác trên điện thoại, sau đó ném link vào khu bình luận. Đám khán giả xem live trong phòng đều ấn vào ngay. Sau khi mở ra, là một bức ảnh chụp chung của hai người. Trong bức ảnh là một quán bar với ánh đèn mờ, cách trang trí vô cùng xa hoa. Một người trong số đó là cô gái hơi mập có khuôn mặt tròn cười sáng lạng, dùng tay làm thế cái kéo, chính là mặt đẹp tức là chính nghĩa. Người khác là anh đẹp trai. Không phải là tiểu thịt tươi đang nổi thì còn là ai? Idol lưu lượng này quả nhiên có ánh mắt mê ly, vẻ mặt đờ đẫn. Không biết là uống nhiều quá hay là bị fan giỏi giao tiếp này làm cho khiếp sợ. Nhưng điều khiến mọi người thấy kỳ lạ là bức ảnh này thoạt nhìn rất bình thường, không có chỗ đặc biệt nào cả. Lúc này, có mấy khán giả xem live nhà nghề hơi nhíu mày. Bọn họ nhìn biểu cảm của Trương Tử Lam, có cảm giác kỳ lạ khó hiểu. Đúng lúc này, một fan lanh mắt đột nhiên phát ra màn đạn. Các người xem trên bàn trong bức ảnh là thứ gì đi? Khán giả xem live khác được chỉ dẫn, cũng tò mò nhìn sang. Không có gì cả. Sao vậy? Chật, sao trên bàn còn có túi thuốc vậy? Chính là thứ đựng trong túi trong suốt đó a đù, không phải là cái đó chứ. Bức ảnh này vốn chụp lờ mờ, cộng thêm góc chụp không đẹp mắt, không ít người tìm nửa ngày mới phát hiện thứ đó. Trong đầu của rất nhiều khán giả xem live đều miên man bất định. Nơi như quán bar vốn là tốt xấu lẫn lộn. Lại xuất hiện thứ như viên thuốc nhỏ, chỉ cần có hiểu biết một tí cũng có thể nghĩ đến đó là thứ gì. Lại liên tưởng đến trải nghiệm của mặt đẹp tức là chính nghĩa, trong lòng của rất nhiều người đều có suy đoán. Ở chỗ nào? Các người nói cái gì vậy? Mặt đẹp tức là chính nghĩa, cũng sững sờ. Cô xem bức ảnh này đã bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều đặt sự chú ý lên trên mặt của anh đẹp trai. Đây là lần đầu phát hiện trên bàn có đồ này. Tuy cô mê trai đẹp nhưng cũng không ngốc. Mặt đẹp tức là chính nghĩa, có chút sợ hãi nói, bác sĩ Từ, đó không phải là thứ kia chứ. Từ Huyền gật đầu, đúng vậy, chính là cái mà cô nghĩ. Trước khi nổi tiếng, idol của cô là một tên lưu manh. Rapper ấy mà, dính lấy thứ này cũng không phải là chuyện lạ gì. Ngày đó đến quán bar chính là hẹn mấy anh em quen biết trước đây cùng nhau quẩy. Anh ta đồng ý chụp ảnh với cô cũng không phải là do uống nhiều, mà là gặm nhiều, phê hơi quá mức. Hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì. Chỉ có thể nói vận may của cô thật sự rất tốt, mấy người khác xung quanh đều đang phê, không chú ý đến cô. Nếu không, chỉ sợ hôm đó cô không dễ dàng ra ngoài như vậy đâu. Mặt đẹp tức là chính nghĩa bị Từ Huyền nói có chút sợ hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Từ Huyền nói tiếp, hôm sau anh ta tỉnh lại, phát hiện trong điện thoại có kết bạn WeChat với cô và bức ảnh này, lúc đó thì bị dọa sợ choáng váng. Dù sao các người cũng biết độ mạnh yếu trừng trị trò tiêu khiển này trong nước chúng ta. Một khi để lộ bức ảnh này ra ngoài, để mọi người và phía chính phủ biết nhân vật công chúng như anh ta làm ra chuyện này thì sẽ bị phong sát. Làm không tốt, thậm chí sẽ vào trong đó một thời gian một idol lưu lượng đang nổi như anh ta đâu chịu được chuyện này. Lúc đó rất luống cuống. Tìm cô làm trợ lý vốn là muốn dùng cơ hội tiếp cận xử lý sạch sẽ bức ảnh. Nhưng đâu ngờ cô không trúng chiêu. Muốn mua lại bức ảnh, cô lại không muốn bán. Bất kể khuyên cô thế nào, cô luôn có suy nghĩ muốn đăng lên mạng bước vào đường cùng, anh ta chỉ nghĩ đến một cách. Chính là tìm người xử lý cô. Tất cả khán giả xem live đều bị ý tưởng của người này làm cho khiếp sợ. Cừ thật. Người này có phải là chày gỗ không vậy? Giết người không phải càng ầm ĩ thì càng lớn, cuối cùng không sợ tra ra được mình ư, anh da đen với dấu chấm hỏi. Jayak. Tôi không hiểu mặt suy nghĩ này. Ha ha, lầu trên anh không tưởng tượng thử, tư tưởng của tiểu thiệt tươi có thể sâu bao nhiêu. Hơn nữa còn là tên ngốc gặm thuốc. Đầu chó. Ripere. Mặt đẹp tức là chính nghĩa, cũng ngay dại. Cô lấy tay che mặt, bất đắc dĩ than thở nói, không phải, bác sĩ Từ, có phải đầu óc của người này có vấn đề hay không? Anh ấy nói với tôi là được mà, không nhất thiết phải tuyệt tình như vậy. Thật sự không được thì trộm điện thoại của tôi cũng được mà. Từ Huyền cười như không cười nói, cô nghĩ anh ta dám nói à, anh ta không chỉ không dám nói với cô, mà những người khác cũng không dám nói. Cố ý dùng nhiều tiền, tìm người trộm điện thoại của một người bình thường, chỉ cần là người không ngốc thì đều biết chắc là có bí mật. Đến lúc đó còn bị người ta uy hiếp, tình hình sẽ phiền phức hơn. Dứt khoát trực tiếp xử lý cô sẽ xong hết mọi chuyện. Từ Huyền mỉm cười, idol đó của cô cũng là lần đầu giết người, không có kinh nghiệm gì. Anh ta cố ý tìm mấy người anh em lăn lộn nghề đó quen biết trước đây uống rượu. Trên bàn rượu, anh ta giả vờ tò mò, chuyển chủ đề về phương diện này, sau đó nói bóng nói gió hỏi thăm đôi chút. Đám anh em đó không hổ là sống trong nghề. Nói anh ta có thể nạp danh đăng ủy thác trên trang web đen. Chỉ cần thù lao ổn là được. Tiền thù lao càng cao thì nhiệm vụ càng dễ hoàn thành. Rất nhiều khán giả xem live nghe đến đây đều có chút chấn động. Cừ thật. Đúng là có thứ như trang web đen, tôi còn cho rằng trên mạng chém gió đó có đó, hơn nữa không chỉ có một web, chỉ là người thường không tiếp xúc được mà thôi. Sao lầu trên biết rõ như vậy? Đầu chó. Ripere. Còn biết giả vờ tò mò, đầu óc hỏng rồi đó. Mắc cười. Ripere. Từ Huyền gõ bàn, ý bảo khán giả xem live yên tĩnh lại. Hắn nói tiếp, người này vốn không thiếu tiền, lần đầu tiên gặp phải chuyện này, tương đối gấp gáp nên trực tiếp treo 2 triệu tệ. Còn kèm theo tài liệu lúc nói chuyện với cô nữa. Sau khi treo nhiệm vụ này lên, nhanh chóng có người nhận lấy. Nhưng sát thủ nhận đơn cũng không phải là người làm việc đứng đắn. Gã thấy nhiệm vụ chỉ có cô gái là cô, không có năng lực gì cả, lại đưa nhiều tiền. Nhiệm vụ tốt như vậy, cứ cướp đến tay rồi hẳn nói. Sau đó lại treo nhiệm vụ lên trang web khác. Chỉ là giảm số tiền thù lao xuống 1 triệu tệ. Vô số khán giả xem live nghe đến đây thì đều cạn lời. Đỉnh lắm. Chuyển tay cái đã trừ còn 1 triệu tệ. Cũng quá xấu rồi đó, Từ Huyền nói. 1 triệu tệ giết một người cũng xem là tài nguyên chất lượng rồi. Vì vậy cũng nhanh chóng có một sát thủ chuyên nghiệp khác nhận lấy đơn này. Sau khi người này nhận đơn, lại tìm một người quen của ngoài đời, ra giá 50 vạn tệ, chuyển hết nhiệm vụ ra ngoài. Rất nhiều khán giả xem live nghe đến mức sắc mặt hơi cổ quái. Trong đầu của bọn họ đại khái đoán được phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Từ Huyền nói tiếp, người quen của đó cũng thường làm chuyện này. Gã tìm một kẻ nợ nần vướng thân ở ngoài đời, cho người kia 20 vạn tệ, bảo gã đi giết chết cô. Kẻ nợ nần đó quả thật là làm chuyện này. Hơn nữa còn không phải là lần đầu tiên làm chuyện này, mà tương đối có kinh nghiệm. Đáng tiếc là bởi vì gần đây gã nợ quá nhiều tiền, bị người của công ty cho vay nặng lãi đánh một trận nên không dễ ra tay. Nhưng gã rất thiếu tiền, lại không muốn từ bỏ đơn này. Vì vậy đã tìm đến người bạn khác. Xuất ra 10 vạn tệ, giao nhiệm vụ cho anh ta. Cô cũng quen biết người này, chính là nhiếp ảnh gia mà bệnh hữu cô nhìn thấy. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng nghe đến đây đều cười ra tiếng heo kêu. Cừ thật. Cừ thật. Đúng là một đám tài năng như nhau cười khóc. Ripere. Khó trách giá hàng lại tăng lên cao như vậy. Hôm nay tôi cũng đã thấy được rồi, bao nhiêu người trung gian ăn hoa hồng trong đó, che mặt. Ripere. Ai nói sát thủ đều coi trọng chữ tín chứ, điều này cũng hại người quá đi, cười khóc. Ripere. Mặt đẹp tức là chính nghĩa, cũng hơi cạn lời. Hay lắm. Không ngờ cái mạng nhỏ của cô lại trắc trở long đông như vậy. Cô giật mình, hay, đợi đã bác sĩ Từ. Nhiếp ảnh gia đó không phải là anh ta nhận đơn muốn giết tôi, à vậy cuối cùng sao anh ta không ra tay? Từ Huyền nhìn cô, có phải cô ngốc không vậy? Vì 10 vạn tệ mạo hiểm ăn củ lạc nguy hiểm đi giết một người. Đầu óc người bình thường sẽ làm chuyện này, anh ta suy nghĩ, cảm thấy không có lợi. Vì vậy đã nghĩ đến một thao tác. Là gạt cô trước, chuẩn bị dùng danh nghĩa chụp phòng riêng để chụp ảnh cho cô. Sau đó chuẩn bị khuyên cô, thử phong cách tương đối máu tanh. Ngay cả cà chua và hung khí, anh ta đều đã chuẩn bị sẵn. Đến lúc đó, chụp mấy bức ảnh giả vờ cô bị giết, gửi cho bên A chỉ cần lấy được số tiền còn lại thì đại công cáo thành. Như vậy anh ta có thể lấy được tiền, còn không phạm pháp. Cô cũng không chết. Hoàn toàn là cả hai cùng có lợi. Ai ngờ cô hoàn toàn không phối hợp. Thấy anh ta không giống như trong bức ảnh, quá xấu, vì vậy không chụp ảnh mà trực tiếp bỏ chạy. Đông đảo khán giả xem live lần nữa cười phun ra. Nhân tài. Tuyệt đối là nhân tài. Bảo anh ta đến công ty của tôi đi, công ty của chúng tôi cần cao thủ có thể lừa gạt lãnh đạo. Sát thủ bản địa, đúng là không có tinh thần chuyên nghiệp, cười khóc. Ripere. Tôi rất muốn biết, nếu như anh ta lừa gạt thành công, hôm sau Trương Tử Lam nhìn thấy bệnh hữu đăng bài lên thì sẽ có tâm trạng gì đầu chó. Ripere. Khóe miệng cô co giật, nói như vậy là tôi đã cô phụ anh ta rồi. Từ Huyền cười, nếu không thì sao? Hiện tại cô không phối hợp, nhiệm vụ không thành được. Cũng bởi vì cô mà mấy sát thủ trên con đường này đều không lấy được tiền. Idol đó của cô phát hiện không đi con đường này được, sau đó chỉ có thể ra đơn khác, lại tìm người đến giải quyết cô. Có lẽ lúc này người đó đang trên đường, mấy ngày nữa sẽ đến. Mặt đẹp tức là chính nghĩa bị sợ đến mức khuôn mặt tròn lại trắng bệch, hả? Bác sĩ Từ, làm sao đây? Từ Huyền cạn lời, còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là... Báo cảnh sát rồi. Ồ, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát lúc này. Mặt đẹp tức là chính nghĩa mới phản ứng lại, vội vàng bấm điện thoại báo cảnh sát. Đúng lúc này, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một màn đạn. Một tài khoản chính thức của phía cảnh sát lên tiếng nói, cô gái, cô không cần báo cảnh sát. Lãnh đạo chúng tôi đã quan tâm đến chuyện này, cô gửi địa chỉ của cô cho tôi là được. Bây giờ mấy đồng nghiệp của chúng tôi sẽ qua đó bảo vệ cô. Trên mặt của mặt đẹp tức là chính nghĩa lộ ra vẻ vui mừng, được được, cảm ơn chú cảnh sát. Đợi sau khi ngắt kết nối tôi sẽ gửi cho chú. Cô nhìn về phía màn hình, bác sĩ Từ, tôi không nói nữa, tôi liên hệ với chú cảnh sát trước đã. Nói xong, cô thưởng phí tư vấn cho Từ Huyền, sau đó nhanh chóng ngắt kết nối. Đám khán giả xem live trong phòng đều có chút bất mãn. Sao ngắt kết nối nhanh như vậy chứ, tôi vẫn chưa xem đã mà. Mãnh liệt đề nghị bệnh hữu mở livestream, livestream quá trình bắt sát thủ, tuyệt đối có thể hóc đầu chó. Ripere. Từ Huyền mỉm cười nói, được rồi, livestream hôm nay đã xong. Các vị bệnh hữu, chúng ta hẹn gặp lại lần sau. Hắn vừa dứt lời, màn hình phòng live tối đen trong chớp mắt. Rất nhiều khán giả xem live vẫn chưa thỏa mãn. Mọi người cảm thấy như đang xem phim được một nửa lại phát hiện phải đợi đến mai mới xem được tập tiếp theo. Thật sự muốn biết sau khi tên sát thủ kia tìm đến bệnh hữu thì nhận ra có một nhóm cảnh sát chờ sẵn gã là cảm giác thế nào. Có lẽ không thấy được đâu, hay là chờ tin tức ngày mai đi. Ê, còn phải đợi đến ngày mai. Một tài khoản chính thức tên là cảnh sát Mado lập tức phát biểu, các vị dân mạng, kẻ tình nghi trong vụ án lần này đúng lúc đang ở Mado chỗ chúng tôi. Đồng nghiệp ở nơi đó của chúng tôi đã tiến hành bắt giữ anh ta. 10 phút sau sẽ mở livestream. Quá trình bắt và khám xét ma túy sẽ được công bố rộng rãi đến dân mạng bằng hình thức phát livestream. Hoan nghênh toàn thể dân mạng vào xem livestream trong phòng live chính thức của chúng tôi. Rất nhiều khán giả xem live đều phấn khởi. Làm tốt lắm. Thưởng nóng. Chú cảnh sát này biết cách thu hút lượng người xem ghê. Má ơi, tốc độ này thần sầu quá rồi đó. Rất nhiều khán giả xem live thuận thế truy cập vào giao diện tài khoản cảnh sát Mado, tiện thể nhấn follow. Gần như trong phút chốc, lượng fans của tài khoản cảnh sát Mado gia tăng bùng nổ. Mấy phút sau, từ mấy vạn tăng vọt thành mười mấy vạn, mấy chục vạn. Cuối cùng dừng lại ở cả trăm vạn. Người quản lý tài khoản chính thức là một em gái hoa khôi cảnh sát. Cô phát hiện biến hóa này lập tức hưng phấn hô to, lãnh đạo, chiêu này của anh lợi hại quá đi. Chúng ta hóc hòn học rồi. Ha ha, có lưu lượng của bác sĩ từ sướng thật đấy, tiểu đội chúng ta cực khổ vất vả hoạt động lâu như vậy, đăng video suốt 2 năm còn không bằng gào to một lần trong phòng live của bác sĩ từ nữa. Những đồng nghiệp khác bên cạnh cũng khá phấn khích. Đi thôi, đừng lề mề nữa, mau đi bắt người. Hê hê, đây là lần đầu tiên tôi đi bắt minh tinh Á, không biết là cảm giác gì đây. Ha ha. Bắt vài lần là cậu quen ngay ấy mà. Lúc này, sau khi kết thúc livestream, không ít khán giả xem live chạy đến kệ hàng trên trang chủ tài khoản Ma M của Từ Huyền, chi 1.000 tệ theo thói quen để mua một chai rượu giả. Tuy nhiên, từ đầu đến giờ, hầu như 1.000 tệ này của đa số người vẫn chưa từng xài được bao giờ. Lần nào chi xong, đến vài hôm sau cũng nhận được thông báo tiền được hoàn về tài khoản. Lần này, rất nhiều người nhìn thấy trên kệ hàng xuất hiện sản phẩm mới. Đây chính là quyên tiền mà Từ Huyền đã nói. Giá cả một đơn là không. Không một tệ. Hơn nữa, đến tận lúc này, Từ Huyền bán qua duy nhất không hạn mua đơn kiện thương phẩm. Phần lớn khán giả xem live đều không để ý đến thứ này theo bản năng. Hiện tại, sau hai lần bị Từ Huyền trêu chọc, bọn họ đã thông minh hơn rồi. Chỉ cần đồ do Từ Huyền bán ra, dù có là đống cứt chó, hắn bán với giá 1 vạn chắc chắn cũng có người giành mua. Nhưng quyên tiền ấy mà. Xin tha thứ cho kẻ bất tài. Không phải bọn họ không thích Từ Huyền. Chủ yếu là vì đối với đại đa số người, hàm free là bản tính của con người. Chỉ nỗ lực chứ không đạt được lợi ích gì, vậy nhất định không ai muốn làm. Chỉ có một số ít người tương đối hào phóng, hoặc là fan chân ái thực thụ mới nguyện ý khẳng khái góp tiền. Nhưng hầu hết cũng chỉ quyên vài tệ hoặc 10 mấy tệ. Số lượng vượt quá 100 tệ khá ít ỏi. Chỉ có cực kỳ ít người có tiền, cộng thêm yêu thích Từ Huyền cuồng nhiệt mới có thể quyên tặng khoản tiền lớn. Dù sao, người có tiền cũng không phải đồ ngu. Quyên tiền trên đây khác hẳn công khai khen thưởng cho bác sĩ Từ. Nếu công khai khen thưởng giữa phòng live, người khác đều có thể nhìn thấy. Họ sẽ nhận được lời cảm ơn từ streamer, danh sách đặt bên kia cho người khác xem, họ cũng có thể diện. Nhưng còn thứ này, bỏ ra tiền lại không ai thấy. Không có bao nhiêu người nguyện ý làm công tử bạc liêu kiểu này. Hành động bảo fans quyên tiền của Từ Huyền thật sự làm người ta cảm thấy khó hiểu. Có rất nhiều người kiếm chát, nhưng kiểu cách đơn giản thô bạo và không có nội dung kỹ thuật như Từ Huyền quả thật không nhiều. Đổi thành hot streamer khác, nói không chừng đã sớm đã bị vạch mặt. Nhiều streamer khác bị Từ Huyền đoạt fans cũng thầm rục rịch muốn động. Nếu lúc này tiêu ít tiền thuê thủy quân viết bản thảo bôi đen lan truyền một chút, tuyệt đối sẽ là đả kích nặng nề với Từ Huyền. Nhưng những người này chỉ mới nghĩ đến ý tưởng này trong đầu đã từ bỏ ngay. Đùa chắc. Chỉ có đứa não phẳng mới gây rắc rối cho bác sĩ Từ. Hơn nữa, không thấy có nhiều tài khoản chính thức của cảnh sát đang hoạt động trong phòng live của Từ Huyền hay gì. Không thấy trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, chính quyền còn muốn đến chào hỏi bác sĩ Từ, mong hắn nể tình đó hả? Không nhớ việc bác sĩ Từ dùng kỹ xảo tâm lý học phá án giết người đấy, nếu đến giờ còn không mắt nhìn thấu đáo, không thấy rõ tình thế, vậy chính xác là thằng ngu bại não. Kiếm chát thì kiếm chát thôi. Ai bảo người ta là đại lão làm gì? Nhưng điều người ta không ngờ tới chính là không bao lâu sau khi vài khán giả xem live khen thưởng, điện thoại họ lập tức nhận được thông báo từ ma âm. Rất tiếc, sản phẩm khen thưởng tự nguyện ngài mua trong phòng live của bác sĩ tâm lý Từ Huyền bị trả hàng vì lý do không đủ hàng hóa. Hiện tại, số tiền ngài thanh toán đã được hoàn về tài của ngài theo phương thức ban đầu, vui lòng chú ý kiểm tra và nhận lại. Những khán giả xem live khen thưởng đều đen mặt. Anh muốn nói rượu giả hay dầu gội giả gì đấy không đủ hàng nên không giao hàng còn được. Mấu chốt là này con mẹ nó là khen thưởng thuần túy, cũng không có hàng để giao, có cái quái gì mà không đủ. Bộ nghe không thấy buồn cười hả? Không lẽ bác sĩ Từ quen dùng chiêu hunger marketing, đến nỗi quên sửa đổi luôn đó chứ? Lúc này, có người bắt đầu lên mạng đăng bài cà khịa. Cạn cơ mơ nờ lời với bác sĩ Từ, lần đầu tiên thấy quyên tiền mà bị nói là không đủ hàng, tiền hoàn về tài khoản luôn á, tôi cũng vậy nè, góp 1 vạn tệ, hoàn lại 9.000, chỉ cho tôi quyên 1.000 tệ. Móa, tôi quyên 500 tệ, bị trả lại hết. Chả hiểu kiểu gì. Mấy cậu thì tính là gì, tôi quyên 2.000, hoàn lại cho tôi 1.997. Năm, tức là chỉ cho tôi quyên 2,5 tệ, thật là khiến người ta chịu không nổi mà. Ê, bác sĩ Từ còn rất hài hước nữa cơ đấy. Cười chất, đúng rồi đó, đây chính là chuyện bác sĩ Từ có thể làm được ha ha, có phải là do cài đặt chương trình sai rồi không? Chắc tại cài chương trình giao hàng rượu giả và quên sửa lại á, lầu trên ngáo hả? Chú cảm thấy bác sĩ Từ sẽ phạm phải sai lầm này à, chụp mũi JPR lúc này, vài người có đầu óc tương đối nhạy bén đều nảy ra suy đoán trong lòng. Bọn họ vội mở ma em lên và quyên tiền ngay tức khắc. Đồng thời, họ cũng thông báo cho bạn bè, người thân, bảo họ hỗ trợ quyên tiền. Lúc này, trên mạng cũng lan truyền bài viết suy đoán liên quan đến việc bác sĩ Từ kêu gọi quyên tiền các vị bệnh hữu, các bạn đều xem livestream lần trước của bác sĩ Từ hết rồi chứ. Mọi người đều biết trước khi bắt đầu livestream, bác sĩ Từ có nói đến chuyện quyên tiền nhỉ? Tôi biết rất nhiều bệnh hữu đoán rằng lần này bác sĩ Từ điên rồi, sau khi nổi tiếng thì quên sơ tâm, muốn kiếm chát. Tôi muốn nói là các bạn nghĩ nhiều rồi. Nếu như bác sĩ Từ thật sự thiếu tiền, vậy cứ bán rượu giả không phải càng dễ dàng hơn à? Với hiệu quả của rượu giả, tăng giá lên gấp 100 lần thành 10 vạn tệ một bình chắc cũng không quá đáng đâu hả? chỉ cần có thể mua được thì vẫn sẽ có người giành mua thôi. Nếu trong số 100 người trên cả nước có một người mua được, đó chính là hơn ngàn tỷ đó. Nếu nhà máy sản xuất rượu giả được niêm yết trên thị trường chính là hàng chục ngàn tỷ. Hơn trăm tỷ. Đây mẹ nó là khái niệm gì? Sắp bằng GDP năm ngoái luôn rồi. Cần gì phải lừa mọi người vài đồng để bị móc mỉa châm chọc trên mạng. Còn tổn hại thanh danh của bác sĩ Từ nữa. Cộng thêm rất nhiều người từng quyên tiền nói rằng do không đủ hàng nên tiền quyên đều bị hoàn lại. Thế nên tôi lớn mật suy đoán. Thứ nhất, quyên tiền chắc chắn có lợi ích. Về phần là lợi gì thì tạm thời tôi vẫn chưa rõ lắm. Suy luận theo tính cách của bác sĩ Từ, khẳng định vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Hơn nữa, quyên được càng nhiều, lợi ích càng lớn. Thứ hai, có lẽ lợi ích này tương tự như rượu giả, số lượng có hạn, tới trước được trước. Tất nhiên, hai điều trên chỉ là suy đoán cá nhân, không có gì đảm bảo cả. Nếu cuối cùng không có lợi ích gì, mọi người cũng đừng trách tôi đấy nhá. Dù sao chính tôi đã quyên toàn bộ tiền tiết kiệm 5 vạn tệ trong thẻ ngân hàng vào hết. Kết quả chỉ quyên thành công 2.000 tệ, còn lại đều hoàn về tài khoản. Sau khi bài viết này được lan truyền rộng rãi trên mạng, dân mạng có lòng tò mò tương đối mạnh thật sự chạy đi quyên góp thử. Đa phần đều quyên vài chục, vài trăm. Số ít người là vài ngàn. Còn một số người thậm chí chỉ được phép góp mấy tệ, mấy xu. Trong lúc nhất thời, số người quyên tiền từ từ tăng lên. Chỉ là vẫn chưa ai biết được rốt cuộc thì thứ này có hữu dụng không. Ngay khi cơn sốt khen thưởng đang dậy sóng oanh oanh liệt liệt, tiêu đề trên các trang đưa tin lớn đều bị cùng một tin tức chiếm cứ. Minh tinh Trương Tử Lam đang học thuê sát thủ giết người nhằm che giấu tin tức bản thân hút Mai Thúy. Lúc Từ Huyền đang livestream, vị này còn đang mở cuộc họp báo ra mắt phim mới. Còn chưa đến thời điểm bắt đầu phỏng vấn. Rất nhiều phóng viên tại hiện trường vừa theo dõi họp báo vừa lén lút lười biếng lên xem Từ Huyền livestream. Khụ khụ, việc này cũng không tính là lười biếng. Dù sao, họ là phóng viên, chính là tìm kiếm tin tức mang tính chất bùng nổ. Vào phòng live của bác sĩ Từ cũng vì công việc cả mà. Lúc đầu, bầu không khí ở hiện trường buổi họp báo vẫn rất sôi nổi. Đợi đến khi mặt đẹp tức là chính nghĩa ra sân không bao lâu, bầu không khí dưới đài lập tức trở nên quỷ dị. Phía trên, MC ra sức tuyên truyền, diễn thuyết đầy nhiệt tình. Đông đảo phóng viên phía dưới lại nhìn chằm chằm Trương Tử Lam bằng ánh mắt quái gở, hưng phấn xì xào bàn tán với nhau. Lúc MC tuyên truyền giảng giải xong, đến khâu phỏng vấn. Vô số phóng viên đều kích động dữ dội, điên cuồng chỉ micro trên tay về phía trước. Hơn nữa còn lướt qua tất cả những người khác, toàn bộ đều xông đến trước mặt một mình Trương Tử Lam. Vị tiểu thịt tươi đang hốc nhìn thấy tình cảnh này bèn nở nụ cười thận trọng. Anh Trương Tử Lam, tôi là phóng viên của Chim Cánh Cụt News, xin hỏi anh cảm thấy thế nào về chuyện quốc gia cấm các nghệ sĩ có dính líu đến ma túy biểu diễn cả đời? Trương Tử Lam bình tĩnh đáp, đương nhiên tôi ủng hộ. Loại người này vốn không xứng đứng trên sân khấu, đây là hành vi vô trách nhiệm đối với đông đảo khán giả. Bản thân là nghệ sĩ thần tượng thì phải làm gương cho fans. Rất nhiều fans đều là trẻ vị thành niên, nếu bọn họ nhìn thấy có minh tinh hút ma túy rồi cảm thấy rất ngầu, sau đó muốn học theo thử thì biết làm sao. Rất nhiều phóng viên dưới đài nghe được câu trả lời này đều lộ ra vẻ mặt vi diệu. Một phóng viên khác hỏi ngắn gọn, anh Trương Tử Lam, nếu có một ngày anh hút ma túy, hơn nữa còn bị fans biết được thì thế nào ạ? Vẻ mặt Trương Tử Lam thoáng cứng đờ. Anh ta giả vờ thả lỏng nói, ha ha, không thể nào có ngày như vậy đâu. Nếu tôi thật sự hút ma túy, hơn nữa còn bị fans biết, vậy tôi thà đi chết cũng không để fans của tôi thất vọng. Các phóng viên khác nghe vậy, mặt mày càng thêm hưng phấn. Ai nấy tranh nhau chen lấn đưa ra câu hỏi ngắn. Mà cả đám đều cực kỳ tệ, hỏi toàn những câu hỏi có ý xấu. Ngài Trương Tử Lam, xin hỏi nếu anh bị người ta phát hiện bí mật của mình, anh sẽ làm thế nào? Anh Trương, nếu có một ngày anh bị tống vào tù, anh sẽ muốn nói gì với các fans của anh? Anh Trương Tử Lam, anh từng đọc luật hình sự chưa? Đám phóng viên này càng hỏi càng không hợp lẽ thường. Trương Tử Lam cũng cảm thấy có gì đó sai sai. MC vội vã cười ha hả đến giải vây, khụ khụ, các bạn phóng viên này, tôi biết hiện giờ Tử Lam siêu hot. Nhưng mọi người cũng đừng bắt lấy một mình cậu ấy để kiếm lợi thế chứ, còn câu hỏi nào cho những diễn viên khác không nào? Anh ta vừa nói dứt lời, quả thật có một phóng viên rất nể mặt đưa micro đến trước mặt đạo diễn. Đạo diễn Trương, xin hỏi nếu bộ phim ngài quay bị phía trên cấm chiếu vì nhân tố bên ngoài nào đó, ngài sẽ có tâm trạng ra sao? MC kia tức đến mức suýt nữa méo cả mũi. Hôm nay đám phóng viên này bị cái quái gì thế? Uống lộn thuốc hết rồi hả? Hay là ngài chưa đủ bao đỏ? Người nào người nấy toàn hỏi mấy câu quỷ quái gì không thế? Đạo diễn Trương cũng hơi nổi nóng. Phim vừa quay xong, thời điểm đang chuẩn bị phát xong lại hỏi ông ta câu hỏi tệ hại này là có ý gì? Không lẽ mấy người này cố ý đến kiếm chuyện? Ngay lúc ông ta chuẩn bị trả lời, cửa hội trường đột nhiên bật mở. 10 cảnh sát xông vào phòng. Không được nhúc nhích. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Nhiều diễn viên và MC trên đài đều ngơ ngác. Mà phóng viên và thợ quay phim dưới đài lại là phấn khích không kiềm chế nổi. Cuối cùng cũng đợi được cảnh này. Lúc này, một cảnh sát đi vào trước, nhìn thẳng vào gương mặt hốt hoảng của Trương Tử Lam ở trên cao. Anh Trương, chúng tôi nghi ngờ anh dính líu đến vụ án cố ý giết người, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến. Anh cảnh sát vừa dứt lời, vô số âm thanh tách tách lập tức vang lên tại hiện trường. Ngoài ra, còn có rất nhiều ánh đèn flash lóe sáng. Những nhiếp ảnh gia đang có mặt đều nở nụ cười sáng lạn. Bọn họ đợi lâu như vậy không phải vì chụp được khoảnh khắc này đấy. Sau khi Trương Tử Lam bị đưa đi, những người khác trong đoàn làm phim đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là người đầu tư, suýt nữa đã khóc toáng lên. Diễn viên chính đã bị cảnh sát bắt đi với tội danh giết người rồi, còn phá sóng phim cái rắm. Trong phòng tư vấn, Tống Sở Sở mím môi hí hửng xem tin tức trên mạng. Ha ha, ông chủ, anh biết chưa? Tôi thấy có dân mạng xà lơ đề nghị nhà nước cho anh việc làm thêm, để anh làm ủy viên kiểm tra kỷ luật của ngành giải trí kia. Anh không cần phải vất vả kiếm sống nữa, mỗi ngày chỉ cần ở yên trong văn phòng tùy tiện chỉ dẫn, cấm sống như nghệ sĩ, mình tin tam quan bất chính, phẩm hạnh có vấn đề là được. Mấy ông chủ đầu tư phim cũng không cần phải khổ sở sợ hãi phim không thể chiếu vì diễn viên xảy ra chuyện. Từ Huyền cười nhạt, tôi không nhàm chán như vậy. Nhưng, nếu chỉ nêu tên những minh tinh có vấn đề thì cũng không phiền phức lắm. Hôm nào đó tìm cơ hội, tôi sẽ viết danh sách ra. Đổi thành người khác, có khi còn lo lắng làm thế có quá đắc tội người ta gì đó không? Từ Huyền lại không hề có phiền não này. Chỉ có người khác sợ hắn, hắn có gì phải sợ? Đúng lúc này, có âm thanh truyền đến từ bên ngoài phòng tư vấn. Một bác gái gần 50 tuổi, dáng người hơi báo, dẫn theo một nam sinh cấp 3 để tóc ngắn, gầy gò đi vào cửa. Sau khi nam sinh này nhìn thấy Từ Huyền, mặt mày thoáng hiện lên vẻ oán giận. Bác gái bên cạnh thì cười tươi rói, bác sĩ Từ, cậu còn nhớ tôi không? Tống Sở Sở cảm thấy hai người này trông khá quen. Hình như đã từng gặp ở đâu đó. Đột nhiên cô sực nhớ và chỉ vào nam sinh kia, bật thốt. À, tôi nhớ ra rồi, cậu. Cậu là bé heo Pippa đúng không? Nam sinh cao gầy nghe được xưng hô này, sắc mặt lập tức sụp đổ, gật đầu bất đắc dĩ. Cậu ta chính là thiếu niên nổi loạn bị mẹ mình lừa đi xăm hình heo Pippa lên người theo chỉ dẫn của Từ Huyền lúc trước. Tấm ảnh chụp lại vẻ mặt cậu ta nhìn thấy hình xăm kia sau này cũng trở thành meme kinh điển tương tự như người da đen dấu chấm hỏi, ông bác nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm hay định luật thật thơm. Số đông dân mạng không biết cậu ta tên gọi gì, thế là mỗi lần nhắc đến cậu ta đều gọi tên thân mật là bé heo Pippa. Không chừng mấy năm sau, meme kia cũng sẽ trở thành ký ức của một thế hệ gian cư mận. Không cần nói, bác gái bên cạnh cậu ta đương nhiên là mẹ bé heo Pippa. Cũng chính là bệnh hữu Bình An là Phúc đã từng kết nối với Từ Huyền. Bình An là Phúc cười ha hả nói, đúng rồi, là tôi đây. Bác sĩ Từ, lần này tôi và con trai tôi cố ý đến đây cảm ơn ngài. Mấy ngày nay nó đã có điểm thi đại học rồi. Nếu vẫn như trước đây, tôi vốn không trông mong nó có thể thi đậu đại học. E rằng tổng điểm mấy môn còn chưa tới 200 điểm. Không ngờ thằng nhóc này thật sự làm tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tuy không phải trường tốt lắm, nhưng ít nhất cũng có thể tính sơ là sinh viên đại học. Bình An là Phúc cười tủm tỉm vỗ vai con mình. Con trai, còn không mau cảm ơn bác sĩ Từ đi. Nếu không nhờ bác sĩ Từ kéo con từ con đường tà đạo về, bây giờ con đã đánh nhau trên đường và bị người ta đâm chết rồi. Con trai bà không khỏi co quắp khóe miệng, bất đắc dĩ nói, bác sĩ Từ, tôi thật lòng cảm ơn anh. Tống Sở Sở bên cạnh nghe vậy cũng thấy khá xúc động. Tuy ông chủ này của mình có lúc làm người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Song, đúng là hắn đã cứu giúp và thay đổi vận mệnh của không ít người. Bình An là Phúc cười rạng rỡ nói, phải rồi. Bác sĩ Từ, tôi cần làm phiền ngài một chuyện. Từ Huyền gật đầu, mời bà nói. Bình An là Phúc cười bất đắc dĩ, có liên quan đến chuyện thi đại học ấy mà. Lần này, tuy con trai tôi thi được điểm vượt ngoài dự kiến, ngay cả giáo viên trường nó cũng rất ngạc nhiên. Nhưng nền tảng của nó quá kém, dù thành tích tăng lên nhiều, nhưng sau khi tiến bộ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đậu đại học. Tôi nghĩ, thằng nhóc thúi này có thiên phú không tệ, nếu để nó học đại trường đại học đó thì hơi lãng phí. Nếu cho nó học lại một năm, có lẽ sẽ thi tốt hơn thì sao? Nên tôi muốn nghe ý kiến của bác sĩ Từ thử. Từ Huyền mỉm cười, lắc đầu nói, nếu bà muốn nghe ý kiến của tôi. Vậy không cần học lại, cho cậu ta đi học đi. Bình An là Phúc nghe Từ Huyền nói vậy bèn lộ vẻ không cam lòng. Bác sĩ Từ, Ý ngài là, đứa nhỏ này không có tiềm lực gì. Học lại cũng không nâng cao thành tích được. Từ Huyền lắc đầu, không phải vậy. Nếu học lại một năm, bắt đầu từ ngày mai có thể nâng cao thành hơn 200 điểm. Đến lúc đó, cậu ta có thể đậu đại học khá ổn. Bình An là Phúc ngạc nhiên, vậy tại sao? Từ Huyền mỉm cười, lý do khá bình thường, nhanh chóng đi học, sau này kiếm được tương đối nhiều. Có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc. Mẹ con hai người càng nghe không hiểu nổi. Trình độ kém nhưng ngược lại kiếm được nhiều tiền. Đây là đạo lý gì nhở? Từ Huyền nhìn bé heo Pippa, mỉm cười nói, tài khoản ma M và Billy của cậu đã có kha khá fans rồi nhỉ? Bé heo Pippa thoáng xấu hổ gãi đầu, đúng là có không ít người chú ý đến tôi. Tôi chỉ tùy tiện đăng mấy tấm ảnh lên mạng, nào ngờ bị người ta chia sẻ điên cuồng. Nhưng gần đây tôi liều mạng đọc sách học tập để chuẩn bị thi đại học, không có thời gian quản lý tài khoản này. Về sau thì không quan tâm đến nữa. Từ Huyền mỉm cười, không phải thế à, bây giờ cậu cũng xem như người nổi tiếng trên mạng, nhưng hứng thú của dân mạng đều có thời hạn. Giờ cậu lên đại học còn có thể quản lý tài khoản tốt một chút nhân lúc bản thân đang hot. Nếu cậu hoạt động tốt, thời điểm nó có thể mang đến lợi ích cho cậu còn nhiều hơn so với tìm công việc bình thường. Hơn nữa, sắc mặt Từ Huyền trở nên vi diệu, dù cậu học lại một năm, ra trường cũng không tìm được công việc nào đàng hoàng. Đến lúc đó, cậu vẫn phải trở lại con đường hot trên mạng này. Hai mẹ con nghe hắn giải thích như vậy, lúc bấy giờ mới hiểu được. Bình An là Phúc lập tức vui vẻ, lại cảm thấy hơi ngại. Vui vẻ là vì nghe ý Từ Huyền, sau này con trai có thể trải qua cuộc sống khá ổn. Chỉ là bác sĩ Từ đã giúp hai mẹ con họ nhiều đến thế, về sau còn phải kiếm cơm dựa vào cọ nhiệt bác sĩ Từ, ít nhiều gì bà cũng thấy ngại ngùng. Từ Huyền cũng nhìn ra suy nghĩ của Bình An là Phúc. Hắn lắc đầu cười, bà không cần cảm thấy ngại. Tống Sở Sở ở bên cạnh cười hì hì nói xen vào, đúng thế, nhiều người cọ nhiệt độ ông chủ như vậy, có thêm bà cũng không nhầm nhò gì. Bình An là Phúc vội vàng nói lời cảm ơn Từ Huyền. Đồng thời, bà quét mã QR trả phí tư vấn cho hắn. Sau khi hai người họ rời đi không lâu, lại có người tới. Chính là Tiền Huy, Hoàng Hâm và Tôn Đại Trung, vài vị người quen cũ. Hoàng Hâm vừa đến đã lên tiếng càm ràm, bác sĩ Từ, cậu thiếu tiền sao không nói với tôi? Tôi tò mò muốn biết sao đột nhiên cậu lại muốn kêu gọi quyên tiền đấy. Nếu không phải lão Tiền nói tôi biết, công trình của cậu gặp phải vấn đề tiền bạc, tôi còn không biết. Tiền Huy cũng oán trách, đúng thế, bác sĩ Từ. Cậu thích sĩ diện quá đấy. Thời điểm tôi bảo quay vòng vốn cho cậu còn nói không cần. Dựa vào quan hệ của chúng ta, có gì mà phải ngượng ngùng. Hiện tại làm tới nước này, không phải đang đánh vào mặt tôi à, bị người khác biết còn tưởng rằng lão Tiền tôi keo kiệt, tiếp nhận công trình lớn như thế từ ngài mà không nỡ cung cấp tiền đó. Tôn Đại Trung gật đầu lia lịa, bác sĩ Từ, cậu thiếu tiền cứ nói với tôi một câu. Tuy lão Tôn tôi không giàu như hai người họ, như vẫn có thể lấy ra được vài trăm triệu mà. Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi. Lần này, có nói gì cậu cũng đừng cản tôi, nhất định phải cho tôi báo ân. Ba người họ đều cùng là người quen của Từ Huyền. Hơn nữa còn được Từ Huyền cứu mấy lần. Dù nghe nói thương nhân coi trọng lợi ích, nhưng bọn họ đều thật lòng đối đãi với Từ Huyền. Ngay khi biết Từ Huyền thiếu tiền, họ đã bàn bạc với nhau rồi chạy đến. Từ Huyền lắc đầu bất đắc dĩ. Được thôi, vậy ba người các anh mỗi người quyên 100 vạn là được. Ba vị phú hào này đều bị một câu của Từ Huyền làm cả bó tay. Bác sĩ Từ này chỗ nào cũng tốt, chỉ duy nhất một điểm quá không phóng khoáng. Dù là ân cứu mạng đối với họ, hắn cũng chỉ thu 2.000 tệ phí tư vấn. Cả loại thần dược có thể cướp người từ trong tay Diêm Vương như rượu giả cũng chỉ bán có 1.000. Đương nhiên, người bình thường khác rất vui mừng với cái giá này. Nhưng phú hào như bọn họ chi tiền như thế lại bị lộ vẻ rất bủn xỉn. Hoàng Hâm cười khổ nói, bác sĩ Từ, chúng tôi là thật lòng thật dạ muốn cho cậu tiền, không phải đang đùa đâu. Tôi hỏi lão Tiền rồi, công trình kia cậu thiếu hụt hơn mấy chục tỷ, 100 vạn sao mà đủ được. Với quan hệ của chúng ta, cậu thật sự không cần khách sáo như vậy. Thật sự không cần ngại đâu mà. Từ Huyền cũng cười bất lực, tôi đã nể tình khách quen rồi đấy. Bằng không, các anh quyên tiền trên trang chủ ma âm. Tối đa cũng chỉ quyên được mấy trăm tệ thôi. Ba người có thể lăn lộn đến thời điểm này đều đã kinh nghiệm đầy mình. Bọn họ nghe Từ Huyền nói vậy, trong lòng nhất thời khẽ động. Đột nhiên nhớ lại lời đồn trên mạng. Hoàng Hâm không nhịn được hỏi, bác sĩ Từ, có phải thật sự quyên tiền càng nhiều càng có lợi ích gì không? Có thể đổi lấy rượu giả hay là đồ vật thần kỳ nào đó khác đúng không? Từ Huyền nói đầy ẩn ý sâu xa, chẳng phải tôi đã nói không có gì cả, à cùng lắm là. Làm việc tốt xong có thể làm tâm trạng anh vui vẻ hơn một chút thôi. Các anh không tin, tôi cũng hết cách. Nghe Từ Huyền chính miệng phủ nhận, ba phú hào đều khá thất vọng. Nhưng thất vọng kiểu gì thì tiền vẫn phải lấy. Lúc này, ba người tự mình quét mã QR chuyển 100 vạn qua. Thật luôn ư, sau khi bỏ số tiền này ra, đúng là cảm giác tinh thần thoải mái, tâm trạng vui mừng. Xem ra, bác sĩ Từ vẫn nhớ tình xưa. Những người khác muốn quyên tiền này, Từ Huyền đều không nhận, chỉ nhận kha khá tiền của họ. Đây là gì? Đây chính là cung ngầu, là có mặt mũi đó. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm yếu ớt. Bên trong có ai không? Bác sĩ Từ ơi! Một cậu trai trẻ tuổi trông như học sinh ló đầu vào từ bên ngoài. Dường như cậu không nghĩ đến chuyện trong phòng tư vấn sẽ có nhiều người như vậy, không khỏi thoáng sửng sốt. Ế ngại quá bác sĩ Từ, em không biết anh đang có bệnh nhân. Vậy em chờ bên ngoài một xíu, lát nữa lại vào nhá. Tôn Đại Trung nói, không sao đâu, chúng tôi xong chuyện rồi. Chàng trai trẻ, cậu vào đi. Nam sinh này ngượng nghịu bước vào, rầy ra đứng đó, lúng túng không dám nói chuyện. Ba phú hào nhìn thấy cảnh tượng này đều bật cười. Tính cách này là học sinh điển hình đây mà. Vẫn chưa được xã hội trui rèn. Hoàng Hâm vui vẻ nói, chàng trai trẻ, cậu thẹn thùng mãi thế là không được đâu. Có gì cứ việc nói thẳng với bác sĩ Từ đi. Phải lớn gan một chút, không có gì phải ngượng cả. Từ Huyền cũng mỉm cười nói, có chuyện gì, em cứ nói thẳng đi. Nam sinh này hơi xấu hổ nhìn ba ông chú trung niên bọn họ, gãi đầu nói, à, em xin lỗi. Bác sĩ Từ, em muốn hỏi ngài có loại thuốc nào giúp thay đổi không? Em thật sự không muốn làm liếm cậu nữa. Ba ông chủ không khỏi hớn hở. Chả trách chàng trai trẻ này ngượng ngùng như thế. Loại chuyện bí mật này đúng là không thể để người khác biết. Nam sinh bất đắc dĩ nói, bác sĩ Từ, hồi em còn học cấp 3 vẫn rất bình thường. Có lẽ là lúc trước học tập quá ức chế, thích nữ sinh cũng không có thời gian theo đuổi. Nên sau khi lên đại học lập tức buông thả bản thân. Chỉ cần thích một nữ sinh, em sẽ không nhịn được đi sim cô ấy. Đưa điểm tâm, viết thư tình, mỗi ngày chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với cô ấy đều đặn như bấm giờ. Thẳng đến lúc bị chặn. Em từng làm đủ mọi chuyện. Thậm chí loại chuyện càng mất mặt và càng thiếu tự tôn, em cũng có làm luôn. Hoàng Hâm nghe vậy, không kìm được nói, chàng trai trẻ, chuyện này thì có gì đâu. Theo đuổi nữ sinh mà, ân cần một chút cũng đâu có vấn đề gì. Con trai ở độ tuổi này như cậu tương đối xúc động trên phương diện này là chuyện bình thường. Không sợ nói cho cậu biết. Năm đó, lúc tôi khoảng tuổi cậu bây giờ cũng đói khát dữ lắm. Đáng tiếc, khi đó trong nhà nghèo, không có cô gái nào đồng ý ở bên tôi. Lúc đó, có cô gái tôi thật tâm yêu thích, mỗi lần thấy cô ấy đều hận không thể hai mắt bùng lửa. Yên tâm đi, chờ khi cậu lớn thêm một chút sẽ không chú trọng nhiều vậy nữa. Nam sinh này nghe Hoàng Hâm nói xong, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Chú à, chuyện chú nói cháu đều biết. Nhưng vấn đề là, cháu không phải sim mỗi một cô. Chỉ cần nữ sinh có chút ít tiếp xúc với cháu, cháu đều cầm lòng không đặng dễ dàng nảy sinh thiện cảm, sau đó không nhịn được muốn chạy đi liếm. Có lẽ cháu nói vậy chú sẽ không tin, cho rằng cháu đang nói đùa. Cháu cho chú xem vài chứng cứ đây. Nói rồi, cậu lấy điện thoại di động ra, mở WeChat lên, sau đó đưa cho Hoàng Hâm xem. Ba ông chú già tò mò sáp lại. Chỉ thấy một loạt ảnh xếp dài trên điện thoại di động đều là avatar nữ sinh. Nam sinh này còn lướt xuống mấy lần, toàn bộ đều là nữ sinh, ít nhất cũng trên 100 cô. Ngoại trừ những avatar phía trên. Lịch sử trò chuyện thực tế bên dưới avatar đều là một câu, buổi sáng tốt lành. Ánh mắt ba ông chú già nhìn thằng nhóc này lập tức thay đổi. Khá lắm. Thế này còn tự xưng là liếm cẩu. Đủ điều kiện làm trap boy rồi đấy. Nam sinh nhún vai, không sợ các chú cười chê. Khoảng thời gian trước, lúc cháu xem bác sĩ Từ livestream, chẳng phải cũng có bệnh hữu là liếm cậu à? Sau đó, cha cậu ta dẫn cậu ta đi tìm chị gái quần áo mát mẻ học bổ túc vật lý, chữa khỏi tật cho cậu ta mà. Lúc đó cháu quả thật rất hưng phấn, cho rằng mình đã tìm được phương án giải quyết. Thế là trong bầu vẽ gáo, cũng đi học bổ túc với chị gái. Nào ngờ. Nam sinh này nói đến đây, nét mặt hơi xấu hổ, nào ngờ, cháu yêu cô ấy luôn. Nửa tháng sau, ngày nào cháu cũng đi tìm cô ấy. Hơn nữa mỗi lần cháu đều trả tiền nhưng không làm gì hết. Mãi đến khi cháu dùng hết tiền mừng tuổi tích góp được từ nhỏ đến lớn. Sau đó, lúc cháu lại đến tìm cô ấy, cuối cùng cô ấy không thèm để ý đến cháu nữa. Ba ông chú già đều câm nín. Tôn Đại Trung không nhịn được nói, có phải cậu ngốc không? Cậu trả tiền rồi sao còn không làm gì? Nam sinh cũng cạn lời nhìn Tôn Đại Trung, cháu thấy chú mới ngốc đó. Chú biết cái gì gọi là liếm cẩu không? Nếu cháu tập đánh vần với cô ấy, thế thì trong lòng cháu, cô ấy sẽ không còn thuần khiết nữa. vậy cháu liếm còn có ý nghĩa gì? Tôn Đại Trung không khỏi nghẹn họng. Đm. Cậu nhóc này nói có lý ghê, ông vậy mà không phản bác được luôn. Hai vị ông chủ lớn khác trông thấy Tôn Đại Trung kinh ngạc đều không nhịn được bật cười. Nam sinh bất đắc dĩ nhìn Từ Huyền. Bác sĩ Từ, em cũng biết tư tưởng của em quả thật có vấn đề. Nhưng chính em cũng không tự khống chế nổi mình. Mỗi lần em đối mặt với con gái, em hệt như bị quỷ nhập vậy, không kìm được muốn liếm cô ấy. Em vốn từng là ủy viên trong lớp. Chỉ vì việc này, em suýt nữa đã bị đuổi học. Mấy nữ sinh trong lớp đồng loạt khiếu nại em với trường học. Cậu nói với vẻ mặt nhức cả trứng, anh nói tình huống của em còn cứu được không ạ, em thật sự không muốn làm liếm cậu cả đời đâu. Từ Huyền mỉm cười nói, đương nhiên có thể cứu được. Nét mặt căng thẳng của nam sinh lần đầu tiên lộ ra vẻ nhẹ nhõm, bác sĩ Từ, vậy em phải làm sao ạ? Từ Huyền mỉm cười nói, có hai cách. Cách thứ nhất, em nghỉ học luôn đi. Sau khi nghỉ học, em học lại và thi đại học lần nữa. Ba ông chú già và Tống Sở Sở nghe xong đều khấp khởi. Cách hay. Không hổ là bác sĩ Từ, giải quyết vấn đề từ gốc rễ luôn. Lúc này, nam sinh lập tức choáng váng. Cậu lắp ba lắp bắp, hẻ. Bác sĩ Từ, nghiêm trọng đến thế à, em vất vả lắm mới thi đậu đại học. Em quên sạch những kiến thức năm cấp 3 rồi. Từ Huyền gật đầu nói, chính là nghiêm trọng như thế đấy. Hơn nữa, anh có thể nói cho em biết, em biến thành liếm cẩu có liên quan đến việc em vào đại học này. Nam sinh không khỏi giật mình, hai chuyện này cũng có thể liên quan đến nhau ư, liên quan kiểu gì à? Từ Huyền cười như không cười nói, chẳng phải lúc nãy em đã tự mình nói rồi à? Nam sinh ngạc nhiên, hả? Em nói cái gì? Từ Huyền, em có thể tra thêm trên mạng, lúc đó sẽ biết. Dùng tên trường các em, thêm từ liếm cẩu vào làm từ khóa tìm kiếm. Nam sinh vô cùng nghi ngờ mở điện thoại và bắt đầu tìm kiếm theo chỉ dẫn của Từ Huyền. Sau khi kết quả tìm kiếm hiện lên, trong lòng cậu dậy sóng. Sinh viên XXX của trường Đại học Xây dựng và Kiến trúc 20. Do tranh chấp tình cảm. Treo cổ tự tử trên quạt điện trong phòng ngủ, mấu chốt là số phòng ký túc xá này trùng hợp giống hệt số phòng của cậu. Nam sinh này hoàn toàn không nói nên lời. Đến tận lúc này, cậu thật sự không nghĩ tới chuyện cậu biến thành liếm cẩu lại bắt nguồn từ nguyên nhân như vậy. Lúc cậu nhập học còn từng nghe nói trường của bọn họ có người chết. Má nó, ai mà biết được hóa ra lại chết ngay trong phòng bọn họ. Cậu ngơ ngác nhìn Từ Huyền, bác sĩ Từ, cái này. Từ Huyền cười nhạt, đúng thế, là những gì em vừa nói. Việc em biến thành liếm cẩu không vì nguyên nhân nào khác, chính là do bị hồn ma cuốn thân. Hơn nữa, hồn ma này còn là đàn anh của em. Ba ông chú già vừa nghe hắn nói dứt câu thì bất giác lùi về sau mấy bước, nhìn nam sinh này bằng vẻ mặt cảnh giác. Dù sao, mấy người họ đều từng ăn thiệt trên phương diện này. Chờ chút đã à, bác sĩ Từ. Nam sinh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, trên tin tức nói chuyện này đã xảy ra cách đây mấy năm rồi. Sao em chưa hề nghe người khác nói các khóa trước từng xảy ra chuyện tương tự à? Từ Huyền mỉm cười, chuyện này quả thật phải trách em. Ai bảo em làm ủy viên rồi vẫn không vừa lòng, còn muốn làm lớp trưởng. Nam sinh ngạc nhiên, không phải chứ, em buồn bực thật đấy, chuyện này thì liên quan gì à, chẳng lẽ anh trai kia có ý kiến với lớp trưởng? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không phải có ý kiến với lớp trưởng. Để được làm lớp trưởng, mỗi ngày em đều ở trong phòng ngủ nhắn tin WeChat bày tỏ cảm xúc cho cố vấn học tập. Hơn nữa còn nghe lời cố vấn học tập lớp các em răm rắp. Cô ta nói gì thì em làm nấy. Còn tri kỷ hơn bạn trai cô ta. Nam sinh gãi đầu, em vẫn chưa hiểu lắm. Từ Huyền thản nhiên nói, em xem hết tin tức lúc nãy đi. Nam sinh mê mang lấy điện thoại di động ra, lần nữa xem kỹ một lượt từ trên xuống dưới. Khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc, cậu đột nhiên trợn to mắt. Cái đệt. Đối tượng tên kia liếm. Là cố vấn học tập lớp em. Từ Huyền mỉm cười nói, đúng vậy. Lúc đầu, cố vấn học tập lớp em vốn không có tư cách ở lại trường. Sau khi cái vị trong phòng ngủ của em tự sát, cô ta lắc mình biến thành người bị hại. Đồng thời, cô ta bỗng dưng trầm cảm. Để loại bỏ ảnh hưởng, thế là trường học đảm bảo tư cách nghiên cứu sinh cho cô ta. Thuận tiện còn hứa hẹn chỉ cần cô ta cảm thấy thoải mái và không gây rắc rối, sau khi cô ta tốt nghiệp nghiên cứu sinh sẽ được giữ lại trường làm cố vấn học tập. Thời gian đầu sau khi tự sát, dù anh ta có muốn cũng không liếm được nữa. Kết quả, anh ta phát hiện em ở ngay trước mặt anh ta, ngủ trên giường anh ta, lại làm chuyện giống hệt anh ta đã làm năm đó. Đương nhiên anh ta cảm thấy đã tìm được tri kỷ. Không tìm em thì tìm ai? Nam sinh không khỏi co quắp khóe miệng. Ngàn vạn lần không nghĩ tới mình vậy mà bất tri bất giác cõng cái nồi lớn như thế. Đúng lúc này, Hoàng Hâm nghi ngờ lên tiếng, bác sĩ Từ, tôi không hiểu lắm. Không phải người tự sát là nam à? Cố vấn học tập của chàng trai trẻ này liên quan gì đến anh ta? Cớ gì cô ta lại trầm cảm? Sao có thể đảm bảo tư cách nghiên cứu sinh và ở lại trường? Nam sinh quay đầu lại, lắc đầu nói, chú à, chú không hiểu là phải á, phiên bản hiện đại không giống thời của chú đâu. Niên đại này của tụi cháu có một số quy tắc đã bị phá vỡ. Ba ông chú già chợt hơi hoang mang. Phiên bản không giống hả? Ý gì đây? Nam sinh rầu rĩ nói, bác sĩ Từ, những gì anh nói, em đều hiểu. Nhưng có cách nào không cần nghỉ học không ạ? Từ Huyền cười nhạt, có thì có đấy. Em mua một tờ thuốc ở chỗ anh, sau này lúc nào cũng mang theo trên người là được. Hai mắt nam sinh sáng rỡ, cách này hay nè. Em muốn cái này. Cậu lập tức dở khóc dở cười, bác sĩ Từ, sao anh không nói sớm là có thể làm vậy à, làm em căng thẳng nãy giờ. Từ Huyền mặt mày kỳ quái nói, nhưng cách này, trị ngọn không trị gốc. Chắc bình thường em không hay truy cập vào tai ba của trường học các em nhỉ. Nam sinh thầm nảy ra suy nghĩ không ổn. Từ Huyền nói rõ ràng như vậy, cậu không cần hỏi lại mà bắt đầu tìm kiếm trên tai ba của trường bọn họ. Sau khi cậu ấn vào xem, lại tìm kiếm tên của mình, suýt nữa đã xỉu ngang. Trong đó có khoảng vài trăm bài viết liên quan đến cậu. Ngoài ra, hơn phân nửa tên bài viết đều có mấy từ như liếm cẩu, biến thái, quỷ dê sồn, hoặc là có tất cả những từ này. Ánh mắt nam sinh đầy tuyệt vọng. Khó trách bác sĩ Từ khuyên cậu nghỉ học. Thế này thì con mẹ nó còn học cái rắm. Tình hình như vậy, chỉ sợ sau khi cậu tốt nghiệp, trong trường vẫn sẽ lan truyền mãi truyền thuyết về đàn anh biến thái ở mấy khóa trước. Sau khi cậu biết đáp án, nam sinh cô đơn quét mã thanh toán, sau đó xoắn xuýt rời đi. Hoàng Hâm tò mò hỏi, bác sĩ Từ, chàng trai trẻ này cũng thảm quá đi. Lẽ nào ngay cả cậu cũng không có cách hoàn hảo nào có thể khôi phục thanh danh giúp cậu ấy, để cậu ấy không phải trả giá lớn là nghỉ học như thế ư? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, có. Hoàng Hâm, cách gì? Từ Huyền, thật ra, nếu hôm nay cậu ấy không đến tìm tôi, đợi đến thời gian livestream vài ngày nữa tôi cũng sẽ rút trúng cậu ấy. Đến lúc đó, mấy chục triệu người biết chuyện cậu ấy bị hồn ma liếm cẩu bám lên người, tự nhiên cũng có thể tẩy trắng giúp cậu ấy thôi. Hoàng Hâm sững sờ, vậy tại sao? Tại sao không đợi đến lúc livestream, hẳn để cậu ấy đến tư vấn đúng không? Từ Huyền bình thản nói, nguyên nhân rất đơn giản. Nếu cậu ấy không có ý định đến tìm tôi, vậy thì thôi. Lựa chọn tìm tôi của cậu ấy là hồi trống tăng cường dũng khí rất lớn. Nếu hôm nay tôi ngăn cậu ấy lại bên ngoài, không cho cậu ấy tiến vào, thế thì trong lòng thằng nhóc này sẽ rất thất vọng. Cộng thêm một loạt yếu tố bên ngoài, trong lúc ngập tràn tuyệt vọng, thằng nhóc có thể làm ra chuyện không thể cứu vãn. Đến lúc đó, mọi thứ đều đã chậm. Ba người đàn ông đều sửng sốt. Trong đầu họ không hẹn mà cùng nảy ra một câu, đúng là trong cái rủi có cái may. Thứ gọi là vận mệnh này thật sự quá phức tạp. Ngoài trừ bác sĩ Từ, e rằng không ai có thể hiểu thấu. Chàng trai trẻ kia lúc đi vào phòng tư vấn, có lẽ trong lòng còn rất vui vẻ. Chỉ e cậu không nghĩ đến chuyện một bước tiến vào này sẽ khiến mình lãng phí mất mấy năm. Sau khi ba ông chú già này rời đi, Từ Huyền dời mắt sang bên cạnh. Tống Sở Sở nhíu mày, vẻ mặt bối rối, dường như đang cân nhắc việc khó khăn gì đó. Từ Huyền gõ nhẹ ngón tay lên bàn, âm thanh khe khẽ vang lên. Lúc này, ý thức của cô mới được kéo lại. Từ Huyền mỉm cười, cô muốn hỏi gì, hỏi thẳng đi. Tống Sở Sở cười hề hề, ông chủ. Không thể gạt được anh mà. Vừa rồi tôi cảm thấy hình như có gì đó sai sai. Ông chủ, có vẻ anh có chuyện không nói với họ. Sau đó, rốt cuộc tôi cũng nghĩ ra rồi. Thật ra, không phải là không có cách nha. Ông chủ, anh có thể bảo tôi mở livestream ngay lúc cậu ấy đến hỏi, hiệu quả tương đương với cách giúp cậu ấy khôi phục thanh danh mà. Thế không phải càng đơn giản hơn ư, cũng không cần bắt thằng nhóc phải nghỉ học rồi học lại một năm, phiền phức như vậy. Từ Huyền cười nhạt, khá đấy, cuối cùng cũng có một chút tiến bộ. Tống Sở Sở trừng to mắt, thoáng kích động nói, ông chủ, vậy tôi nói có đúng không? Có phải tôi thật sự trở nên lợi hại rồi không? Từ Huyền mỉm cười nói, lợi hại hơn ban đầu một tí nhưng không nhiều. Thằng nhóc lúc nãy vốn có tính cách mềm yếu. Nếu cô làm theo cách này giúp cậu ấy lộ ra ánh sáng, khôi phục danh dự, để cậu ấy có thể tiếp tục học ở trường. Dù khôi phục được danh dự, cậu ấy vẫn sẽ bị rất nhiều bạn học trêu chọc. Sau này tốt nghiệp ra đi làm, bởi vì được nhiều người biết nên cậu ấy sẽ tiếp tục bị trêu chọc. Thời gian dài, cậu ấy sẽ có ám ảnh tâm lý. Cuối cùng, bởi vì việc này mà sinh ra chứng sợ hãi phái nữ, không dám tìm bạn gái. Trái lại, nếu để cậu ấy học lại lần nữa, tuy nhìn như lãng phí mấy năm, nhưng rất nhanh, cậu ấy sẽ khôi phục cuộc sống bình thường. Thậm chí còn có thể quen được bạn gái ngay trong lớp mới. Thế nào, hiện tại cô hiểu rồi chứ? Tống Sở Sở nghe xong, vẻ mặt bất đắc dĩ. Phát! Suýt nữa cô đã quên mất. Sao có thể so mình với ông chủ bậc hát này được? Vài ngày sau, lại đến thời gian livestream. Phòng live của Từ Huyền lần nữa trở nên nhộn nhịp. Lần này, rất nhiều khán giả xem live đều đang thảo luận cùng một chủ đề. Nói gì thì nói, các vị bệnh hữu quyên được tiền ơi, cuối cùng là có cảm giác gì đặc biệt không? Ây, tôi góp 500 tệ, chả có gì sức. Thế nên đây chính là quyên tiền thuần túy hả? Rốt cuộc thì sao bác sĩ Từ lại hạn chế mức tiền quyên góp nhỉ? Mọi người có ai hiểu vụ này không? Tôi học marketing đây. Tôi cảm thấy hành động này của bác sĩ Từ giống y như hành vi marketing á, hơn nữa, hiệu quả còn cực kỳ trâu bò. Loại có thể đưa vào sách giáo khoa luôn ấy. Mọi người nghĩ kỹ xem, đây chính là sự bố trí hiểm ác nên mới thu hút được nhiều người thảo luận như vậy. Ai nấy đều tò mò đến cùng mình có thể quyên góp bao nhiêu tiền. Thế là người lúc đầu không định quyên tiền cũng đi thử một lần, tuy tôi không muốn thừa nhận, nhưng hình như lầu trên nói khá có lý nha. Ha ha, cả đám toàn ăn nói xà lơ. Lúc đầu bác sĩ Từ đã nói thuần túy là tự nguyện, không có mục đích gì hết, mọi người muốn quyên hay không quyên thì tùy mà. Mọi người cứ hết lần này đến lần khác đưa ra đủ loại suy đoán, sợ không chiếm được lợi. Bây giờ lại ở đây móc mỉa chế nhạo, đáng đời. Nói rất đúng. Tôi cũng không trông cậy vào chuyện có hồi báo gì, coi như thưởng cho streamer mình thích thôi. Đúng lúc này, màn hình tối đen trong phòng live đột nhiên thay đổi. Từ Huyền xuất hiện trong màn hình. Các vị bệnh hữu, đã lâu không gặp. Vô số bình luận như mưa bay ra trên màn hình. Bác sĩ Từ, đã lâu không gặp, anh vẫn đẹp trai bá cháy như vậy, chỉ đuổi kịp một mình tôi thôi. Yêu anh chú ý nhìn xem, anh chàng này gọi là bác sĩ Từ, hắn vừa mở livestream, chuẩn bị ngẫu nhiên rút ra ba người xui xẻo nào đó để kết nối. Bác sĩ Từ, em là học sinh. Vì ủng hộ anh, em đã quyên góp toàn bộ tiền tiêu vặt của mình vào đó. Ha ha, khá khen cho một tay hào sản. Từ Huyền đọc được bình luận này, lắc đầu nói, chuyện quyên tiền, chủ yếu là tự nguyện. Nếu không muốn thì đừng quyên. Nếu cảm thấy mình quyên nhiều tiền, thay vì hối hận, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền về tài khoản trong thời gian nhất định. Rất nhiều khán giả xem live thấy vậy đều cảm thấy có điều là lạ. Xưa nay, bác sĩ Từ vốn không yêu cầu bệnh hữu khen thưởng cho hắn. Thậm chí, rất nhiều bệnh hữu muốn chi tiền mua đồ, hắn còn chủ động từ chối. Nhưng hiện giờ họ lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Người vừa lên tiếng kia vẫn còn là học sinh. Nếu là streamer có ý thức trách nhiệm đều sẽ khuyên cậu ấy không nên dùng tiền bừa bãi, tạo thành gánh nặng cho cha mẹ. Nhưng hành động của bác sĩ Từ ấy, à, tuy trong lời nói có ý để người ta tự nguyện, nhưng lại không thật sự ngăn cản. Ngược lại, lời hắn nói còn có ẩn ý là chỉ cần chính bạn muốn quyên tiền, không cần cân nhắc đến thứ khác. Việc này làm người ta thấy khá kỳ quái, hoàn toàn không giống hình tượng trước đó của Từ Huyền. Chẳng lẽ thật sự giống như lời bệnh hữu kia nói, hắn là vì marketing? Nghĩ đến đây, rất nhiều người vốn muốn quyên tiền để kiếm lợi đều lặng lẽ đến giao diện của Từ Huyền, lựa chọn yêu cầu hoàn tiền. Điều giúp họ thở phào nhẹ nhõm là tất cả yêu cầu hoàn tiền đều được thông qua ngay lập tức. Mấy khoản tiền kia nhanh chóng được trả về thẻ, như thể giữ lại sẽ phỏng tay. Còn một số bệnh hữu có chứng khó lựa chọn thì đang khá xoắn xuýt. Họ yêu cầu hoàn tiền, khoảnh khắc nhìn thấy yêu cầu được thông qua lại hơi hối hận, muốn quyên tiền lần nữa. Đáng tiếc. Lúc họ muốn quyên tiền, kể cả khi chỉ có một xu vẫn sẽ có nhắc nhở nhảy ra, rất tiếc, sản phẩm khen thưởng tự nguyện ngài mua trong phòng live của bác sĩ tâm lý Từ Huyền bị trả hàng vì lý do không đủ hàng. Khiến những người này thầm cảm thấy thất vọng mất mát, phản phất bản thân đã vứt bỏ đồ vật gì đó rất trân quý. Lúc này, Từ Huyền lên tiếng. Không nhiều lời nữa, bắt đầu rút thưởng đi. Ai không hiểu thì cố gắng đừng rút, hỏi người khác trước. Chẳng mấy chốc đã có kết quả rút thưởng. Từ Huyền nói mở đường, vị bệnh hữu kết nối đầu tiên. ID là thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm. Sau khi kết nối, một người trẻ tuổi mặc sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng xuất hiện trong màn hình. Sau khi thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm kết nối thành công, anh ta đẩy mắt kính của mình lên theo bản năng, nho nhã lễ độ nói, chào ngài, bác sĩ Từ. Tôi là fan của ngài, rất vui khi được gặp ngài. Rất nhiều khán giả xem live trông thấy thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm xong, lại nghe anh ta nói mấy câu, trên mặt đều hiện lên hai chữ tò mò. Vị này vừa nhìn đã biết ngay chính là Tinh Anh nơi làm việc điển hình. Bọn họ đã xem nhiều kỳ livestream như vậy, từng thấy đủ kiểu trâu bò xã hội, người làm công, phú nhị đại. Nhưng kiểu người thế này vẫn rất hiếm thấy. Chật chật, anh trai quá không lý trí rồi. Đang yên đang lành chạy đến rút thưởng kết nối, sao lại nghĩ không thông như vậy? Vừa thấy bệnh hữu này, trong đầu đột nhiên nhảy ra một từ. Mặt người già thú. Không đợi Từ Huyền hỏi, thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm mỉm cười, chủ động nói, bác sĩ Từ, tôi vẫn luôn xem ngài livestream. Tôi biết ngài có năng lực vừa nhìn thoáng qua đã thông suốt tất cả. Nếu tôi đã có duyên kết nối, vậy ngài có thể xem giúp tôi luôn không? Từ Huyền thản nhiên nói, chuyện này không thành vấn đề. Vị bệnh hữu này có hai anh trai và một em gái. Cha anh tàn tật do bị tai nạn giao thông lúc anh còn nhỏ, bốn anh em các anh sống qua ngày dựa vào tiền công mẹ làm việc bên ngoài, thế nên cuộc sống khốn khó từ tấm bé. Hai người anh của anh biết mình chỉ có thành tích trung bình, nên sau khi lên cấp 2 đã ra ngoài làm việc. Trong số các anh em, chỉ mình anh có thành tích học tập khá tốt. Anh không chỉ thi đậu một trường đại học tốt, mà sau khi tốt nghiệp còn tìm được công việc rất ổn trong công ty đang được niêm yết trên thị trường. Hiện tại, lương một năm của anh trên dưới 30 vạn. Rất nhiều khán giả xem live nghe được lý lịch của thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm, xong đều thoáng thổn thức. ID của vị này thật sự không đặt sai nha. Trong tình huống một nghèo hai trắng, dựa vào năng lực của chính mình, cả múi chuyển mình, thành công vượt cấp. Quả thật là thanh niên cầu tiến. Thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm dựng thẳng ngón tay cái lên nói, lợi hại. Không hổ là anh. Anh ta hơi xúc động nói, thật ra, cả chặng đường của tôi, bản thân tôi cũng cảm thấy hơi mộng ảo. Ban đầu lúc tốt nghiệp, tôi chỉ muốn tìm một công việc không tồi, nhưng không ngờ lại vượt qua dự liệu khiến tôi kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Chỉ có thể nói, càng nỗ lực thì càng may mắn, một đám khán giả xem live đều là bất đắc dĩ. Bọn họ lười biếng, vui vẻ xem livestream. Không ngờ đột nhiên bị đổ canh gà hiện tại, lúc bọn họ lười biếng còn có chút ấy nấy. Từ Huyền nói, bệnh hữu, bây giờ nói vấn đề của anh đi. Cảm xúc của thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm hơi phức tạp, thật ra. Chủ yếu vẫn là liên quan đến bạn gái của tôi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng nghe thấy lời này của anh ta, đều khẽ động một cách khó hiểu. Trong phòng live của Từ Huyền, từ liên quan đến bạn gái, vợ đều mang theo hiệu quả đặc biệt. Dù sao thì bệnh hữu kết nối bị lật xe trước đó cũng quá nhiều. Chỉ cần nhắc đến hai chữ này thì tự động khiến tất cả khán giả xem live hưng phấn ngùa năm. Thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm thở dài, tôi quen bạn gái lúc tôi học đại học. Vốn mấy năm nay tình cảm của chúng tôi rất tốt. Nhưng không ngờ sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy trở nên càng lúc càng lười. Mỗi ngày đều gọi đồ ăn bên ngoài, gọi trà sữa. Sau khi cô gái khác ăn xong, ít nhất còn biết ồn ào mấy tiếng, ồn ào nói mình muốn giảm báo. Bất kể người ta nói là thật hay giả thì ít nhất trong đầu cũng có suy nghĩ này. Mà bạn gái của tôi ấy mà. Hình như hoàn toàn không quan tâm đến. Tôi khuyên cô ấy đừng ăn, giảm cân chút đi, cũng không nghe. Nói không khoa trương, tôi thật sự là trơ mắt nhìn quần áo cô ấy mặc từ size S đến size L, sau đó là XXL, XXXXL. Bây giờ không mua theo size nữa, bởi vì size bình thường không có của cô ấy. Chỉ có thể đến cửa tiệm chuyên bán trang phục nữ cỡ lớn để chọn mua. Không chỉ là quản lý vóc người, mà hình như phương diện khác cũng hoàn toàn buông thả. Lúc học đại học, cô ấy rất thích mua quần áo. Mỗi lần ra ngoài hẹn hò với tôi cũng biết trang điểm. Điều kiện gia đình bạn gái tôi cũng không tồi, toàn mua nhãn hàng lớn, một cái cũng mấy nghìn tệ. Lúc đó tôi vẫn là sinh viên, khá nghèo, không mua được đồ trang điểm tốt tặng cho cô ấy, trong lòng rất tiếc nuối. Chỉ tặng cô ấy một thỏi son, còn là làm gia sư tiết kiệm được. Bây giờ tôi làm việc có tiền rồi, muốn mua đồ trang điểm cho cô ấy để cô ấy trang điểm. Kết quả cô ấy hoàn toàn không cần, còn treo ở chợ hải sản bán đi. Điều này vẫn chưa tính là gì. Con người của tôi thật ra rất truyền thống. Cảm giác một người muốn phấn đấu thì phải không ngừng thách thức bản thân. Nếu ở trong vùng thoải mái của bản thân thời gian dài, không bao lâu cả người sẽ trở nên chán chường. Bạn gái của tôi với tôi cùng tốt nghiệp một trường đại học, không nói là tốt bao nhiêu, tìm một công việc có mức lương hàng vạn tệ cũng không xem là khó. Đáng tiếc người này lại chạy đi làm chăm sóc khách hàng qua điện thoại, một tháng kiếm hơn 3.000 tệ, còn có thể vui vẻ. Mặc kệ tôi khuyên cô ấy như thế nào, cô ấy đều không nghe. Còn nói với tôi, muốn làm một con cá muối. Chật, khán giả xem live khác đừng hiểu lầm. Không phải tôi khinh thường công việc chăm sóc khách hàng, cũng không phải là khinh thường làm cá muối, các người đừng mắng tôi ha. Thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm thở dài, vẻ mặt đầu rỉ nói, bác sĩ Từ, tôi thật sự không hiểu. Anh nói xem rốt cuộc cô ấy sao vậy? Lúc đông đảo khán giả trong phòng live nghe thấy thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm miêu tả, trong đầu chợt hiện lên một người. Chính là nhiều lần livestream trước đó, có một bệnh hữu là tôi muốn chợt nhanh giàu cũng có tình hình tương tự. Cũng là lúc đi học còn rất tốt. Mãi đến sau khi tốt nghiệp đại học, bắt đầu buông thả bản thân. Ngay cả công việc cũng không tìm, mỗi ngày đều ăn, uống, ngủ ở nhà. Cuối cùng biến thành một cô mập cả 100kg, hoàn toàn tách rời xã hội. Sau đó được bác sĩ Từ dùng thủ đoạn lấy độc trị độc chữa trị, cũng không biết bây giờ thế nào rồi. Tuy bạn gái của thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm vẫn chưa khoa trương đến mức vậy, nhưng rõ ràng đã có khuynh hướng đó lúc này, một màn đạn xuất hiện bên trên màn hình. Bệnh hữu, tôi rất quen thuộc tình hình của bạn gái anh. Rất nhiều khán giả xem live vừa nhìn, đều là vui vẻ. Vừa nãy trong đầu bọn họ suy nghĩ, thì người này đã nhảy ra rồi. Người phát màn đạn chính là tôi muốn chợt nhanh giàu. Bây giờ thời gian mà bác sĩ từ đặt cho tôi muốn chợt nhanh giàu đã qua. Cô ta còn dám tùy tiện phát màn đạn trong phòng live. Rõ ràng là đã làm được khảo nghiệm trước đây bác sĩ từ đưa ra. Có không ít khán giả xem live tò mò mở trang chính của tôi muốn chợt nhanh giàu ra nhìn thoáng qua. Vừa nhìn đã không chịu nổi. Suýt chút nữa thì làm rớt tròng mắt. Mấy video được quay gần đây trên trang chính lại là một người đẹp có dáng người thon thả. Ngoại trừ gương mặt mơ hồ ra, thì hoàn toàn không tìm ra được hình dáng xe tăng năm đó nữa. A đù. Đây đây, cũng quá khoa trương rồi. Mẹ ơi, đây là tôi muốn chợt nhanh giàu ư, có thể mang đi làm quảng cáo thuốc giảm cân rồi. Tôi muốn chợt nhanh giàu nói, anh có thể đi hỏi cô ấy, có phải gần đây bị cái gì ngăn cản đả kích hay không? Năm đó là do tôi đi làm công quá đau khổ, sau đó đột nhiên trúng số. Thay đổi nhanh chóng mới trở nên chán chường. Thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm lắc đầu nói, chắc chắn là không có. Tâm trạng của bạn gái tôi rất tốt. Mỗi ngày đều vui vẻ, như chú heo con hạnh phúc. Rất nhiều khán giả xem live đều dở khóc dở cười. Hình dung này tuyệt đó. Tôi muốn chợt nhanh giàu nói, tôi đề nghị, nếu như anh thật sự chịu không nổi thì chia tay cô ấy đi. Đừng giày vò lẫn nhau nữa. Tôi quá hiểu trạng thái này. Nếu không phải trước đó gặp được bác sĩ Từ, đổi thành người khác, hoàn toàn không thể thay đổi tôi được. Khán giả xem live khác cũng âm thầm gật đầu. Theo như bọn họ thấy, thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm với bạn gái anh ta rõ ràng không cùng một loại người. Một cái từ nhỏ thì nghèo, để thay đổi cuộc sống của mình đã liều mạng điên cuồng. Dùng một từ không dễ nghe chính là ép phấn đấu. Người còn lại thì điều kiện gia đình ưu tú. Cho nên nguyện ý là một con cá muối không lo không nghĩ. Tuy nói, bởi vì nguyên nhân này mà khuyên chia tay, có thể có chút không đúng chữa cái đúng. Nhưng thực tế mà nói, hai người họ ở với nhau quả thật cảm giác rất rời rã. Thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm thở dài, thật ra, trong lòng tôi cũng có ý này. Dù sao thì hai chúng tôi cũng tình cảm mấy năm, thoảng cái nói muốn chia tay, chắc chắn trong lòng rất khó chịu. Gần đây hai chúng tôi vì chuyện này, không biết đã cãi nhau bao nhiêu lần. Mỗi lần cãi nhau, cô ấy đều bắt đầu khóc. Cô ấy vừa rơi nước mắt, tôi đã không chịu được, sau đó bắt đầu an ủi cô ấy. Nhưng trong lòng tôi biết, không giải quyết được vấn đề. Sau này gặp phải vấn đề sẽ tiếp tục ầm ĩ, cứ luôn kéo dài như vậy cũng không phải là cách hay trong lòng tôi cũng hiểu, nếu như cô ấy vẫn luôn như vậy, chung quy chúng tôi sẽ không đến được với nhau. Thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm nhìn về phía Từ Huyền. Bác sĩ Từ, anh có thể cứu vớt cô bạn gái cá muối của tôi hay không? Từ Huyền cười nhạt, rất đơn giản. Hai người trực tiếp chia tay là được. Thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm ngay ra, hay, không phải, bác sĩ Từ. Ý của anh là, cô ấy hết thuốc chữa rồi à? Từ Huyền lắc đầu, đương nhiên là có thể cứu. Chẳng phải vừa nãy anh hỏi làm thế nào để cô ấy không cá muối nữa, chỉ cần chia tay với anh, cô ấy sẽ lập tức phấn chấn. Giảm béo, trang điểm, cố gắng làm việc mà anh nói đều có thể sắp xếp. Đợi đến nửa năm sau thì sẽ biến thành cô gái đáng yêu hăng hái cầu tiến, sức sống dồi dào mà anh gặp lúc đại học. Thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm giật mình, bác sĩ Từ, tôi hiểu rồi. Có phải là sau khi tôi chia tay với cô ấy thì cô ấy bị kích thích, nguyện ý hăng hái cuộc khởi ngay lập tức không? Nếu nói như thế thì bỗng dưng tôi có một ý tưởng. Có điều ý tưởng này tôi không thể nói ra được, bác sĩ Từ anh có thể nói cho tôi biết xem, liệu nó có thực hiện được hay không không? Các khán giả xem live khác trong phòng đều vui vẻ. Hay lắm. Anh biết cách lợi dụng bút từ chỗ bác sĩ Từ phết nhỉ? Cũng chỉ có bác sĩ Từ thôi, anh thử đi nói lời này với bác sĩ tâm lý khác coi, chắc là phải ăn chổi bị đuổi ra ngoài đấy, đang làm trò hề hả? Tôi đã mơ hồ đoán được người anh em này muốn làm gì rồi. Có phải anh nhẫn tâm quá rồi không? Từ Huyền cũng phì cười. Hắn lắc đầu nói, suy nghĩ của anh, e là không thực hiện được. Tôi nói thẳng cho anh biết đi. Nếu như bây giờ anh lựa chọn chia tay với cô ấy, muốn lợi dụng điều đó để kích thích, làm cho cô ấy căm phẫn tiến tới. Đợi đến khi cô ấy giảm béo khôi phục lại dáng vẻ như lúc ban đầu rồi quay trở lại tìm cô ấy. Thì biện pháp này chắc chắn là không được. Đến lúc đó, cô ấy sẽ không muốn lựa chọn anh nữa đâu. Vẻ mặt thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm đầy thất vọng. Anh ta không khỏi than thở nói, hóa ra có người bạn trai là tôi đây rồi, cô ấy yên tâm là một con cá mặn luôn. Hóa ra tôi không thể có được một người bạn gái bình thường, à các khán giả khác trong phòng live đều cảm thấy vui vẻ. bây giờ áp lực đổ lên người bệnh hữu này rồi. Đúng vậy, tôi nghe thì có cảm giác, cô em ấy đơn thuần là hố bạn trai mà. Chỉ có thể nói, hai người các anh có duyên nhưng không có phận. Thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm đang buồn bực vì lời nói của các khán giả trên mạng thì thấy Từ Huyền mỉm cười lắc đầu nói, đương nhiên không phải vậy. Chỉ là tốc độ của cách này tương đối nhanh thôi. Còn có một cách khác, có điều thời gian tương đối dài. Thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm nhất thời mừng rỡ, bác sĩ Từ, anh nói đi. Từ Huyền, anh với cô ấy ở bên nhau thêm 5 năm nữa. Tiếp đó cầu hôn cô ấy. Sau khi kết hôn, trong vòng 1 năm, cô ấy cũng sẽ dần dần khôi phục lại thành con người trong ấn tượng của anh. Thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm không khỏi cau mày. Anh ta cúi đầu, im lặng không nói gì. Các khán giả xem live khác cũng hiểu được. Đối với người ở độ tuổi như thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm, thời gian 5 năm đã đủ để đổi 3-4 cô bạn gái rồi. 5 năm sau, cũng đã sắp đến 30 tuổi. Quãng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời mà lại ở bên một người con gái mập mạp, lười biếng, lôi thôi, dù ái tình có chân thành đến đâu thì e là đều bị bào mòn không còn gì cả. Huống chi bệnh hữu này còn là tinh anh công sở vẫn còn trẻ tuổi mà đã 1 năm kiếm mấy chục vạn. Đi tìm một cô bạn gái khác cũng không phải việc khó khăn gì. Khảo nghiệm nhân tính như thế này đúng là có chút gian nan. Rất nhiều khán giả xem live đều nhìn chằm chằm vào sắc mặt của thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm, muốn xem anh ta sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Hồi lâu sau, thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm thở hắt ra một hơi thật dài, sắc mặt trở nên hơi cứng nhắc. Sau khi trở về tôi sẽ nói rõ ràng với cô ấy, cho cô ấy một cơ hội cuối cùng. Nếu như thật sự không được, vậy tôi cũng chỉ có thể lựa chọn một con đường duy nhất. Tôi cũng muốn đợi cô ấy lắm, nhưng mà hết cách rồi. Tất cả mọi người đã là người trưởng thành cả rồi. Có một số việc, cho dù là rất khó chấp nhận, cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó thôi. Không thể trông cậy vào một người vĩnh viễn chờ đợi mình, vĩnh viễn lôi kéo mình tiến về phía trước được. Xã hội này chính là thực dụng như vậy đấy. Cùng lúc đó, vô số khán giả xem live coi phát sóng trực tiếp đều khẽ thở dài yên lặng trước màn hình. Trong lòng bọn họ có một tia tiếc nuối. Xem ra đoạn tình cảm vườn trường này cuối cùng cũng không thể vượt qua thử thách. Hoặc có lẽ không vượt qua được thử thách của cuộc sống mới là chuyện bình thường. Dù sao phần lớn tình yêu thời học sinh, sau khi tốt nghiệp đều phải cách xa nhau mỗi người một nơi. Thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm mở miệng nói, bác sĩ Từ, cứ như vậy đi. Cảm ơn anh đã chỉ ra cho tôi một con đường. Lúc này, Từ Huyền lại cười nhạt bảo, người khác cảm ơn tôi thì còn được, chứ anh đừng cảm ơn tôi. Chỉ cần anh đừng hận tôi sau khi ngắt kết nối là được. Đông đảo khán giả xem live trong phòng không khỏi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Từ Huyền nói ra những lời này khi đang livestream. Lời nói đó có chút nặng nề. Thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm cũng thấy hơi buồn bực. Anh ta làm bộ cười sang sảng, bác sĩ Từ, làm sao tôi có thể hận anh được? Từ Huyền ung dung nói, anh sẽ có tâm lý ấy, đương nhiên là bởi vì trách tôi không nói cho anh biết nguyên nhân khiến bạn gái anh trở nên lười biếng rồi. Nội tâm thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm chợt giật thót. Anh ta nhìn nụ cười có phần nghiền ngẫm trên mặt Từ Huyền, lại nghĩ tới mấy câu nói vừa rồi, trong lòng không hiểu sao tự dưng có cảm giác không được tốt cho lắm. Anh ta cười cứng ngắc, anh không nói là tôi suýt nữa quên luôn đó. Bác sĩ Từ, vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì thế? Mấy năm trước, cô ấy vẫn còn rất bình thường mà, đột nhiên lại trở nên như thế này. Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Bạn gái của anh muốn trở thành cá mặn, chủ yếu là bởi vì quá yêu anh. Vô số khán giả xem live trong phòng đều ngớ người. Bởi vì tình yêu nên biến thành cá mặn ư, lý do này, cho dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra được. Thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm cũng nghệch mặt ra, vậy là sao cơ? Từ Huyền cười như không cười nói, tôi hỏi anh, hồi anh còn đi học, anh có quan hệ rất tốt với mấy nữ sinh. Cuối cùng anh quyết định theo đuổi cô bạn gái bây giờ. Nguyên nhân là vì điều gì, trong lòng anh biết rõ nhỉ? Trên mặt thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm tự dưng lộ ra vẻ lúng túng, rất nhanh sau đó lại thản nhiên. Anh ta gật đầu nói, đúng vậy, nguyên nhân lớn nhất khiến tôi hẹn hò với cô ấy chính là thấy cô ấy ra tay hào phóng, điều kiện gia đình hẳn là rất tốt. Thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm tự giễu, dù sao, vừa nãy mọi người cũng đã nghe bác sĩ Từ nói về điều kiện gia đình của tôi rồi. Tôi đúng là sợ nghèo từ nhỏ. Thế nên tôi không muốn tìm một nửa khác cũng giống như tôi, có trách nhiệm nặng nề. Con nhà nghèo giống như tôi đây vì muốn leo lên mà phải liều mạng, như vậy đã quá đủ mệt mỏi chật vật rồi. Tôi không muốn sau này một nửa kia sẽ làm liên lụy đến tôi. Dù sao, có ai không hy vọng cuộc sống của mình dễ dàng hơn chút đâu chứ. Chuyện này không có gì sai đi. Hơn nữa lúc tôi và bạn gái ở bên nhau cũng vẫn rất nghiêm túc. Tiền yêu đương không đủ, tôi còn tự đi làm công kiếm tiền, rất ít khi tiêu tiền của cô ấy. Thậm chí ngay cả tình huống trong nhà cô ấy, tôi cũng không hỏi kỹ. Tuy tôi không tính là chiến sĩ thuần ái, nhưng cũng không thể gọi là đàn ông cặn bã được đúng không? Ngay từ đầu giọng nói của anh ta còn có chút ngắt ngứ, nhưng càng nói thì giọng điệu sắc mặt của anh ta càng thản nhiên. Rất nhiều khán giả xem live nghe thấy lời nói của anh ta đều cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng mà họ không nói ra lời phản bác nào cả. Chỉ có thể nói lựa chọn của anh ta tương đối thực dụng, thế nhưng cũng không thể tính là vấn đề đạo đức. Dù sao mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc đời của mình. Giống như thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm, người ta có che giấu gì đâu. Thậm chí ngay cả ID cũng đã thể hiện rõ ràng luôn rồi, còn có thể nói cái gì nữa đây? Từ Huyền mỉm cười nói, đương nhiên không tính là cặn bã, chẳng qua có lẽ anh sẽ hối hận. Hẳn là anh không quên. Trước đây anh dựa vào bạn gái của mình nên mới nhận được công việc bây giờ đâu nhỉ? Thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm mím môi, chậm rãi nói, đương nhiên tôi sẽ không quên. Tuy công ty tôi đang làm bây giờ có quy mô không lớn lắm, cũng chỉ mấy trăm triệu. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều tấm tắc lên tiếng. Đây là số mệnh đó, vốn có thể vững vàng bám lấy phú bà rồi, kết quả lại bị mình tự tay làm mất. Muốn phỏng vấn tâm trạng hiện tại của bệnh hữu là như thế nào quá đi. À hiểu rồi, phú nhị đại gia sản mấy trăm triệu. Có phấn đấu mấy đời cũng không đuổi kịp nhẽ, bây giờ cứ như vậy bay đi mất rồi. Vui vẻ không kích thích không? Đám người xấu này, cứ sát muối lên vết thương của người ta có đúng không hả? Mấy câu mà thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm nói ban nãy, tuy không nói rõ ràng là muốn chia tay nhưng ý tứ trong đó, chỉ cần là người có EQ bình thường thì đều có thể nghe ra. Lấy độ lưu truyền livestream của bác sĩ Từ, gần như là tất nhiên sẽ truyền đến tai bạn gái anh ta, còn có cha mẹ của bạn gái nữa. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, kết quả không cần nói cũng biết. Sắc mặt thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm căng thẳng. Không ít người đều có thể nhìn ra, anh ta đang cố gắng khiến cho sắc mặt của mình khôi phục sự bình tĩnh. Có điều từ trong ánh mắt vẫn có thể nhìn ra vẻ hối tiếc không gì sánh được. Anh ta hít sâu một hơi, khiến sắc mặt của mình khôi phục bình tĩnh, sau đó chậm rãi mở miệng. Thật ra thì tôi không muốn chia tay với cô ấy thật đâu. Tôi vẫn còn muốn cho cô ấy một cơ hội. Ban nãy tôi nói như vậy ở trước mặt vô số người chỉ là để kích thích cô ấy, cho bạn gái của tôi động lực để hạ quyết tâm. Không phải là tôi không tin tưởng lời của bác sĩ Từ đâu, chỉ là tôi cũng luyến tiếc tình cảm nhiều năm qua của chúng tôi, muốn thử một chút. Nói thật đi, từ vừa mới bắt đầu kết nối cho tới bây giờ, tất cả những gì tôi đã nói, giả vờ bày ra dáng vẻ lạnh lùng vô tình như thế cũng là vì kích thích cô ấy, làm cho cô ấy thay đổi bản thân. Bây giờ tôi không thể không từ bỏ kế hoạch ấy, sớm nói ra lời thật lòng trong nội tâm của mình. Bởi vì tôi biết, nếu như tôi không nói thì có khi cô ấy sẽ hiểu lầm tôi vĩnh viễn. Đến lúc đó, có lẽ chúng tôi thật sự không thể ở bên nhau được nữa. Anh ta vừa mới thốt ra những lời như thế, lập tức làm cho vô số khán giả xem live phải chấn kinh. Ban đầu những khán giả xem live ấy chỉ thấy hơi khó chịu, cảm thấy anh ta vì tiến tới mà có phần thực dụng quá, nhưng lại không chán ghét quá mức. Thế nhưng mấy câu nói đó của anh ta thật sự khiến người ta cảm thấy quá giả, có vẻ giàu mỡ ghê tởm. Rất nhiều khán giả xem live không nhịn được than thở. Mẹ của tôi ơi, vậy mà còn nói thế được nữa hả? Anh nói tiếp đi, tôi đang nghe nè Từ đã, anh coi tất cả mọi người là đồ ngu đó hả? Ha ha, nếu anh đã nói như vậy, tại sao anh không trực tiếp lựa chọn chờ bạn gái 5 năm, sau đó kết hôn với cô ấy? Thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm nghi mặt nói, không phải tôi không muốn chờ cô ấy 5 năm. Thật ra thì dù cô ấy có dáng vẻ như bây giờ, tôi cũng sẽ không ghét bỏ cô ấy. Lần này tôi tìm đến bác sĩ Từ, chủ yếu cũng là vì lo cho cơ thể của cô ấy. Mọi người không biết chứ, béo phì trong thời gian dài sẽ gây nên rất nhiều bệnh biến chứng, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cơ thể. Đông đảo khán giả xem live lại một lần nữa phải chấn kinh về độ dày của da mặt anh ta. Đến bây giờ bọn họ mới phát hiện. Con bà nó thì ra vị này cũng là một nhân tài đấy. Rốt cuộc là da mặt dày đến trình độ nào mới có thể mặt không đỏ tim không đập thốt ra những lời nói dối ấy chứ? Thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm nhìn camera nói với vẻ mặt chân thành, bác sĩ Từ, lời tôi nói đều là thật. Từ Huyền không nói gì, chỉ là trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười không mấy lễ phép. Vẻ mặt ấy đã chọc cười vô số khán giả xem live. Bọn họ đều có thể nhìn đi ra, tuy Từ Huyền không nói một lời nào nhưng lại giống như là đã nói ra tất cả. Lúc này trên màn hình, một người tên là cô gái mũm mĩm vui vẻ đột nhiên liên tục gửi mấy bình luận. Lâm Phong, anh đừng nói thêm nữa. Tôi cũng không phải là đồ ngu. Van cầu anh, đừng có diễn tiếp nữa. Coi như chừa cho tôi chút mặt mũi được không? Nói thật cho anh biết, hôm nay tôi vẫn luôn coi livestream của bác sĩ Từ. Ngay khi anh mới kết nối thì tôi đã thấy rồi. Bây giờ tôi bẽ mặt quá đi mất. Hiện tại tôi thực sự không muốn để cho tất cả mọi người biết người bạn trai chung sống với tôi mấy năm lại là một người không có tôn nghiêm như vậy. Mấy câu nói đó đã hoàn toàn phá hủy thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm. Anh ta cố nặn ra một nụ cười, được, anh biết rồi. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Bây giờ anh sẽ đi tìm em, giải thích với em. Cứ như vậy đi, chào tạm biệt. Chúc anh trong tương lai có thể gặp được một cô gái yêu anh thật lòng. Nói xong, cô lại biến mất không lên tiếng gì nữa. Tâm thái thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm tức khắc sụp đổ, giọng nói cũng trở nên có chút gấp gáp bén nhọn. Bác sĩ Từ, có phải anh biết tất cả mọi thứ ngay từ đầu rồi không hả? Có phải anh cố ý lừa tôi không hả? Từ Huyền thản nhiên đáp lời, đương nhiên là tôi biết rồi. Có điều chuyện này từ đầu tới cuối đều là lựa chọn của chính anh cả. Tôi có từng khuyên anh câu nào không? Nói tôi hại anh á, ngại quá, anh còn không xứng. Nếu như anh thấy không thoải mái, bây giờ anh có thể ngắt kết nối luôn. Vô số khán giả xem live trong phòng cũng trào phúng. Người anh em, vừa nãy tôi có nghe thấy một câu nói, cảm thấy rất thích hợp. Tất cả mọi người đã là người trưởng thành cả rồi. Có một số việc, cho dù là rất khó chấp nhận, cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó thôi. Không thể trông cậy vào một người vĩnh viễn chờ đợi mình, vĩnh viễn lôi kéo mình tiến về phía trước được. Xã hội này, chính là thực dụng như vậy đấy. Chết cười mất, lầu trên mỉa móc hay lắm. Đều là người trưởng thành rồi, đạo lý cơ bản nhất khi vào xã hội chắc là hiểu chứ nhỉ. Thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm bị vô số khán giả xem like mắng cho thương tích đầy mình, một câu nói cũng không thốt ra được. Cuối cùng chỉ có thể xám xịt vội vã xuống like. Sau khi xuống like rồi mới nhớ ra chưa khen thưởng cho Từ Huyền. Thế là anh ta bèn vội và đánh thưởng một tên lửa siêu cấp làm phí cố vấn. Rất nhiều khán giả xem like đều có chút thổn thức. Câu chuyện của người này nghe chăm chọc quá đi mất. Bởi vì quá muốn vươn lên, kết quả lại tự tay chặt đứt con đường thăng tiến của mình. Rõ ràng cầm vương tạc, kết quả lại đánh thành thế này. Có điều, trên màn hình cũng có một vài dòng bình luận khác xuất hiện. Hay, thật ra thì... Nếu như ban nãy bác sĩ Từ nói thẳng tâm tư của bạn gái anh ta cho anh ta biết, e là số mệnh của người đó cũng có thể thay đổi được đấy nhỉ. Thà hủy một ngôi miếu chứ không phá một mối tình mà. Cũng thấy đáng tiếc, bệnh hữu vừa nãy mệnh khổ như vậy, vất vả lắm mới có cơ hội thay đổi số phận. Bác sĩ Từ dứt khoát tác thành cho anh ta không được à. Bình luận vừa xuất hiện đã có rất nhiều khán giả xem like khó chịu càm ràm. Dựa vào cái gì mà cho anh ta lợi lộc chứ? Chỉ bằng anh ta đủ cặn bã, đủ thực dụng à? Con gái người ta vì anh ta mà nguyện ý là một tên hề suốt 5 năm, anh ta đến cả chờ cũng không muốn chờ, điều đó công bằng không? Ha ha, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh ta đâu. Lúc này, Từ Huyền thản nhiên mở miệng nói, không phải tôi không muốn nói cho anh ta biết. Thật ra thì, tôi không nói cũng là yêu cầu của chính anh ta. Lời này khiến rất nhiều khán giả xem like ngớ cả người. Yêu cầu lúc nào thế, bọn họ nghe từ đầu đến đâu, sao không nghe thấy một chữ nào luôn vậy? Từ Huyền thản nhiên nói, mọi người còn nhớ rõ anh ta hỏi tôi điều gì không? Đương nhiên các khán giả xem like sẽ không quên. Lúc thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm mới xuất hiện có hỏi là, phải làm như thế nào mới có thể cứu vớt cô bạn gái cá mặn? Mà không phải hỏi nguyên nhân cô ấy biến thành cá mặn. Từ Huyền thản nhiên nói, từ đó cũng có thể nhìn ra thái độ làm người của vị bệnh hữu vừa rồi tương đối thực dụng. Nếu như tôi thật sự nói điều kiện gia đình thực tế của bạn gái anh ta cho anh ta biết, quả thực anh ta sẽ nguyện ý chờ 5 năm để kết hôn với bạn gái. Sau khi kết hôn, mấy năm ban đầu đúng là tình cảm rất tốt. Bệnh hữu ấy đột nhiên thành cá vượt Long Môn, cũng an ổn vài năm. Đáng tiếc vài năm trôi qua, sau khi anh ta quen thuộc với cuộc sống bấy giờ rồi, dục vọng muốn tiến tới trong lòng lại xông ra. Bắt đầu muốn nhận việc của cha vợ. Vì việc ấy, anh ta sẽ không ngừng nói xa nói gần dục vợ anh ta thổi gió bên tai cha mẹ mình. Cha mẹ của vợ anh ta có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm nên gia nghiệp như hiện giờ, đương nhiên cũng không phải là người ngu. Đã nhìn ra bệnh hữu này là hạng người gì từ sớm. Chắc chắn không có khả năng đáp ứng yêu cầu của anh ta được. Về phần gia nghiệp, cũng chỉ muốn truyền vào tay con gái mình thôi. Để bảo đảm sau khi bọn họ trăm tuổi sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, trước khi kết hôn bọn họ ép anh ta phải ký hiệp nghị tiền hôn nhân. Thời gian càng dài, bệnh hữu kia lại càng thấy bức thiết. Cuối cùng rốt cuộc nghĩ ra một biện pháp. Chỉ cần vợ anh ta biến thành một con cá mặn, không phải vấn đề được giải quyết rồi sao? Vì vậy anh ta ám chỉ hướng dẫn đủ kiểu, tìm thời gian mấy năm, lại làm cho vợ anh ta biến về trạng thái cá mặn ban đầu. Cho nên bây giờ mọi người đã biết. Nếu như tôi nói thẳng ra nguyên nhân bạn gái anh ta làm cá mặn, sau đó tất nhiên vẫn sẽ biến thành cá mặn thôi. Điều ấy trái ngược với dự tính ban đầu khi anh ta đến hỏi ý kiến. Tôi là một bác sĩ tâm lý có trách nhiệm, phải học được cách chữa đúng bệnh cho người bệnh. Chắc chắn không thể để loại chuyện đó xảy ra được. Vậy nên tôi không nói với anh ta từ sớm. Bây giờ mấy người đã hiểu chưa? Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều dở khóc dở cười. Hay lắm. Bọn họ suýt chút nữa thì quên mất, bác sĩ Từ có thủ đoạn âm dương đó. Có điều thanh niên cầu tiến Tiểu Lâm, ban nãy thoạt nhìn đúng là kiểu người có thể làm ra loại chuyện như vậy. Bình luận trên màn hình đều trêu chọc. Được rồi, lý do này tôi phục rồi. Bác sĩ tâm lý có trách nhiệm thật đấy, hay cho câu chữa đúng bệnh cho người bệnh, thế mà tôi không phản bác được, tin tưởng bây giờ bệnh hữu kia biết được tấm lòng của bác sĩ từ rồi, chắc chắn sẽ cảm động đến lệ rơi đầy mặt cho coi. Lúc này, trên màn hình lại xuất hiện một đặc hiệu khen thưởng. Chính là khán giả xem live có tên cô gái mũm mĩm vui vẻ vừa nãy khen thưởng. Đồng thời còn mang theo câu nói cảm ơn ngài. Từ Huyền cũng không nói gì. Hắn khẽ gõ hai cái lên bàn. Phòng live bình tĩnh trở lại. Tạm dừng một lát, chúng ta sẽ kết nối tiếp ngay thôi. Làm phiền mọi người chờ tôi một chút. Nói rồi, thân hình Từ Huyền biến mất trước camera. Đông đảo khán giả xem live cũng nghe thấy lời Từ Huyền nói với Tống Sở Sở, hình như là muốn mượn di động một lát. Có một vài khán giả xem live tăng âm lượng điện thoại lên khá lớn, tai lại tương đối thính lờ mờ có thể nghe thấy tiếng gọi điện thoại của Từ Huyền. Một lát sau Từ Huyền mới trở về, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên như cũ. Được rồi, hiện tại kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. ID là Tiểu Manh đi vạn dặm đường. Sau khi kết nối, một nữ sinh hai mươi mấy tuổi xuất hiện ở trong màn hình. Thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa, mang một chiếc kính gọng vàng, trên đầu cài trang sức nơ con bướm khá to, trông vô cùng đáng yêu. Nhìn bối cảnh, có vẻ như vị này đang ở trong phòng của một khách sạn. Bên cạnh cô ấy là một chiếc túi du lịch siêu lớn. Hi, bác sĩ Từ, xin chào các vị bệnh hữu nhó. Tiểu Manh đi vạn dặm đường cười hi hi liều mạng vẫy tay, chào hỏi với mọi người trước màn hình. Tuy nhan sắc của cô không thuộc hàng mỹ nữ cao cấp, có điều nữ sinh ở tuổi đó chỉ cần hóa trang một tí thôi, chẳng mấy ai trông không đẹp cả. Với cả lúc cô ấy cười hai mắt đều híp lại, nhìn giống như là một vầng trăng non, làm cho người khác cảm thấy vô cùng đáng yêu. À, tôi chết rồi. Trời đất quỷ thần ơi. Cô ấy còn chào hỏi tôi kìa, chân tướng chỉ có một, chắc chắn là cô ấy yêu mến tôi rồi. Không ai được gọi là vợ hết. Đây là vợ của tôi. Tiểu Manh đi vạn dặm đường cười hì hì nhìn bình luận, mọi người đừng như vậy, cha tôi cũng xem livestream của bác sĩ Từ ở nhà đấy. Mọi người nói như vậy, ông ấy sẽ nổi giận đó. Cô vừa nói xong, trên màn hình lập tức xuất hiện một loạt bình luận tương tự nhau. Cha vợ đại nhân, xin hãy nhận một lạy của con rể. Lúc này, Từ Huyền ho khan, đừng trách tôi không nhắc nhở mấy người. Cha của vị bệnh hữu này vốn là một vận động viên tán thủ, thành tích tốt nhất là Á quân cấp quan trọng toàn quốc. Sau đó ông ấy giải nghệ, bây giờ đang làm huấn luyện viên cho đội tán thủ cấp tỉnh. Nhiều năm qua, số lượng đệ tử do ông ấy dạy dỗ thu được thành tích trên cấp tỉnh cộng lại phải có hai chữ số. Trong nháy mắt, bình luận trên màn hình lập tức biến đổi. Không thấy cha vợ khắp màn hình đâu nữa, tất cả đều là quấy rầy. Tiểu Manh đi vạn dặm đường phi cười, mọi người đừng lo lắng, cha tôi không giữ như lời bác sĩ Từ đâu. Tính ông ấy rất ôn hòa. Luyện tán thủ nhiều năm như vậy, chưa đánh chết ai bao giờ đâu các khán giả xem live, Từ Huyền mỉm cười nói, bệnh hữu, nói về vấn đề của cô đi. Tiểu Manh đi vạn dặm đường cười hì hì mở miệng nói, bác sĩ Từ, tôi có một việc muốn hỏi anh. Gần đây đúng dịp tôi thay đổi công tác. Nhân lúc trong khoảng thời gian chưa đến đi làm ở công ty mới, tôi đi ra bên ngoài du lịch một mình. Cô nói đến đây thì có chút ngượng ngùng cúi đầu, tôi muốn hỏi một chút, tôi có thể tìm được một người bạn trai anh Tuấn trên con đường du lịch không? Chính là kiểu cao trên mét 8, trông khá là dịu dàng ấm áp ấy. Hi hi, nói tiếp thì có chút ngượng ngùng. Con người của tôi tương đối lụy tình, lại còn trẻ trâu nữa. Với cả lúc tôi coi phim truyền hình thích nhất là kiểu người đó ấy, Từ Huyền mỉm cười gật đầu, được đó. Tiểu Manh đi vạn dặm đường ngạc nhiên vui mừng nói, thật hả? Vậy thì tốt quá rồi. Từ Huyền mở miệng nói, cô không chỉ có thể tìm được một người bạn trai. Hơn nữa quá trình các cô quen nhau còn rất hấp dẫn kịch tính. Cô gặp phải một phiền phức, anh ấy như là đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giải cứu cô ra khỏi khó khăn ấy. Sau đó lại hời hợt xoay người rời khỏi. Diễn biến như là bộ phim thần tượng này rất dễ dàng thu hút cô gái nhỏ chưa từng yêu đương bao giờ giống như cô chìm đắm vào đó. Vì vậy cô bắt đầu điên cuồng thổ lộ với anh ấy, bắt đầu điên cuồng theo đuổi ngược lại anh ấy. Cuối cùng sau khi chung sống một khoảng thời gian, hai người kết hôn. Tiểu Manh đi vạn dặm đường, quả đúng là có dáng vẻ não yêu thật, thế mà lại nhếch miệng cười rộ lên đầy ngu đần. Cô có chút ngượng ngùng che mặt, mắc cỡ lắc lư cái đầu. Ấy kìa bác sĩ Từ, tôi vừa mới tỏ tình thôi. Sao anh lại nói hết chuyện tôi đã làm ra trước mặt nhiều bệnh hữu như vậy chứ? Cô gái như tôi đây xấu hổ lắm đó. Trong phòng live, rất nhiều khán giả xem đều đã hiểu. Cái gọi là người bạn trai cao trên mét 8, trông khá là dịu dàng ấm áp, rõ ràng đã gặp rồi mới đúng. Vị bệnh hữu này hỏi vấn đề mang theo đáp án luôn mà. Tiểu Manh đi vạn dặm đường cười khà khà nói, bị mọi người đoán trúng rồi. đúng là tôi đã gặp được người ấy. Vài ngày trước, đang trên đường đi chơi thì di động của tôi bỗng dưng không thấy đâu cả. Khi ấy tôi gấp gáp cực kỳ. Dù sao ở thời đại bây giờ di động quan trọng đến mức nào, mọi người đều biết rồi đấy. Tôi đi ra ngoài một mình, trên người cũng không mang tiền. Lúc đó cũng cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Khi đó anh ấy đang ngồi ngay bên cạnh tôi, nguyện ý cho tôi mượn tiền mua lại một chiếc điện thoại. Ngay tại thời điểm anh ấy nở nụ cười dịu dàng, cả người tôi đều được chữa lành. Hơn nữa mấy ngày nay anh ấy cũng rất chiếu cố tôi. Tôi vừa mới mua điện thoại, kinh phí có chút túng thiếu. Anh ấy còn giúp đỡ tôi không ít. Đây, mọi người xem, chai nước này chính là anh ấy mời tôi uống đó. Ăn ngay nói thật, các bệnh hữu à, tôi thật sự động lòng rồi. Ngay ngày hôm qua, tôi vừa mới tỏ tình với anh ấy. Anh ấy nói phải suy nghĩ một lát, đến bây giờ vẫn chưa trả lời tôi, khiến trong lòng tôi thấp thỏm quá đi mất. Dù sao tôi là con gái, nếu như bị từ chối thì xấu hổ lắm. Hi hi, bây giờ tôi yên tâm rồi. Trên màn hình nhất thời xuất hiện một đống bình luận kêu rên. Tôi giống như là một con chó, đang đi thì đột nhiên bị người đá một cước. Bây giờ lưu hành việc lừa chó tiếng vào rồi dứt, à tình yêu khác phái chết tiệt. Con bà nó ngọt quá đi mất. Mang theo lời chúc phúc của ông đây cút ngay đi. Rất nhiều khán giả xem live đều vừa chua xót lại ước ao. Tình yêu mà Từ Huyền nói thật sự là quá lãng mạn, quá hoàn mỹ. Khiến ai nghe cũng phải ước ao. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của Tiểu Manh đi vạn dặm đường đột nhiên vang lên. Cô ấn xem tin tức nhận được, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rõ. Ha ha, bác sĩ Từ, anh ấy đồng ý rồi. Từ Huyền thấy cô nói thế thì lắc đầu. Cô vui vẻ sớm quá rồi. Nếu tôi là cô thì tôi sẽ không vui sướng vậy đâu. Tiểu Manh đi vạn dặm đường sửng sốt, hở. Bác sĩ Từ, anh ấy đồng ý với tôi không tốt à? Từ Huyền thản nhiên nói, anh ta nhận lời cô, không có nghĩa là anh ta thích cô. Tôi hỏi cô có hiểu biết nhiều về người bạn du lịch đó không? Tiểu Manh đi vạn dặm đường, chần chờ một chút rồi lắc đầu nói, đúng là không hiểu rõ cho lắm. Có điều tôi nghe anh ấy từng nói. Trước kia anh ấy từng có một người bạn gái, hơn nữa tình cảm giữa hai người họ còn rất tốt. Trước đây anh ấy với bạn gái từng có một ước định, đó chính là cùng đi du lịch khắp cả nước. Đáng tiếc. Không đợi nguyện vọng ấy thực hiện, anh ấy và bạn gái đã chia tay, không có cơ hội để đi. Lần này anh ta đi ra ngoài chơi, cũng là vì làm tròn nguyện vọng lúc trước. Rất nhiều khán giả xem live nữ trong phòng nghe thế thì đều cảm động cực kỳ. Lãng mạn quá đi mất. Phần lớn cô gái đều không có một chút sức chống cự nào đối với tuýp đàn ông lãng mạn như thế. Một ít khán giả xem live giật mình, đã đoán được ý của Từ Huyền từ lời nói ban nãy của hắn. Tôi hiểu rồi. Bệnh hữu, đoán chừng người cô thích chuẩn bị coi cô như thế thân của bạn gái anh ta đó. Đồng ý yêu đương với cô, đoán chừng là để làm thỏa nỗi tiếc nuối trong lòng. Ồ. Tuy nghe có chút khiến người ta khó chịu thật, có điều bệnh hữu cũng đừng chú ý quá, dù sao kết quả vẫn là tốt. Đúng thế, đàn ông ấy mà, đều là như vậy cả. Không có được luôn luôn là tốt nhất. Dù sao cũng đã chia tay bạn gái trước rồi, đừng để ý đến nó làm gì. Sắc mặt Tiểu Manh đi vạn dặm đường có chút cứng ngắc. Bây giờ cô đã hiểu ra ý của Từ Huyền rồi. Cô buồn bực gật đầu, được rồi, bác sĩ Từ. Tôi hiểu rồi. Tôi cứ làm như không biết đi. Ấy, không được. Chờ mấy ngày nữa, anh ấy nhìn thấy video livestream trên mạng thì kiểu gì cũng biết thôi. Hích hích, tôi xấu hổ quá đi mất thôi. Tiểu Manh đi vạn dặm đường, nói rồi buồn bực gõ đầu của mình. Trên môi Từ Huyền lộ ra một nụ cười kỳ lạ, cô yên tâm đi. Anh ta không coi cô như là thế thân của bạn gái trước. Anh ta thật sự coi cô là bạn gái. Tiểu Manh đi vạn dặm đường mới vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy Từ Huyền nói. Dù sao lần này anh ta đi ra ngoài thật sự vì để làm tròn giấc mộng. Chẳng qua là anh ta vốn mang theo bạn gái của mình. Đương nhiên không cần phải làm động tác dư thừa như coi cô là thế thân làm gì. Khán giả xem live trong phòng tức khắc nổ tung. Vậy. Cho dù thế nào tôi cũng không ngờ vậy mà lại là một tên đàn ông cặn bã. À hiểu rồi, tôi đã bảo mà, đều kết nối rồi, làm sao có thể thoải mái, không hề có một chút vấn đề như vậy được. Cô xem đi, đã xảy ra chuyện rồi đó. Cũng có một vài khán giả xem live thì vẫn cau mày suy tư trước màn hình, cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Rất nhanh đã có người hiểu ra. Vừa nãy rõ ràng bác sĩ Từ nói, Tiểu Manh đi vạn dặm đường sống chung với người này một đoạn thời gian rồi sẽ kết hôn. Bây giờ thì lại nói rõ tên đó là một tên đàn ông cặn bã. Như vậy mà còn kết hôn được á hả? Đấy không phải là đẩy người xem vào hố lửa, lúc này Tiểu Manh đi vạn dặm đường cũng đã hoàn toàn đứng hình. Có điều rất nhanh cô đã phản ứng kịp, vội vàng nói, bác sĩ Từ, không đúng không đúng, chắc chắn là anh nhầm rồi. mấy ngày nay tôi vẫn luôn ở cạnh anh ấy, căn bản là không thấy anh ấy tiếp xúc với cô gái nào khác trừ tôi ra mà. Hơn nữa tôi đều gặp những người khác trong đoàn du lịch rồi, ngoài trừ tôi ra thì căn bản là không có cô gái nào đi chơi một mình luôn ấy. Cũng không thể đi ra chơi mà lại ẩn núp tốt như vậy, mãi không lộ mặt đi. Sắc mặt Từ Huyền có chút vi diệu, cô thật sự đoán đúng rồi, quả thật là mãi không lộ mặt đó. Đông đảo khán giả xem live đều sa mạc lời. Hay lắm. Đây là hướng nội sợ người cực phẩm gì thế? Đến tận mức đấy luôn rồi mà còn ra ngoài du lịch cái rắm ý, không bằng ở nhà cho xong. Càng khiến cho bọn họ cạn lời là, đều đã chia tay rồi mà vẫn đi ra ngoài du lịch với bạn trai của Á, rõ ràng là dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng mà. Tiểu Manh đi vạn dặm đường đã có chút tức giận, trời à sao mà ghê tởm thế. Nếu hai người bọn họ vẫn còn vương vấn nhau như thế thì anh ta còn đáp ứng tôi làm gì? Bây giờ tôi có chút hối hận vì đã tỏ tình rồi đấy. Bác sĩ Từ, anh nói cho tôi biết cô ta đang ở đâu đi, tôi phải đi tìm cô ta chất vấn một phen mới được. Đây là loại người gì thế? Sắc mặt Từ Huyền kỳ lạ nói, bây giờ cô ấy đang ở trong căn phòng khách sạn này của cô. Tiểu Manh đi vạn dặm đường lại càng hoảng sợ, trực tiếp đứng lên, hả? Cô ta đang núp ở đâu? Đây là phòng của tôi mà. Cô ta vào đây từ lúc nào? Từ Huyền, chiếc vali du lịch lớn đằng sau cô là của bạn du lịch của cô đúng không? Tiểu Manh đi vạn dặm đường sửng sốt, gật đầu nói, là của anh ấy. Cô khẽ vỗ vài cái lên vali, không phải hai chúng tôi tương đối quen thuộc à, vừa nãy anh ấy ra khỏi khách sạn có chút việc, nói là sợ có người trong khách sạn trộm đồ không an toàn, vậy nên đặt nhờ chiếc vali này ở chỗ tôi một lát, khi nào anh ấy về rồi trả. Từ đã, bác sĩ Từ, chúng ta nói chuyện chính trước đã, rốt cuộc cô ta đang ở đâu? Từ Huyền sâu kín nói, còn ở đâu được nữa, đương nhiên là ở trong chiếc vali này rồi. Trong nháy mắt, da đầu vô số khán giả xem live trong phòng triệt để tê dại. Một người trưởng thành mà lại núp trong vali du lịch. Đây là tình huống như thế nào không cần nói cũng biết. Tiểu Manh đi vạn dặm đường cũng bị hù cho giật bắn toàn thân, lập tức rụt cái tay vỗ vali về. Cô run run rẩy rẩy nói, bác sĩ Từ, trong vali. Trong vali không phải là thi thể đó chứ? Từ Huyền thản nhiên nói, chứ còn gì nữa? Cho tới bây giờ cô chưa từng nhìn thấy anh ta mở chiếc vali này ra đúng không? Nếu như là người sống ở trong đó thì đã chết ngạt từ lâu rồi. Tôi nói thật cho cô biết, trước đó bạn du lịch của cô đã lừa cô. Trước đây anh ta đi ngoại tình, dẫn đến bạn gái anh ta đòi chia tay. Tuy anh ta ngoại tình nhưng đúng là thật lòng yêu bạn anh ta, cũng không muốn chia tay. Vì có thể vĩnh viễn ở bên nhau, anh ta đã giết chết cô gái ấy. Lúc bấy giờ anh ta nghĩ tới ước định trước kia giữa anh ta và bạn gái, cho nên mới đi ra ngoài giải sầu. Không ngờ lại gặp phải cô, khiến anh ta thấy động lòng. Vì vậy, anh ta vừa mang theo bạn gái đi chơi với cô, vừa mập mờ với cô. Cô có thể mở vali ra xem là cô hiểu hết ngay. Có bệnh hữu trong phòng live hoàn toàn cạn lời không biết nói gì. Đây là loại người gì thế? Thuần túy là súc sinh mà. Trong lòng Tiểu Manh đi vạn dặm đường cũng có chút phát lạnh. Vừa nãy cô nghe Từ Huyền nói mình sẽ kết hôn với người ấy, trong lòng còn cảm thấy thật ngọt ngào, bây giờ chỉ còn lại sự rùng mình thôi. Cô suýt chút nữa thì bật khóc, bác sĩ Từ, tôi không muốn kết hôn. Có cách nào để thay đổi số phận ấy không? Sắc mặt Từ Huyền vi diệu, lắc đầu nói, số phận đương nhiên. Không đổi được. Có điều cô yên tâm đi, nó không hỏng bét như cô nghĩ đâu. Cô sẽ không thất vọng. Đúng rồi, nhắc nhở cô một chút. Cô chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạn du lịch của cô sắp trở lại ngay thôi. Ngay khi Từ Huyền vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Kèm theo đó là giọng nói ôn hòa từ tính của một người đàn ông. Tiểu Manh, em ở đâu thế? Anh đến lấy đồ rồi. Sao em không mở cửa thế? Tiểu Manh đi vạn dặm đường, nghe thấy giọng nói, thân thể chợt rung bắn lên, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi. Vẻ mặt cô kinh hồn sợ hãi, đồng thời hạ thấp giọng hỏi, bác sĩ Từ, bây giờ tôi nên làm gì? Tình cảnh hiện tại của Tiểu Manh đi vạn dặm đường vô cùng xấu hổ và nguy hiểm. Kẻ đứng bên ngoài cửa vốn là tội phạm giết người, vô cùng nguy hiểm. Nếu như bây giờ Tiểu Manh đi vạn dặm đường mở cửa cho gã ta, ngộ nhỡ không quản lý nổi biểu cảm của mình, bị đối phương phát hiện ra điều gì đó, dưới bầu không khí đó có khi gã ta sẽ giết người diệt khẩu. Thế nhưng không mở cửa thì cũng không được. Bây giờ bạn gái của đối phương đang trong phòng, Tiểu Manh đi vạn dặm đường tự dưng không chịu mở cửa cho gã, kẻ ngốc cũng biết là có vấn đề. Rất có khả năng sẽ trực tiếp phá cửa tiến vào. Sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng đoán ra được. Nhìn qua đúng là đã rơi vào tuyệt cảnh rồi. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều cảm thấy có chút kỳ quái. Cứ cảm thấy tình cảnh bây giờ có điểm nào đó là lạ. Một ít người thông minh bỗng dưng tỉnh ngộ. Người khác không ngờ được tình cảnh hiện tại của tiểu manh đi vạn dặm đường thì cũng bình thường thôi. Nhưng lấy năng lực của bác sĩ Từ, hắn không thể nào không biết sẽ phải tình cảnh tương tự được. Tại sao hắn không nhắc nhở tiểu manh đi vạn dặm đường? Trái lại giống như là cố ý muốn đẩy đối phương vào loại cục diện nguy hiểm này vậy ấy. Nếu không phải những khán giả xem live ấy đều biết tính cách nhân phẩm của Từ Huyền thì e là đã bắt đầu tức giận rồi. Lúc này, bên ngoài tiếng gõ cửa bắt đầu trở nên dồn dập lên. Giọng nam trầm thấp từ tính kia cũng trở nên có chút nóng nảy. Tiểu manh, em có ở trong đó không? Sao lại không mở cửa cho anh? Có phải em mở đồ của anh ra rồi không? Tại thời điểm gã nói câu cuối cùng, rất nhiều khán giả xem live đều cảm thấy giọng nói của gã mang theo một tia nguy hiểm. Tiểu manh đi vạn dặm đường, suýt chút nữa thì bật khóc. Trên trán cô không ngừng có mồ hôi lạnh rơi xuống. Cô nhìn di động với vẻ đáng thương, nói với giọng nhỏ như tiếng mũi vo ve của mình, bác sĩ Từ, mau cứu tôi với. Bây giờ tôi sợ quá đi mất. Rất nhiều khán giả xem live đều kích động. Cô gái đừng sợ. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Bây giờ mới báo thì có ích lợi gì chứ? Chắc phải tận hơn 20 phút sau mới tới cơ, đến lúc đó thi thể của bệnh hữu đều lạnh rồi. Đám người xấu các anh, bệnh hữu này sợ hãi lắm rồi, các anh đừng dọa cô ấy nữa. Tôi hoài nghi các anh chính là muốn nhìn bệnh hữu khóc nhè lúc này, Từ Huyền cũng mở miệng. Hắn mỉm cười, đừng sợ, nếu như cô không muốn nhìn thấy anh ta, vậy thì cô đi qua đó khóa cửa lại là được. Sau đó không cần phải lo lắng gì nữa. Tiểu manh đi vạn dặm đường, luống cuống tay chân chạy tới cửa, lạch cạch cài dây xích khóa cửa lại. Gã đàn ông ngoài cửa nghe thấy tiếng động, còn tưởng rằng cô đang định mở cửa cho gã. Lại đột nhiên nghe thấy tiếng khóa cửa thì không khỏi sửng sốt. Gã lớn tiếng hỏi, tiểu manh, em có ý gì vậy? Sao lại khóa cửa rồi? Tiểu manh đi vạn dặm đường, bị câu nói không cần phải lo lắng gì nữa của Từ Huyền cổ vũ. Cô lấy dũng khí nói, tôi đã biết chuyện anh giết người rồi. Tôi sẽ không để anh tiến vào đâu. Anh mau mau đến sở cảnh sát tự thú đi. Tôi phải bảo vệ chứng cứ giết người của anh, sẽ không để cho anh phá hư nó. Đông đảo khán giả xem live đều cạn lời. Cô em này ngay thẳng quá rồi đó. Chẳng lẽ không sợ làm gã đó tức giận à râm? Râm. Đúng là gã đàn ông bên ngoài nóng nảy thật. Bắt đầu điên cuồng dùng sức đạp cửa. Chất lượng cửa của phòng khách sạn này bình thường thôi, rất nhanh cánh cửa bị khóa đã bị đạp cho hơi nới lỏng. À, tiểu manh đi vạn dặm đường, hét toáng lên sợ hãi. Bác sĩ Từ, anh ta sắp vào được rồi, làm sao bây giờ? Từ Huyền mỉm cười nói, cô đừng lo lắng. Thoạt nhìn tuy cánh cửa phòng cô có chất lượng bình thường, nhưng mà nó cũng rắn chắc lắm đó. Ít nhất kiên trì 2 phút không thành vấn đề. Tiểu manh đi vạn dặm đường, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy không ổn. Cô biến sắc, vậy 2 phút sau thì sao? Từ Huyền mỉm cười, không nói gì. Không chỉ là tiểu manh đi vạn dặm đường, đến cả vô số khán giả xem live trong phòng đều trừng to mắt. Cả đám hết hồn, căng thẳng vô cùng. Không thể nào. Bác sĩ Từ sẽ không đáng tin như vậy chứ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng quát to, đừng nhúc nhích. Cảnh sát đây. Giơ tay lên. Hai tay đặt ra sau. Gã muốn chạy. Hà Tùng cản gã lại. Giọng nói ấy giống như trời giáng cứu tinh, làm cho tất cả mọi người đều kích động không thôi. Sau vài tiếng tạp âm, tiếng trống giận dữ, bên ngoài mới khôi phục bình tĩnh. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, chào cô. Kẻ hiềm nghi đã bị chúng tôi khống chế rồi. Cô có thể mở cửa không? Mời đi theo chúng tôi làm ghi chép đơn giản. Trong phòng live, rất nhiều khán giả xem live đều không nhịn được than thở. Bác sĩ Từ, lần sau có cảnh tượng kích thích như thế thì làm phiền anh nói sớm, đừng khiêu chiến thần kinh của tôi như vậy nhé. Tôi lớn tuổi rồi, không chịu nổi quá kích thích đâu. Ban nãy tôi vừa quét rác vừa coi livestream, lúc tên đàn ông cặn bã kia gõ cửa, tôi căng thẳng đến bẻ gãy cây chổi luôn mọi người có tin không? Hay lắm, khó trách bác sĩ Từ không hề sợ hãi chút nào, thì ra đã biết chú cảnh sát sắp tới từ lâu rồi. Kỳ quái quá đi, mọi người có cảm thấy chú cảnh sát đến có hơi nhanh quá không? Đúng là nhanh đến bất thường luôn. Cách lúc bác sĩ Từ công khai tên tội phạm giết người mới được vài phút thì đã chạy tới, cho dù chú cảnh sát cũng coi livestream của bác sĩ Từ thì đúng là trâu bò thật. Không phải là giả dối, cố ý lừa gạt chứ. Tiểu manh đi vạn dặm đường cũng bị sợ đến có chút trong gà hóa quất. Sau khi nhìn thấy bình luận của khán giả xem live, cô căng thẳng nhìn Từ Huyền, bác sĩ Từ, bên ngoài là cảnh sát thật à, tôi có thể mở cửa ra không vậy? Từ Huyền mỉm cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Đúng là cảnh sát thật. Là tôi đã báo cảnh sát trước khi kết nối với cô. Tiểu manh đi vạn dặm đường, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn Từ Huyền với vẻ mặt u oán. Khó trách hắn không nhắc cô sớm, thì ra là đã chuẩn bị xong từ sớm. Cảm giác hình như ngày hôm nay bác sĩ Từ có hơi xấu tính rồi. Giống như cố ý hù dọa cô vậy đó. Tiểu Manh đi vạn dặm đường mở cửa, bên ngoài là một chàng trai trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát. Anh gật đầu với Tiểu Manh đi vạn dặm đường, chào cô, tôi họ Dương, cô có thể gọi tôi cảnh sát Dương. Mọi chuyện là thế nào, chúng tôi đã hiểu được thông qua livestream của bác sĩ Từ rồi. Có điều cô vẫn cần phải đến sở lập biên bản với chúng tôi, làm phiền cô phối hợp một chút. Tiểu Manh đi vạn dặm đường, gật đầu lia lịa, được được, chuyện này không thành vấn đề. Cảnh sát trẻ tuổi mỉm cười, vậy được rồi, thế cô để tôi đi vào đi, chúng tôi phải mang vali chứa thi thể theo cùng. Đây là chứng cớ quan trọng. Tiểu Manh đi vạn dặm đường, cũng hết sức ngoan ngoãn đi ra bên ngoài, chừa ra một lối đi nhỏ. Trên hành lang bên ngoài, một gã đàn ông khác đã bị hai cảnh sát đè xuống đất, không hề nhúc nhích. Gã thấy cửa mở thì liều mạng quay đầu lại, trên mặt toàn là vẻ oán độc. Gã hung ác nói với Tiểu Manh đi vạn dặm đường, mày chờ đó. Tao nhất định sẽ giết chết mày. Khiến mày sống không bằng chết. Câm miệng. Bây giờ còn dám kiêu ngạo à? Cảnh sát bên cạnh lạnh lùng hừ, cho gã ăn một cú thật nặng khiến người này câm miệng. Bây giờ Tiểu Manh đi vạn dặm đường cũng không sợ nữa, lại còn hết sức đắc ý làm khuôn mặt quỷ leo leo leo. Bác sĩ Từ, bây giờ tôi đi làm biên bản cái đã. Từ Huyền gật đầu, cứ như vậy ha, cô mau đi đi. Tiểu Manh đi vạn dặm đường khen thưởng cho Từ Huyền một tên lửa siêu cấp rồi lập tức ngắt kết nối, đến sở cảnh sát cùng mấy vị cảnh sát. Các khán giả xem live trong phòng cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn. Kết cục này, coi như là viên mãn. Lúc này, đột nhiên có một bình luận xuất hiện. Bác sĩ Từ. Phán đoán của anh vừa nãy chắc chắn đã sai rồi. Tên này giết bạn gái, lại còn bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ, cho dù không ăn đạn thì ít nhất cũng phải bị nhốt 20-30 năm. Làm sao bệnh hữu ban nãy có thể kết hôn với gã được? Rất nhiều khán giả xem live thấy được bình luận này thì cũng sững sờ. Vừa nãy bọn họ cũng rất nghi hoặc. Tại sao Từ Huyền lại phán đoán, Tiểu Manh đi vạn dặm đường sẽ kết hôn với loại đàn ông vừa giết bạn gái lại còn ngoại tình đó được chứ? Ban nãy họ còn tưởng là có ẩn tình gì. Bây giờ nhìn lại, đều bị chú cảnh sát bắt đi rồi, chứng cứ vô cùng xác thực luôn. Cũng không đến mức vượt ngục đi ra ngoài kết hôn đâu nhỉ. Cũng đã đến mức đó rồi, không có khả năng nào Tiểu Manh đi vạn dặm đường sẽ yêu gã đâu nhỉ. Cứ như vậy mà hai người bọn họ còn có thể kết hôn được thì quá bất hợp lý luôn. Rất nhiều khán giả xem live đều hưng phấn không thôi. Bọn họ xem livestream đến bây giờ, bác sĩ Từ vẫn luôn tính toán không bỏ sót, chưa từng có sai lầm nào. Lẽ nào lúc này đây? Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bác sĩ Từ có sai sót rồi. Trên mặt Từ Huyền lộ ra nụ cười mỉm, tôi nói Tiểu Manh đi vạn dặm đường sẽ kết hôn với tội phạm giết người từ lúc nào chứ? Vô số khán giả xem live đều ngạc nhiên. Đù! Không phải đó chứ? Lẽ nào bác sĩ Từ muốn giở trò bịp, làm bộ không thừa nhận? Từ Huyền mỉm cười, các người hãy nghĩ lại xem lúc đó tôi nói gì đi. Những khán giả xem live này đều ngây ra. Cẩn thận nhớ lại. Hình như là Từ Huyền không nói thẳng Tiểu Manh đi vạn dặm đường sẽ kết hôn với tội phạm giết người đó. Hắn nói là Tiểu Manh đi vạn dặm đường sẽ tìm thấy bạn trai. Hơn nữa quá trình bọn họ quen biết rất kịch tính. Người này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giải cứu Tiểu Manh đi vạn dặm đường từ bên trong khó khăn. Sau đó lại rời đi một cách qua loa. Lúc này Từ Huyền mỉm cười nói, các người còn nhớ cảnh sát trẻ tuổi mới gõ cửa không? Hắn đã nói đến đây rồi, dù là người có ngốc đi chẳng nữa cũng sẽ hiểu. Rất nhiều khán giả xem live đều dở khóc dở cười. Cừ thật. Tôi phục rồi. Gạt Tiểu Bạch tôi đến ngu ngơ luôn đó. Che mặt. Ripper. Thiệt thòi cho tôi vừa nãy nghe thấy người đàn ông đó giết bạn gái, còn cho rằng còn có 5-60 tập phim với nhiều tình tiết phức tạp đến tẩy trắng cho anh ta, ai mà ngờ nam chính trực tiếp bị vùi dập. Nam chính thật sự thật ra đổi thành nam phụ cười khóc. Ripper. Luôn cảm giác bản thân bị bác sĩ Từ đùa giỡn, nhưng lại không có chứng cứ, che mặt. Ripper. Hiện tại bọn họ đã hiểu rồi. Tại sao Từ Huyền không nhắc nhở sớm, cố ý để Tiểu Manh đi vạn dặm đường xa vào nguy hiểm mới? Hơi suy nghĩ là có thể hiểu được. Chỉ sợ là vì làm tấm đệm cho tình yêu giáng đến của cô. Suy nghĩ như vậy, đột nhiên nhiều người phát hiện hình như con người bác sĩ Từ vẫn còn rất tốt. Từ Huyền gõ bàn. Yên tĩnh lại chút. Hiện tại kết nối với bệnh hữu tiếp theo. ID là con khỉ tôi đây đỉnh của chóp. Sau khi kết nối thành công thì một người đàn ông trẻ 20 mấy tuổi, có dáng vẻ sinh viên đại học xuất hiện ở trong màn hình. Người trẻ tuổi vừa xuất hiện trong màn hình thì mọi người đều bị dọa sợ. Quần thâm hai mắt anh rất đáng sợ, trong đồng tử đều là tơ máu, mái tóc rối bời. Có dáng vẻ ngủ chưa đủ giấc. Mẹ à, làm tôi sợ muốn chết. Bệnh hữu, sao trông anh như zombie vậy, cười khóc. Ripper, chật chật, chỉ nhìn khuôn mặt này, tôi không cần nghe anh ta nói gì cả, tuyệt đối là chứng trầm cảm. Hơn nữa còn là chứng trầm cảm nghiêm trọng, con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, vừa kết nối thì có vẻ mặt đưa đám nói, bác sĩ Từ, anh mau xem giúp tôi đi. Xem những chuyện trải qua trong quá khứ của tôi có chỗ nào đặc biệt hay không. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, được. Bệnh hữu này là một cô nhi. Lúc anh ấy còn nhỏ, cha mẹ bị tai nạn qua đời. Sau đó được bà nội nuôi nấng lớn lên. Tuy bệnh hữu này không học hành nghiêm túc, lúc đi học thường làm biếng, nhưng vẫn thi đậu một trường đại học bình thường. Đáng tiếc học được nửa chừng, bởi vì chơi game lâu ngày, bị rớt tín chỉ, bị trường học cho nghỉ. Sau đó bà nội qua đời, chỉ sống một mình. Bây giờ vẫn chưa tìm được công việc chính thức, phần lớn thời gian đều là chơi game tại nhà. Đám khán giả trong phòng live đều lộ ra vẻ đồng tình. Cuộc đời của bệnh hữu này đúng là đáng tiếc. Nghe ý của Từ Huyền thì cũng là người thông minh. Đáng tiếc không có ai quản, quá sa đọa. May mà người thân để lại cho căn nhà, nếu không có lẽ sa đọa đến tầng đáy của xã hội giống như Tam Hợp Đại Thần. Từ Huyền nhìn thấy màn đạn trên màn hình thì lắc đầu nói, các người hiểu lầm rồi. Sau khi anh ấy tốt nghiệp đại học, vốn tìm được một công việc chính thức. Sau đó căn phòng của người nhà để lại bị gỡ bỏ, nhận được mấy căn nhà, vì vậy anh ấy đã từ chức. Bệnh hữu này cũng không phải là hoàn toàn không làm việc. Mỗi tháng anh ấy bỏ ra mấy ngày ra ngoài thu tiền thuê nhà. Đám khán giả xem like, quấy rầy rồi. Mẹ nó, trả lại sự đồng tình cho tôi đi. Che mặt. Ripper. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, nói đôi chút vấn đề của anh đi. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, suýt chút nữa thì khóc lên. Bác sĩ Từ, cứu mạng. Tôi gặp phải ma rồi. Phản ứng này của anh lập tức chọc cười mọi người. Xì. Anh đây thích nghe cái này mắc cười. Ripper. Anh xem, tôi nói chứng trầm cảm đúng không, móc mũi. Ripper. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, đừng hốt hoảng. Nói từ từ thôi. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, lấy lại tinh thần, mở miệng nói, là như vậy. Mấy đêm trước, tôi chơi điện thoại ở nhà. Khoảng 12 giờ đêm, đột nhiên cảm thấy radio trong nhà chợt lóe lên. Nhiệt độ xung quanh cũng đột nhiên lạnh vù vù. Tôi còn tưởng là sắp sấm chớp mưa rơi gì đó khiến điện áp không ổn định. Vì vậy vội vàng đi sạc pin điện thoại, sau đó đóng cửa sổ. Ngay khi tôi vừa đóng cửa sổ, theo bản năng nhìn ra bên ngoài. Cái nhìn đó suýt chút nữa dọa tôi bị bệnh tim rồi. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, trừng to mắt, trong đồng tử tràn ngập tơ máu, tôi nhìn thấy có một người phụ nữ đứng bên ngoài cửa sổ. Mặc quần áo màu trắng, mái tóc rối tung đến thắt lưng, che hơn phân nửa khuôn mặt. Quan trọng nhất là chỗ tôi ở là tầng 18. Trong lúc nhất thời, vô số khán giả xem live đều hít một hơi khí lạnh trước màn hình điện thoại. Bọn họ nghe xong cũng có cảm giác rợn cả tóc gáy. Trước đây, lúc Từ Huyền livestream cũng không phải là chưa từng có bệnh hữu gặp ma. Nhưng phần lớn đều là được báo mộng lúc nằm mơ. Trực tiếp nhìn thấy lúc còn tỉnh táo đúng là rất hiếm thấy. Mấy người thích xem phim kinh dị cũng bắt đầu vui vẻ. Bệnh hữu, nói tiếp đi. Sau đó thế nào? Nữ quỷ đó có làm gì anh không? Bệnh hữu, sau đó anh vẫn còn sống chứ? Khuôn mặt nghiêm túc. Ripper. Biểu cảm của con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, đau đớn, tôi còn có thể thế nào được, tôi suýt chút nữa thì bị dọa tè ra rồi. May mà diễn xuất của tôi không tồi, giả vờ có dáng vẻ lơ đãng, quay đầu qua chỗ khác, làm bộ không phát hiện. Sau đó tôi phát hiện con ma đó đi lại quanh quẩn bên cạnh cửa sổ, hình như là muốn tiến đến. Tuy mặt của cô ta bị tóc che, tôi không nhìn rõ mắt của cô ta, nhưng tôi có thể cảm giác được cô ta đang nhìn chằm chằm tôi. Còn dán mặt lên cửa sổ nhìn nữa. Tôi lập tức mở hết đèn trong nhà lên. Sau đó đổi căn phòng khác để ngủ, không ngờ cô ta lại đi theo qua đó. Còn nhìn chằm chằm tôi bên cửa sổ. Tôi bị dọa cả đêm không dám ngủ. Sáng sớm hôm sau, tôi đã cố ý đi mua tỏi, giá chữ thập, còn mời thầy phía bên chỗ chúng tôi vẽ cho tôi lá bùa. Cũng vì không ở cùng một thành phố với bác sĩ Từ anh, nếu không tôi sẽ đi ôm bắp đùi của anh nhưng không ngờ. Những thứ đó không có tác dụng gì cả. Đến tối. Sau khi tôi về nhà, cô ta lại đến. Lại dọa tôi cả đêm không dám ngủ. Đến ban ngày, tôi tranh thủ thu dọn đồ đạc chạy đến căn nhà khác của tôi, ngủ một ngày. Không ngờ. Buổi tối lúc đánh vương giả với bạn tôi, người đó lại đến. Lần này là bên ngoài cửa sổ nhà bạn tôi. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, có dáng vẻ tội nghiệp, bác sĩ Từ, anh mau cứu tôi đi. Mấy ngày nay tôi không ngủ được. Thật sự sắp điên rồi. Sao người đó luôn canh chừng tôi, tất nhiều khán giả trong phòng live đều buồn cười. Khó trách người này vừa kết nối đã bảo bác sĩ Từ xem những gì trải qua trong quá khứ của anh ta. Đây là sợ bản thân gây chuyện mà không biết à, tuy những việc trải qua của bệnh hữu này nghe đến hơi thảm. Quả thực là tình tiết kinh điển trong phim kinh dị. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút hài hước một cách khó hiểu. Trên màn hình xuất hiện vô số màn đạn ha ha. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, cạn lời, các người có thể đừng cười không? Tôi đã thảm như vậy, các người còn cười tôi. Tôi dám đỡ bà cụ băng qua đường, cũng không khạc nhổ bậy bạ. Ngoại trừ lúc chơi game thỉnh thoảng khó chịu ai đó sẽ diễn một tí, nhưng chưa từng làm chuyện xấu biết không? Bác sĩ Từ, anh nói rốt cuộc tôi đã tạo nghiệp gì vậy, còn mà đó lại giày vò tôi như thế. Sắc mặt Từ Huyền hơi vi diệu. Hắn ho khan, chuyện này à, thật ra đúng là có liên quan đến chuyện anh chơi game. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, hơi sững sờ, gì chứ? Tôi chưa nghe nói chơi game lại chọc đến ma. Từ Huyền mỉm cười, anh có còn nhớ, không lâu trước đây anh với bạn gái cãi nhau. Cuối cùng hai người ầm ĩ lớn đã chia tay. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, ngạc nhiên gật đầu, chật, đúng là có chuyện này. Cô ấy nói tôi chơi game suốt ngày không có thời gian bên cạnh cô ấy, bảo tôi chọn giữa game và cô ấy. Nếu như chọn cô ấy thì sẽ bỏ tài khoản vương giả của tôi. Chọn game vậy thì chia tay với tôi. Đùa à, cái đó mà cũng cần chọn ư, chắc chắn là tôi chọn game rồi. Tôi mà chần chừ một giây, chính là không tôn trọng tinh hoa nghệ thuật số hóa của loài người. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều bắt đầu châm chọc. Cừ thật. Không có điều gì khác, chỉ một chữ, phục. Bệnh hữu làm tuyệt lắm. Bạn gái chỉ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ ấn phím của anh thôi. Không còn bạn gái thì có thể đổi người khác, lần nữa lên vương giả thì phải cần bao lâu chứ? Sau khi con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, nhìn thấy những màn đạn này thì vui vẻ liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng. Lúc ấy tôi nghĩ như vậy đó. Một đám khán giả xem live đều dở khóc dở cười. Đỉnh lắm. Bọn họ trêu chọc, người này còn tưởng là thật. Người này nghiện game hơi lớn đó có khán giả xem live châm chọc, tôi rất tò mò, cũng không biết ban đầu bệnh hữu này tìm được bạn gái thế nào vậy. Ha ha, nếu nhà của lầu trên bị gỡ bỏ di dời, cũng có thể tùy ý tìm được cô bạn gái đó. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, lắc đầu, các người sai rồi. Các người nhìn áo quần tôi mặc trên người là biết tôi không phải là người thích khoe của. Sau khi dỡ nhà di dời đến nơi khác, ngoại trừ không cần làm việc thì ăn mặc chi phí cũng gần giống với trước đây. Tôi không thích lái xe, cho nên ngay cả xe cũng không mua. Lúc tôi và bạn gái quen nhau, cô ấy tưởng tôi rất nghèo. Mỗi lần tôi mua cho cô ấy món quà hơi đắt một chút, đều cảm động nói không cần không cần. Tôi cũng buồn bực, trước đó cô gái này luôn bình thường. Ngoại trừ không thích tôi chơi game thì chuyện khác rất bình thường. Vô số khán giả trong phòng live đều có chút cạn lời. Thì ra là thế hệ thứ hai giàu có. Nếu đổi lại là người bình thường như bọn họ, tìm được cô bạn gái này, nhất định sẽ không buông tay. Cùng lắm. Cùng lắm thì không chơi game trước mặt cô ấy. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, trừng hai mắt, vẻ mặt vô tội nói, bác sĩ Từ, anh nói tôi và bạn gái chia tay. Có liên quan gì đến việc tôi gặp ma chứ? Không tà môn như vậy đúng không? Trên mặt Từ Huyền lộ ra nụ cười cổ quái, liên quan rất lớn. Không chỉ anh gặp ma, mà ngay cả cô bạn gái mà anh gặp được cũng có liên quan nhất định. Đông đảo khán giả trong phòng live đều ngây ra. Nghe ý của Từ Huyền. Lẽ nào bạn gái của bệnh hữu có chỗ đặc biệt gì? Sợ là không phải xuất thân từ gia tộc ngự quỷ sư gì đó chứ. Trưởng bối trong gia tộc phát hiện đứa trẻ chia tay nên tìm nữ quỷ đến dọa người. Điều này cũng quá vô nghĩa rồi. Từ Huyền không thèm quan tâm đến suy đoán của màn đạn, mở miệng nói, mấy năm nay, anh có đi tảo mộ cha mẹ anh đúng không? Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, nói, đương nhiên là có. Trên mặt anh lộ ra vẻ phiền muộn, hằng năm tôi đều đi. Tuy bọn họ đã rời đi. Nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy, mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn, bọn họ luôn ở bên cạnh tôi. Từ Huyền mỉm cười nói, đó không phải là ảo giác. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, dạy ra, là có ý gì? Anh chần chờ nói, đợi đã, bác sĩ Từ, ý của anh là. Chuyện này có liên quan đến cha mẹ tôi, à Từ Huyền cười như không cười nói, nếu không thì sao? Tuy cha mẹ anh đã qua đời, nhưng bọn họ ở phía dưới vẫn rất quan tâm đến anh. Đặc biệt là tìm vợ. Cộng thêm mỗi lần anh đi tảo mộ bọn họ đều lải nhải muốn tìm bạn gái. Bảo bọn họ phù hộ cho anh. Nếu không anh cho rằng mỗi ngày anh đều ở nhà chơi game, một tháng ra ngoài chưa đến 10 tiếng đồng hồ. Với thời gian này, bao gồm cả đi lấy đồ ăn nhanh và ra ngoài thu tiền nhà. Anh cảm thấy cách sống dường như là hoàn toàn cách biệt tiếp xúc với con gái, sao lại tìm được bạn gái chứ? Vô số khán giả trong phòng live đều suýt chút nữa cười phục. Khó trách tôi nói, tôi đẹp trai như vậy mà vẫn chưa có bạn gái, bệnh hữu này chơi game thâm niên sao lại có bạn gái? hay lắm, thì ra là mở bút. Hừ, bây giờ tôi không lo nghĩ nữa. Mỉm cười. Ripper. Chật, như vậy thì bệnh hữu và bạn gái chia tay có tính là vi phạm quyết định của tổ tông hay không? Mắc cười. Ripper. Vẻ mặt của con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, hơi phức tạp. Tâm trạng của anh ấy nấy, lại đau buồn. Tôi không biết. Nếu như sớm biết, tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng chia tay như vậy. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, đột nhiên có chút lo lắng. Đúng rồi, bác sĩ Từ, nếu như bây giờ tôi trở về tìm cô ấy, còn kịp không? Từ Huyền thản nhiên nói, không kịp nữa. Điều kiện của bạn gái anh không tồi. Thành thật mà nói, nếu anh để lộ thân phận đời thứ hai giàu có, chú ý ăn mặc thêm tí, tiêu tiền hào phóng chút, tìm bạn gái sẽ không phải là chuyện khó. Nhưng người như anh, tuy có tiền, lại lười tiêu xài. Quả thật là rất khó thu hút con gái. Anh có thể tìm được cô bạn gái như vậy vốn đã rất may mắn rồi, cộng thêm cha mẹ anh phù hộ. Bạn gái anh chia tay với anh không lâu thì gặp được cậu trai khác có điều kiện không tồi. Hiện tại hai người họ chung sống rất tốt, đã đính hôn rồi. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, cúi đầu, có chút hối hận. Đông đảo khán giả trong phòng live đều an ủi. Bệnh hữu, đừng lo lắng. Có tiền còn sợ không có bạn gái, anh cứ chỉnh đốn lại theo lời của bác sĩ Từ, sẽ dễ dàng có bạn gái thôi. Đầu. Ripper. Yên tâm, trên thế giới này không có cóc ba chân, còn sợ không tìm được em gái hai chân ngà chật. Người anh em lầu trên, thật ra hình như là bác sĩ Từ có một con cóc ba chân đó. Cười khóc. Ripper. Thật sự không được thì có thể gọi bên ngoài đến giúp đỡ. Lần trước bệnh hữu, sư tổ của đàn ông cặn bã, chẳng phải là chuyên gia về phương diện này à? Mắc cười. Ripper. Sư tổ của đàn ông cặn bã bị khán giả xem like tét vào cũng lập tức ngoi lên. Sư tổ của đàn ông cặn bã nói, người anh em, mọi người đều là bệnh nhân của bác sĩ Từ, chắc chắn sẽ bảo kê anh. Anh tìm đến tôi sẽ sắp xếp miễn phí cho anh. Với điều kiện như anh, tôi không nói nhiều, bảo đảm trong vòng một tháng ít nhất có thể đổi ba cô bạn gái. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, thở dài, trong ánh mắt có chút cay đắng, không phải tôi quan tâm đến bạn gái. Chỉ là tôi nhớ cha mẹ rồi. Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã biết chân tướng, sau này lúc ở với cô ấy. Cứ như có thể trải nghiệm được tình yêu mà cha mẹ dành cho tôi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều im lặng. Chuyện này đúng là khó giải. Dù sao thì con gái người ta cũng đã đính hôn rồi, lúc này cũng không thể cổ vũ con khỉ tôi đây đỉnh của chóp đi cạnh tranh công bằng được đúng không? Có mấy khán giả xem live lẩm bẩm. Cảm giác hành vi của con khỉ tôi đây đỉnh của chóp ít nhiều cũng là đáng đời. Nhưng bầu không khí trong phòng live của Từ Huyền trước giờ đều không tồi nên khán giả xem live đều tương đối hiền hòa. Bọn họ cũng không nói mấy lời châm chọc như sớm biết thì đã làm rồi, bầu không khí không thích hợp cho lắm. Lúc này, rất nhiều khán giả xem live đều thấy trên mặt Từ Huyền lộ ra vẻ vi diệu. Khụ khụ, bệnh hữu, anh đừng đau buồn như vậy. Thật ra, muốn thỏa mãn nguyện vọng của anh cũng không phải là không có cách. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, hơi chần chờ, bác sĩ Từ, cô ấy đã đính hôn với người khác rồi. Tôi đi quấy rầy cô ấy có phải là không ổn hay không? Từ Huyền lắc đầu nói, ai nói tôi muốn anh đi tìm bạn gái cũ của anh chứ? Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, ngơ ngác, vậy ý của anh là? Từ Huyền mỉm cười, không phải vừa nãy anh nói muốn trải nghiệm cảm giác được cha mẹ yêu thương. Anh có còn nhớ con ma mấy ngày trước đến tìm anh không? Trong lòng của con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, xuất hiện dự cảm chẳng lành, sắc mặt anh lập tức trắng bệch, lắp bắp nói, bác sĩ Từ, anh. Anh có ý gì? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, anh đoán không sai. Người đó cũng là cha mẹ anh sắp xếp đó. Sở dĩ buổi tối mấy hôm nay cô ta cứ đến tìm anh, chính là do cha mẹ anh bảo cô ta đến tìm anh xem mắt. Vô số khán giả trong phòng live đều ngơ ngác. Ngàn vạn lần không ngờ tới lại có kiểu triển khai này. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, cũng hoàn toàn đơ máy. Không phải, bác sĩ Từ, đây. Sao chuyện này có thể chứ? Tôi không tin đâu. Cha mẹ tôi thương tôi đến thế, không thể nào đối xử với tôi như vậy được. Khán giả xem live khác cũng lộ vẻ mặt kỳ quái. Chuyện này quá mức vô lý. Dù bậc cha mẹ không thân thiết lắm với con mình cũng sẽ không cố ý hại con. Huống chi, bọn họ nghe con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, diễn tả cha mẹ anh rõ ràng khá quan tâm con cái. Sao có thể làm ra chuyện đó được? Từ Huyền thản nhiên nói, sao lại không thể? Anh cho rằng cha mẹ anh tìm đối tượng cho anh dễ lắm à, con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, đấu tranh nói. Không đâu, thật ra duyên của tôi với người khác phái cũng đâu có tệ. Từ Huyền bình thản nói, tôi biết duyên của anh với người khác phái không tệ. Cũng biết anh thường xuyên được các cô gái đến hỏi đường khi anh đang đi trên đường. anh đi quán net đã nhiều lần nhặt được thẻ căn cước mà các cô gái đánh rơi. Đối phương đều muốn mời anh ăn để cảm ơn anh. Nhưng anh không nghĩ tại sao anh có thể gặp được nhiều trùng hợp như vậy à, con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, há hốc mồm, chẳng lẽ. Những chuyện này đều do cha mẹ tôi sắp xếp ư, Từ Huyền cười như không cười nói, không phải vậy thì sao? Cha mẹ anh từng tuổi này rồi, tư duy vẫn rất truyền thống. Dù họ không còn bên cạnh anh, nhưng vẫn luôn muốn tìm vợ giúp anh. Suy cho cùng, trong suy nghĩ của họ, đây là trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ bọn họ. Đổi thành những người khác có điều kiện như anh, có lẽ hiện giờ đã từng hẹn hò với 7, 8 cô bạn gái. Nhưng đối với anh thì quá khó khăn. Anh vốn không ra ngoài nhiều, họ vất vả tận dụng mọi thứ để sắp xếp vài chuyện trùng hợp cho anh. Nhưng cha mẹ anh ngàn vạn lần không nghĩ tới dù đã dâng con gái người ta đến tận miệng anh, thì anh cũng không biết nắm bắt cơ hội. May mà cuối cùng cũng có một lần thành công. Chẳng ngờ, lúc anh độc thân, ngoài miệng ngày nào cũng la hét muốn gặp em gái. Đến lúc thật sự nhét em gái cho anh lại không biết quý trọng, hở tí là chia tay. Cha mẹ anh có thể làm sao được, họ cũng rất tuyệt vọng đấy. Vô số khán giả trong phòng live đều cười ra tiếng heo kêu. Ha ha, bệnh hữu, anh như vậy gọi là bất hiếu đó, người ta chạy đến xem mắt, anh lại ngăn người ta bên ngoài, vậy cũng quá bất lịch sự nhỉ. Bệnh hữu, cha mẹ tốt như vậy mà anh không biết trân quý gì hết. Cha mẹ tôi đều còn khỏe này nhưng mỗi ngày chỉ biết đi nhảy quảng trường, hoàn toàn không lo lắng có khi nào cả đời này con họ không lấy được vợ luôn không. Kha kha, lúc nãy còn khóc sướt mướt muốn cha mẹ yêu thương. Giờ yêu thương anh rồi đó, sao còn ghét bỏ nữa dạ. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, hạng háng lời. Bác sĩ Từ, những gì anh nói, tôi đều biết. Nhưng họ không thể bỏ thêm chút thời gian giúp tôi tìm người bình thường hơn tẹo à, dù sao, tôi cũng chưa lớn tuổi lắm, đâu có gấp. Từ Huyền thờ ơ nói, anh không gấp nhưng cha mẹ anh gấp. Thời gian gần đây, anh có cảm thấy tim mình hơi khó chịu không? Đến giờ anh vẫn chưa đi kiểm tra sức khỏe nhỉ? Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, dâng lên dự cảm không ổn trong lòng. Bác sĩ Từ, anh nói vậy là có ý gì? Không lẽ tôi ngã bệnh ư? Từ Huyền thản nhiên nói, anh thường thức khuya trong thời gian dài, ngã bệnh có gì kỳ quái à? Tôi nói thẳng cho anh biết, triệu chứng này của anh chính là xơ vữa động mạch vành, hơn nữa có thể nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào. Loại bệnh này có thể nhẹ, có thể nặng. Nếu chú ý chăm sóc sức khỏe, đồng thời có thói quen vận động, có lẽ vẫn sống được thêm mấy chục năm. Đáng tiếc, anh thuộc kiểu thường xuyên thức khuya, mỗi ngày uống rất nhiều coca, ăn uống không biết tiết chế. Tình trạng sẽ chỉ ngày càng nghiêm trọng. Trong vòng 2 năm, anh sẽ phát bệnh lần đầu. Nếu có bạn đời phát hiện và cho anh uống thuốc kịp thời, đồng thời đưa anh đi bệnh viện, còn có thể cứu anh lại được. Đáng tiếc. Cha mẹ anh thật sự không có lòng tin tìm cho anh một cô vợ trong thời gian ngắn. Lúc đầu, nếu anh không chia tay bạn gái, ắt hẳn 2 năm nay sẽ kết hôn sinh con. Đến lúc đó cũng coi như có thể kế thừa hương hỏa cho nhà anh. Tiếc rằng anh đã quẳng mất cô con dâu cha mẹ anh vất vả lắm mới tìm được. Lần này, cha mẹ anh cũng hết cách. Đúng lúc lần trước anh đi tảo mộ thường thì thầm bảo họ phù hộ anh tìm được bạn gái. Bọn họ yêu thương anh như thế nên khó mà phớt lờ yêu cầu của đứa con trai này. Cộng thêm, tính họ khá nóng nảy. Cứ thế, họ nhờ người quen ở dưới giới thiệu. Cô gái đến tìm anh kia, lúc còn trên đời vẫn chưa sống đủ, định qua vài năm nữa mới xuống lại. Dù sao, mấy năm nữa anh cũng sẽ xuống dưới. Quen biết anh sớm một chút, bồi dưỡng tình cảm từ trước cũng tốt. Nói thật cho anh biết. Ngày đầu tiên cô ta đến, anh sống chết phòng thủ không cho cô ta đi vào, đến cả cơ hội nói chuyện cũng không cho. Khiến cô gái này rất tức giận, còn nắm lấy người trung gian, oán trách cha mẹ anh mấy câu. Vẫn là cha mẹ anh nhờ người trung gian an ủi, đưa không ít tiền giấy mới làm cô ta đồng ý đi tìm anh lần nữa. Vô số khán giả xem live suýt nữa cười té ghế. Bệnh hữu, cha mẹ anh biết chơi dữ nghe. Lúc nhờ người giới thiệu, có lẽ họ cũng tâm trạng lắm. Chuyện này rõ là bi thương đến thế, nhưng sao tôi mắc cười quá đi. Chỉ có thể nói cha mẹ bệnh hữu rất quan tâm anh, quan tâm quá trời luôn. Khụ khụ, bệnh hữu, tôi phải phê bình anh hai câu. Anh làm vậy đúng là rất bất lịch sự, không cho người ta vào nhà ngồi một chút, còn chả thèm cho miếng nước nữa. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, run lẩy bẩy, vẻ mặt hoảng sợ, bác sĩ Từ, cứu tôi với. Tôi không muốn chết, cũng không muốn xem mắt cô ta đâu. Anh có thể bảo cô ta đừng đến nữa được không? Từ Huyền mỉm cười, anh yên tâm. Cô gái kia cũng không nhìn trúng anh. Sau này cô ta sẽ không đến nữa. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, vừa thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy Từ Huyền nói tiếp. Nhưng vẫn còn một tin tốt. Cha mẹ anh lại tìm thêm đối tượng xem mắt khác cho anh. Có một cô thích mặc quần áo đỏ, tối nay sẽ đến tìm anh. Nếu hai người không đến được với nhau, về sau vẫn còn nhiều cô khác. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, suýt nữa khóc ngất. Sao mà mãi không hết vậy trời? Bác sĩ Từ, có thể bảo các cô ta đừng đến luôn được không? Tôi thật sự không thích loại hình như mấy cô gái này đâu. Từ Huyền ho khan, có thể thì có thể đấy. Chẳng qua. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, vội và cuống cuồng hỏi, chẳng qua cái gì? Từ Huyền cười như không cười nói, chẳng qua, lẽ nào anh không cảm thấy làm vậy khá thô lỗ, dù sao cũng là người do người quen của cha mẹ anh giới thiệu. Anh cứng rắn từ chối sẽ làm cha mẹ anh ở dưới rất khó xử. Anh cũng không nghĩ xem, chuyện đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quan hệ nhân mạch của cha mẹ anh. Vô số khán giả xem live cười vỡ bụng. Bác sĩ Từ hài quá đi. Lúc này, con khỉ tôi đây đỉnh của chóp cũng phản ứng lại kịp, nhận ra Từ Huyền đang trêu chọc anh. Anh cười khổ nói, bác sĩ Từ, ngài đừng đùa tôi mà. Từ nhỏ tôi đã sợ ma rồi. Đừng nói chơi game Silent Hill, đến cả Resident Evil tôi còn không dám chơi nữa là. Loại hình như mấy em gái này, tôi thật sự không kham nổi đâu. Có cách nào không cần tổn hại thể diện cha mẹ tôi, lại có thể không xem mắt luôn không? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, có, hơn nữa cách thức cũng rất đơn giản. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, hai mắt sáng rỡ, cách gì thế? Từ Huyền, đầu tiên, anh mua thuốc ở chỗ tôi, chữa khỏi thân thể trước đi. Đợi đến khi anh hồi phục khỏe mạnh, anh chủ động đi tìm bạn gái là được. Đến lúc đó, cha mẹ anh yên tâm, cũng có lý do giải thích với những bạn bè khác. Tất nhiên sẽ không tiếp tục sắp xếp anh xem mắt nữa. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp lộ vẻ lúng túng, bác sĩ Từ, còn một vấn đề nhỏ. Tôi thật sự không biết theo đuổi con gái thế nào. Trước đây chỉ luôn đợi con gái đến tìm tôi thôi. Nhóm khán giả xem live đều cạn cả lời. Lời này đúng là quá ra vẻ rồi, họ nghe xong lập tức muốn đánh người. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, vậy thì hết cách. Dù sao thì trước khi anh có bạn gái, ngày nào cũng sẽ có đối tượng xem mắt đến tìm anh. Đến khi nào anh tìm được bạn gái, các cô ấy mới thôi. Tuy thuốc của tôi có tác dụng gia tăng duyên với người khác phái, nhưng dược hiệu này không phải vạn năng. Nếu mỗi ngày anh ở yên trong nhà không chịu ra ngoài, vậy có thuốc cũng chẳng có tác dụng gì. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, xoắn suýt gật đầu, được rồi, vậy tôi thử xem sao. Từ Huyền, được, cứ vậy đi. Sau khi kết thúc livestream, anh thêm WeChat của tôi sẽ gửi thuốc sang cho anh. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, vội vàng nói, chờ chút bác sĩ Từ. Anh chuyển phát nhanh thuốc qua thì ít nhất cũng phải 1-2 ngày. Không thì sau khi kết thúc livestream, tôi lập tức ngồi máy bay bay thẳng đến tìm anh luôn. Rất nhiều khán giả xem live đều phì cười. Mọi người nhốn nháo trêu chọc, anh đi tìm bác sĩ Từ rồi em gái đến xem mắt với anh phải làm sao? Bệnh hữu, đạo đại khách không phải vậy đâu nha. Anh không sợ làm cha mẹ buồn lòng ngà con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, cạn lời, mấy người đủ rồi đó, người nào người nấy toàn đi hóng hớt xong còn châm dầu vào lửa. Nói gì thì nói, tôi sẽ nhớ kỹ ID của mấy người. Sau đó, lúc đi tảo mộ cha mẹ, tôi sẽ nói với họ tôi có một người bạn mãi không tìm được bạn gái. Lực sát thương trong câu này quá lớn, khiến vô số khán giả xem live bỗng nhiên thay đổi sắc mặt xoành xoạch. Lượng đây, xem như anh lợi hại. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, nhìn thấy lực sát thương đáng sợ từ đại chiêu của mình, không kìm được cười đắc ý, một bang gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Từ Huyền, tiện thể nhắc nhở anh một câu. Sau này, anh chú ý giải trí hợp lý một chút. Con khỉ tôi đây đỉnh của chóp, gãi đầu xấu hổ, được rồi, về sau mỗi ngày tôi không thức khuya chơi đến 3-4 giờ nữa đâu. Vô số khán giả trong phòng live đều câm nín. Hay đấy. Chả trách tuổi còn trẻ đã bị xơ vữa động mạch vành, cộng thêm nhồi máu cơ tim. Mịa nó chứ không ngủ sớm mới là lạ đó. Sau khi con khỉ tôi đây đỉnh của chóp trả phí tư vấn cho Từ Huyền xong, hắn mỉm cười nói, các vị, livestream lần này đến đây thôi. Chúng ta gặp lại lần sau. Đông đảo khán giả trong phòng live chạy đến kệ hàng ở trang chủ của Từ Huyền như thường lệ. Mỗi lần kết thúc livestream, rượu giả đều được chất thêm lên kệ hàng. Lúc này, rất nhiều người lần nữa chú ý đến sản phẩm tên quyên tiền trên kệ hàng kia. Ngoài trừ số ít khán giả xem live không đủ số dư trong tài khoản vào lần livestream trước tham gia quyên tiền vào lần này. Số còn lại, thật sự không được mấy người vô duyên vô cớ bỏ tiền ra. Thật ra, không phải đa số mọi người keo kiệt. Chỉ cần Từ Huyền chấp nhận đứng ra nói một câu, tìm đại lý do hoặc tùy tiện cho lợi ích gì đó. Dù đó có là lý do ngớ ngẩn như cần tiền để sửa sang phòng tư vấn, có lẽ mức quyên tiền vẫn sẽ cao hơn mấy lần so với hiện tại. Đằng này hắn không nói gì cả, bảo mọi người, ù cà cà quyên tiền, thật sự làm người ta chả hiểu kiểu gì. Suy cho cùng, tiền của người ta không phải từ trên trời rơi xuống. Người chân chính không cần hồi báo vẫn là số ít. Những người này hoặc là fan chân ái của Từ Huyền, hoặc là có cảm tình tốt với Từ Huyền, đánh giá cao lối tư duy của hắn. Hơn nữa, đa số những người quyên tiền này đều được hoàn lại phần lớn tiền bởi lý do không đủ hàng. Dẫn đến mức tiền quyên tặng thành công thật sự càng thêm ít ỏi. Tuy xảy ra tình huống này, giao diện của Từ Huyền vẫn thu được hơn 1 tỷ. Từ Huyền chuyển toàn bộ số tiền nhận được từ quyên góp cho công ty Huy Hoành, sung làm tiền tạm ứng tiếp theo cho công trình. Nửa ngày sau, con khỉ tui đây đỉnh của chóp vội vã gắng sức, cuối cùng cũng kịp chạy đến trước khi phòng tư vẫn đóng cửa. Bác sĩ Từ, tôi đến rồi. Lúc anh đi vào để lộ dáng vẻ đi đường mệt mỏi. Từ Huyền không khỏi bật cười, anh cũng vội quá rồi. Con khỉ tui đây đỉnh của chóp, đau khổ, không vội không được mà. Tôi thật sự không muốn xem mắt với các cô gái kia nữa đâu. Từ Huyền dặn dò Tống Sở Sở về thuốc trị liệu thân thể và gia tăng duyên với người khác phái cho anh. Sau đó lại đưa anh một bình rượu gạo thất tuệ điều dưỡng cơ thể. Con khỉ tui đây đỉnh của chóp, nhận được đồ xong, rốt cuộc mặt mày lộ vẻ như trút được gánh nặng. Nhưng anh nhìn sắc trời đã bắt đầu tối đen bên ngoài, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không nhịn được, mặt dày hỏi, bác sĩ Từ, tôi có thể ở ké chỗ ngài một đêm được không? Chỉ một đêm thôi là được, trời vừa sáng tôi sẽ đi ngay. Bao nhiêu tiền cũng được hết. Từ Huyền không nhịn được cười rộ lên, dù anh ở chỗ tôi, người nên tìm đến vẫn sẽ tìm đến thôi. Trừ phi anh muốn tôi đuổi vị kia đi giúp anh. Chuyện đó thì không thành vấn đề. Nhưng, chuyện này khác gì anh mua tờ thuốc trừ tà đâu. Lúc này, con khỉ tui đây đỉnh của chóp, ủ rũ cúi đầu nói, thôi vậy. Sau đó, anh xám xịt rời đi. Tống Sở Sở nhìn bóng lưng anh, sắc mặt kỳ quái nói, ông chủ, sao tôi cảm thấy anh giống như cố ý vậy? Với năng lực của Từ Huyền, lúc đối tượng hẹn hò với con khỉ tui đây đỉnh của chóp đến, hắn hoàn toàn có thể thuyết phục đối phương rời đi một cách vui vẻ mà không làm thương tổn hòa khí. Nhưng Từ Huyền lại không nói gì. Từ Huyền cười nhạt, người có loại bệnh này cần phải chịu một chút áp lực. Nếu tôi đuổi người đi giúp anh ta sẽ không có động lực. Trong lòng khao khát có bạn gái nhưng thân thể lại lười ra ngoài tìm. Thời gian dài sẽ trở về trạng thái cũ. Tống Sở Sở giật mình. Không khỏi bày tỏ thương xót với bóng lưng của con khỉ tui đây đỉnh của chóp. Y thuật của ông chủ cao minh thật đấy. Chỉ có điều ít nhiều gì cũng hơi hố bệnh nhân tí. Đúng lúc này, hai người trung niên một nam một nữ từ bên ngoài tiến đến. Trên mặt hai người này tràn đầy lo lắng. Bác sĩ Từ, mẹ chúng tôi mất tích rồi. Cầu xin ngài giúp tìm mẹ tôi về với. Tôi có thể đáp ứng mọi điều kiện. Từ Huyền ra hiệu mời bọn họ ngồi xuống. Đừng nóng vội, từ từ nói. Đợi đến khi hai người bớt căng thẳng. Người đàn ông mới lo lắng nói, bác sĩ Từ, đây là bà xã tôi. Bình thường, phần lớn thời gian mẹ tôi đều ở cùng tôi. Kể từ hôm qua, mẹ tôi ra ngoài tản bộ đến giờ vẫn chưa thấy về. Hơn nữa, gọi điện thoại cho bà cũng không kết nối được. Tôi vốn tưởng bà đến nhà họ hàng khác, điện thoại hết pin. Kết quả, tôi gọi hỏi thăm mấy nhà họ hàng, họ đều nói không gặp bà. Lúc này, chúng tôi mới luống cuống, vội chạy ra ngoài tìm. Nhưng nhà hàng xóm gần đó và các dì hay nhảy quảng trường với mẹ tôi cũng nói không thấy bà. Chúng tôi hết cách chỉ có thể báo cảnh sát. Nhưng kiểm tra camera giám sát xong cũng không tìm ra manh mối gì. Đành đến đây nhờ ngài hỗ trợ. Vợ ông ngồi bên cạnh lo âu nói, bác sĩ Từ, mẹ chúng tôi đã gần 70 tuổi rồi. Bà không về nhà suốt một ngày một đêm, hai chúng tôi thật sự sợ bà xảy ra chuyện. Từ Huyền mỉm cười nói, hai người đừng lo lắng. Mẹ hai người không có vấn đề gì lớn. Đại khái đêm nay bà sẽ về đến nhà. Hai người nghe hắn nói thế mới khẽ thả lỏng một hơi. Người chồng không nhịn được hỏi, bác sĩ Từ, rốt cuộc mẹ tôi đi đâu vậy? Bình thường đầu óc bà rất tốt, không có bệnh Alzheimer gì hết. Sao tự dưng không nghe điện thoại, một mình lặng lẽ chạy ra ngoài thế? Từ Huyền mỉm cười, thật ra, không có nguyên nhân nào khác. Anh có thể hiểu thành bà bị bắt cóc. Câu này làm hai người ngơ ngác. Lúc này, người chồng biến sắc, bắt cóc. Bác sĩ Từ, kẻ bắt cóc muốn bao nhiêu tiền? Tôi đi gom góp ngay bây giờ. Cầu xin ngài bảo hắn tuyệt đối đừng làm tổn thương mẹ tôi. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, hai người yên tâm. Kẻ cướp này không cần tiền. Hắn bắt cóc mẹ anh vì mục đích khác. Đợi đến tối nay, hắn sẽ tự động thả người, để mẹ hai người về nhà. Vợ chồng hai người ngạc nhiên. Lần đầu nghe nói còn có kẻ cướp kiểu này. Đã bắt cóc rồi mà không cần tiền. Tuổi tác như mẹ họ không thể nào cướp sắc được. Điều kỳ quái nhất là bắt cóc xong lại không nói tiếng nào mà thả người về. Chưa từng thấy cách làm này bao giờ. Người chồng không kìm được hỏi, có phải kẻ cướp này có tật xấu không vậy? Đang yên đang lành, bắt cóc bà cụ lớn tuổi như mẹ tôi làm gì? Bị khùng chắc. Từ Huyền nói đầy ẩn ý sâu xa, ai nói không có tác dụng gì. tác dụng lớn đấy. Hơn nữa hai người có quen biết kẻ cướp này, còn không phải lần đầu liên hệ. Hai người còn nhớ khoảng 2 năm trước, lần con trai hai người bị bắt cóc kia. Sắc mặt hai vợ chồng càng thêm khó coi. Loại chuyện này, đương nhiên bọn họ nhớ kỹ. 2 năm trước, con của họ đã từng bị bắt cóc một lần. Kẻ cướp còn cảnh cáo họ không được phép báo cảnh sát, nếu không sẽ giết con tin. May mà tiền chuộc kẻ cướp yêu cầu không nhiều, với thực lực kinh tế nhà họ, chỉ cần gom góp một chút là đủ. Thế là họ ngoan ngoãn làm theo căn dặn của kẻ cướp, giao tiền chuộc người. Ngàn vạn lần không nghĩ tới tên khốn kiếp này lại tìm đến nhà họ gây rối nữa. Vẻ mặt người chồng khá khó coi, bác sĩ Từ, chúng tôi chỉ là gia đình bình thường. Tuy tôi và vợ tôi có làm kinh doanh nhưng chỉ là kinh doanh nhỏ. Không phải người giàu có gì. Rốt cuộc kẻ cướp này có thù oán gì với chúng tôi? Cứ hết lần này tới lần khác đến gây sự với chúng tôi làm gì? Vợ ông cũng sợ hãi, bác sĩ Từ, tôi và chồng tôi là người làm ăn giữ phép tắc, luôn biết thân biết phận. Xưa nay không đắc tội ai. Tại sao lại bị phần tử phạm tội này để mắt đến vậy? Từ Huyền ý vị thâm trường nói, lý do khiến hai người bị chú ý rất đơn giản. Chính là bởi vì vợ chồng hai người quá nhát gan, quá thành thật. Vợ chồng hai người vừa nghe Từ Huyền nói xong, đều tức đến đỏ bừng mặt. Bởi vì vợ chồng họ thành thật, nên mới để mắt đến rồi bắt cóc người nhà họ. Chẳng phải thế này là khi dễ người thành thật à? Người chồng đột nhiên nhíu mày, đợi đã, bác sĩ Từ. Tôi muốn hỏi một chút, lần trước kẻ cướp này còn đòi tiền chúng tôi, sao lần này lại từ bỏ? Chắc không phải bắt cóc được nửa chừng thì lương tâm trỗi dậy đó chứ. Đến cùng là hắn muốn làm gì? Từ Huyền mỉm cười, anh đừng vội. Mục đích của kẻ cướp này rất đơn giản, chính là dời sự chú ý của hai người. Hắn thì đi làm chuyện khác không muốn để hai người phát hiện. Lát nữa, lúc con trai hai người tan học về đến nhà sẽ nói cho hai người biết đúng lúc cậu ấy gặp được bà nội trên đường về. Thế là cậu ấy đưa bà về. Thậm chí, nếu hai người không đến tìm tôi, hai người sẽ không biết chuyện này, chỉ cho rằng mẹ hai người đơn giản là bị lạc đường. Mấy câu này lập tức khiến hai người hồi hộp trong lòng. Nghe Từ Huyền nói, họ luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Vì che giấu mục đích chính của mình mà bày ra một vụ bắt cóc. Chuyện này nghe kiểu gì cũng làm tâm người ta treo ngược cành cây không gỡ xuống được. Đồng thời, bọn họ còn không hiểu ra sao. Họ luôn làm ăn theo phép tắc đàng hoàng, sao đột nhiên lại dính líu sâu đến kẻ cướp này như vậy? Người chồng thấp thỏm hỏi, bác sĩ Từ, không thì. Chúng tôi báo cảnh sát nhé. Dù sao, đến tối mẹ tôi sẽ về. Nếu ngài biết thân phận của kẻ cướp này thì cứ báo thẳng cho cảnh sát bắt hắn lại. Tôi thật sự rất sợ. Nếu lại bị hắn tìm đến lần nữa, chắc bệnh tim của tôi tái phát mất. Từ Huyền nói đầy ẩn ý, tôi khuyên anh tốt hơn là đừng báo cảnh sát. Nếu báo cảnh sát, chắc chắn sau này anh sẽ hối hận. Tốt nhất vẫn là hai bên giải quyết riêng đi. Dù sao, không ai bị thương, cũng không tính là chuyện lớn gì. Vợ chồng hai người bị Từ Huyền nói đến chấn động. Cả hai đều có vẻ chần chờ. Nếu đổi lại thành người khác nói lời này, còn có thể bảo là nói cho qua chuyện. Nhưng hai người họ đều có xem Từ Huyền livestream, nên mới đi một mạch đến đây. Họ hiểu rất rõ tam quan của Từ Huyền. Vị bác sĩ tâm lý này luôn căm ghét cái ác, thái độ làm việc lúc nào cũng công bằng công chính, đến tận bây giờ đều chưa từng bỏ qua bất cứ kẻ ác nào. Chắc hẳn sẽ không nói quanh co lòng vòng không hợp lẽ thường như thế. Bỗng dưng, người chồng giật mình nghĩ đến một trường hợp. Ông ngập ngừng hỏi, bác sĩ Từ, tôi có quen biết kẻ cướp này không? Chẳng lẽ là bà con bạn bè gì của tôi ư? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, nếu nói là bà con thì cũng có thể gọi là bà con. Nói một cách chính xác, thật ra người đó chính là người nhà hai người. Hai vợ chồng đều sợ đến ngây người. Người chồng lắp bắp nói, không phải đâu, bác sĩ Từ. Trong nhà chúng tôi, ngoại trừ hai vợ chồng chúng tôi ra chỉ còn có mẹ tôi và con trai. Chắc không đến mức là con trai tôi đó chứ. Năm nay, thằng bé mới 14 tuổi. Ông nói rồi nhìn gương mặt mỉm cười của Từ Huyền, đột nhiên không nói được gì nữa. Sắc mặt ông dần trở nên khó coi, bác sĩ Từ, thật sự là thằng tranh con này làm ư, rốt cuộc nó nổi điên cái gì thế? Từ Huyền bình thản nói, không phải tôi mới nói đấy à, vì thu hút sự chú ý của hai người. Trong kỳ thi cuối kỳ này, cậu ấy trượt tất cả các môn. Xếp hạng nhất từ dưới đếm lên trong lớp. Nếu để hai người biết, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Thế là cậu ấy nghĩ ra cách này, van nài bà nội cậu ấy ra ngoài ở vài ngày, giả vờ như bị mất tích. Sau đó, cậu ấy lại ra mặt dẫn bà nội về. Đến lúc đó, xảy ra chuyện lớn như vậy, lực chú ý của hai người đều đặt trên người mẹ mình, không để ý gì đến thành tích thi cuối kỳ của con trai nữa. Ngoài ra, cậu ấy có công lao lớn như thế, dù thành tích kỳ thi tệ hơn thì hai người cũng không tiện nói gì cậu ấy. Lúc đầu, mẹ anh không đồng ý, suy cho cùng, bà đã lớn tuổi, cả đời chưa từng chơi trò kích thích đến vậy lần nào. Huống chi, một bà cụ như bà ra ngoài ở khách sạn gì đó cũng không quen. Nhưng con trai hai người đau khổ cầu xin, còn uy hiếp nếu bà không đồng ý, cậu ấy sẽ tự mình bỏ nhà trốn đi. Dọa mẹ anh sợ đến biến sắc. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể bị đứa cháu trai lớn đầu bắt cóc yêu. Tự bà đi ra ngoài làm mình mất tích. Vợ chồng hai người suýt nữa tức đến méo mũi. Ngàn vạn lần không nghĩ tới cái gọi là bắt cóc lại là chuyện thế này. Người chồng đỏ cả mắt trong chốc lát, thằng ranh con này. Tôi về nhà không lột da nó là không được. Sắc mặt vợ ông cũng vô cùng khó coi, bác sĩ Từ, cuối cùng đứa nhỏ này sao thế? Sao bỗng nhiên thành tích lại sa sút nhiều như vậy? Mọi khi nó đều nằm trong top đầu của lớp mà. Hơn nữa nó còn là học sinh ưu tú trong lớp, thường xuyên nhận được học bổng, tổng cộng lên đến mấy vạn. Từ Huyền thở dài, bởi vậy mới nói hai người quá thành thật đấy. Hay người đã nghe nói cấp 2 có học bổng bao giờ chưa? Hơn nữa còn nhiều tiền đến vậy. Vợ chồng hai người chợt sửng sốt. Người chồng ngạc nhiên, nếu không có học bổng, vậy tiền này lấy từ đâu ra? Chắc không đến mức tự nó biến ra. Ông nói đến đây, trong đầu bỗng lóe lên, dường như nghĩ đến điều gì đó. Từ Huyền cười nhạt, đúng thế, chuyện tôi vừa nói, chắc anh chưa quên sạch đâu nhỉ. 2 năm trước, cái gọi là vụ bắt cóc kia do chính con trai hai người tự bày ra. Lúc đó, cậu ấy vừa lên cấp 2. Bạn học xung quanh có không ít tiền tiêu vặt, sống rất phóng khoáng. Nhưng hai người hết lần này tới lần khác quản lý tiền tiêu vặt của cậu ấy quá chặt chẽ. So sánh một chút, cậu ấy cảm thấy rất ngột ngạt. Hết chương 837. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.